Miêu thị cùng Hồ thị tâm lại nhắc lên, mẹ chồng nàng dâu hai người nhìn nhau, ở lẫn nhau trong mắt thấy được lo lắng. Các nàng đều biết Diêu thị vào cung, này nha hoàn nói lời này có phải hay không ý nghĩa thái hậu hoặc hoàng thượng muốn nhúng tay việc này. Nếu thật là như thế, bọn họ Chu phủ chính là muốn đại họa lâm đầu. Tiến đi Tô Khả Phương, Miêu thị cùng Hồ thị vội vàng đi gặp Chu Tấn An. Nội viện đại sảnh Chu Tấn An này sẽ chính khí đến chủ bàn, hắn làm Chu Hoa Quang đem người thả lại đi, Chu Hoa Quang lại liều chết không tử. Miêu thị vào đại sảnh trấn an Chu Tấn An vài câu, Chu Tấn An liền hỏi Tô Khả Phương, Miêu thị liền đem vừa rồi ở phòng khách sự 1 năm 1 mười nói cho Chu Tấn An. Chu Tấn An vừa nghe, ngã ngồi ở ghế trên, sắc mặt đều thay đổi. Mấy năm nay bọn họ Chu ra bởi vì phía trước duy trì Âu Dương lân sự mà qua đến nơm nớp lo sợ. Chu Tấn An vì không làm cho Tân Hoàng nghi kỵ thậm chí chủ động từ quan, vì chính là dấu tài, chờ đợi Âu Dương Lân Đông Sơn tái khởi kia một ngày, cũng chính là bọn họ xoay người là lúc, hắn như thế nào có thể làm này hết thảy đều hủy ở cái này ngu xuẩn trên người. Đối thượng nhà mình phụ thân kia hung ác nham hiểm hai mắt, Chu Hoa Quang nhịn không được đánh cái dùng mình. Cha! Hạng thần tường phi lễ ủy nguyệt, ta muốn băm hắn tay. Chu Hoa Quang ngoài mạnh trong yếu nói. Hắn đem hạng thần tường trộm tới đều còn không kịp động thủ đã bị hắn cha mẹ đã biết, hắn cho rằng chính mình cha mẹ khẳng định cũng là hận thấu hạng gia người, không nghĩ tới chính mình phụ thân thế nhưng ngăn cản chính mình thu thập kia họ hạng. Bang! Một cái vang dội bàn tay dừng ở Chu Hoa Quang trên mặt, Chu Tấn An thất vọng nhìn chính mình nhi tử, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi là muốn hại chết toàn bộ Chu phủ sao? Cha, ngài quá khoa trương! Chu Hoa Quang không cho là đúng nói, cái này hạng thần tường bất quá là cái bạch thân, nếu không phải hạng gia hậu nhân, liền cái bình thường bá tánh đều không bằng đâu, ta liền tính đem hắn giết, nhiều nhất cũng chính là chịu điểm ra thịt chi khổ, quan Chu phủ chuyện gì. Nếu là hạng thần hoàng, Chu Hoa Quang đương nhiên không dám làm như vậy, nhưng cái này hạng thần tường hắn thật đúng là không có để vào mắt. Hắn thân tỷ phu tứ hoàng tử hiện tại tuy rằng là mất thế, chính là ở thịnh kinh địa giới bảo hắn một mạng vẫn là không có vấn đề. Thấy Chu Hoa Quang đến lúc này còn không biết hối cải, cũng không ý thức không đến trong đó lợi hại quan hệ, Chu Tấn An cũng lười đến cùng hắn tốn nhiều môi lưới, hô mấy cái hạ nhân trực tiếp đem Chu Hoa Quang cấp trói lại. Cái này cũng chưa tính, Chu Tấn An trực tiếp đi lên cho nhi tử mấy bàn tay, liền ở Chu Tấn An muốn đá nhi tử thời điểm, Miêu thị cùng Hồ thị khóc lóc tiến lên ngăn cản. Tất cả đều là ngu xuẩn. Chu Tấn An nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này không dưới tàn nhẫn tay, này xuất sinh liền mất mạng, chẳng những hắn mất mạng, chúng ta toàn bộ Chu phủ đều có khả năng đi theo chôn cùng. Chu Tấn An làm hạ nhân đem Miêu thị cùng Hồ thị kéo ra, không màng nhi tử quỷ khóc sói gào, trực tiếp đem hắn đánh tới chật khớp mới bỏ qua. Chu Tấn An bên này mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, liền thấy một chút nhân thần sắc kinh hoàng chạy tiến vào, lao ra, không hảo, ngoài cửa tụ rất nhiều chửi bậy ba cánh. Chu Tấn An mày một ninh, có chút không thể hiểu được, ba tánh mắng ai. Kia hạ nhân nuốt nuốt khẩu khí, ấp úng nói, mắng. Mắng lao ra, còn có. Mắng thiếu ra. Chu Tấn An cùng không có đầu góc Chu Hoa Quang bất đồng, hắn tâm cơ thâm trầm, thực mau liền ý thức được cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi. Chu Tấn An đột nhiên đứng lên, tức giận đối bên người gã sai vặt phân phó nói, đi cấp hạng nhị thiếu ra thay quần áo, ta tự mình đưa hạng nhị thiếu ra hồi phủ. Còn có, đêm này xuất sinh cũng cho ta nâng đến hộ quốc công phủ. Chu Tấn An vừa dứt lời, lại một chút người nghiêng ngả lảo đảo vọt tiến vào, lao ra, lao phu nhân, không hảo, những cái đó ba tánh giống điên rồi giống nhau, liều mạng hướng chúng ta Chu phủ tạp lạn lá cải cùng trứng gà. Bậy bạn, Chu Tấn An lệ mắng một tiếng, này ngày mùa đông từ đâu ra lá cải. Bọn họ Chu phủ đều mau 2 tháng không gặp rau xanh, huống chi là bình thường ba tánh. Này đó hạ nhân thật là càng ngày càng không có quý củ, ở chủ tử trước mặt cũng dám nói ngoa. Tư cập này, Chu Tấn An hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Thị liếc mắt một cái. Hồ Thị sợ hãi cúi đầu. Đừng nhìn nàng nam nhân là Chu phủ duy nhất thiếu gia, chính là Hồ Thị ở Chu phủ là không có nửa điểm địa vị. Hạ nhân vẻ mặt đưa đám, muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn cùng nhà mình lao ra nói, là thật sự lá cải, chính là thấy nhà mình lao ra ở nổi nóng. Vội đem đến bên miệng nói cấp nuốt trở vào. Cùng lúc đó, ly Chu phủ đại môn mấy trăm mệ chỗ dừng lại một chiếc xe ngựa, chỉ cần nhìn kỹ, là có thể nhìn ra trên xe ngựa hộ quốc công phủ tiêu chí. Xốc lên màn xe một góc, nhìn đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi Chu phủ đại môn, Tô Khả Phương vừa lòng cong cong môi, lúc này mới buông màn xe, hồi phủ. Thịnh kinh thành bá tánh như vậy ủng hộ hạng gia người thật đúng là ra ngoài Tô Khả Phương đoán trước, nàng chỉ là làm Tô Mục đến bá tánh trung gian đi đem hạng thần tường bị Chu Hoa Quang tính kê sự truyền khai, không nghĩ tới một lát công phu liền đưa tới nhiều như vậy bá tánh đến Chu phủ cổng lớn muốn người. Cho nên nàng mới làm ám vệ cấp các hương thân nâng đi mấy sọt lạn lá cải cùng trứng gà cho hả giận. Diêu thị cùng hạng băng vũ thấy Tô Khả Phương trở về, vội vàng hỏi nói, Phương Nhi, có nhìn thấy Tường Nhi sao, hắn có khỏe không? Tô Khả Phương chiều hai người trấn an cười cười, trước từ từ, nếu không ngoài sở liệu, Chu gia hẳn là thực mau liền sẽ đem nhị thuốc cấp đưa về tới. Chương 528 phản kích 2. Lấy hạng Chu hai nhà quan hệ. Hạng băng vũ không quá tin tưởng Chu phủ sẽ tự mình đem người đưa về tới, bất quá nàng thấy mâu thân đại đại nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, lại không khỏi duỗi trường bụng ra bên ngoài nhìn xung quanh. Thì, ngươi đơn kiện đưa tới kinh Triệu Doãn nơi đó. Tô Khả Phương hỏi. Hạng băng vũ thu hồi nhìn về phía bên ngoài tầm mắt, nói, đệ, cũng dựa theo ngươi nói, có bao nhiêu đại náo bao lớn, hiện tại rất nhiều bá tánh đều đã biết Chu Hoa Quang hám hại Tường Nhi việc. Vậy là tốt rồi. Tô Khả Phương cười cười. Ý Thúy, ngươi đến nhị môn nhìn xem, nếu là nhị thiếu gia trở về chạy nhanh thông báo. Diêu thị đối bên người đại nha hoàn phân phó nói. Nay Ý Thúy là từ trong cung gia tới cung nữ, chẳng những quy củ chọn không ra sai ra, vẫn là cái cơ linh có chừng mực nha đầu, rất được Diêu thị thích. Ý Thúy đi ra ngoài không đến 15 phút liền đã trở lại, lão phu nhân, Chu lão gia tự mình đem nhị thiếu gia đưa về tới. Còn làm Chu thiếu gia cấp lao phu nhân chịu đòn nhận tội. Diêu thị cùng hạng băng vũ nghe được Ỷ Thúy nói Chu Tấn An tự mình đem hạng thần tường đưa về tới, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng sau khi nghe được nửa câu, trên mặt thần sắc một đốn, có chút khó có thể tin nhìn về phía Tô Khả Phương. Thấy Tô Khả Phương không có một chút ngoài ý muốn bộ dáng, Diêu thị hầu nghi hỏi, Phương Nhi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tô Khả Phương câu môi cười, nương! Chu Tấn An là bị ngài dọa đến, hắn cho rằng ngài là đi tìm Thái Hậu cáo trạng, chúng ta trước đi ra ngoài nhìn xem nhị thúc đi. Bà tiến cung thời điểm cố ý làm ra rất lớn động tĩnh, nói vậy Chu Tấn An lúc ấy liền thu được tin tức. Các nàng tại như vậy đoạn thời gian nội làm ra phản ứng, nhị thúc theo lý thuyết sẽ không đã chịu thương tổn mới là. Tô Khả Phương như vậy xác định Chu Tấn An sẽ không tùy ý Chu Hoa Quang thương tổn hạng thần tường, đó là bởi vì Lâm Chiêu Hoành giao cho nàng một quyển sách. Mặt trên ghi lại thịnh kinh một ít nàng dễ dàng tiếp xúc đến một ít quan viên cùng nữ quyến kỹ càng tỉ mỉ tin tức, bao gồm bọn họ xuất thân, tính nết chờ, cho nên Tô Khả Phương biết Chu Tấn An là cái thông minh ẩn những người. Nhưng loại người này thường thường dễ dàng thông minh phản bị thông minh lầm, cho nên nàng mới làm bà cố ý ở ngay lúc này tiến cung, chính là vì đạt tới gõ sơn chấn hổ tác dụng. Diêu thị mấy người đi vào nhị viện, đang xem đến cùng phát hỗn độn. Toàn thân dơ loạn bất kham Chu Tấn An đám người sau, Diêu thị cùng hạng băng vũ trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Nương, tỷ, tẩu tử. Hạng thần tường sắc mặt thâm trầm đi đến Diêu thị mấy người trước mặt, muốn nói lại thôi. Diêu thị đầy cõi lòng quan tâm đem nhi tử trên dưới đánh giá một lần, thấy hắn không có việc gì, lúc này mới thấp giọng nói, chúng ta đợi lát nữa lại nói. Tô Khả Phương quét một thân chật vật Chu Tấn An liếc mắt một cái. Trên người hắn áo ngoài tuy rằng phá mấy cái động, chính là nguyên liệu vẫn là nhìn ra được là thượng đẳng nguyên liệu, không thể nghi ngờ, này đã Chu Tấn An không thể nghi ngờ. Mới vừa nhìn đến Chu Tấn An đám người khi, Tô Khả Phương cũng kinh ngạc hạ, bọn họ này tạo hình có chút ra ngoài nàng dự kiến đâu. Tô Khả Phương tầm mắt ở an mặc sạch sẽ chỉnh tề hạng thần tường cùng lôi thôi chật vật Chu Tấn An thân đi lên quanh co coi, trong lòng có chút hồ nghi. Bọn họ đây là vì bồi tội mà cố ý vì này sao? Này không khỏi cũng quá có thành ý. Người tới, đem tia xúc sinh nâng lại đây. Chu Tấn An thái dương gân xanh thình thịch thẳng nhảy, biểu hiện hắn lúc này đang ở cực lực cẩn nhận trong lòng lửa giận. Diêu thị mấy người đã sớm thấy được nằm ở cáng thượng ngao gào kêu to Chu Hoa Quang. Này hội kiến Chu gia hạ nhân đem Chu Hoa Quang nâng lại đây. Lúc này mới phát hiện Chu Hoa Quang đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, tay trái giống như cũng chết. Cáng vừa nhấc khởi, hắn tay trái liền buông xuống ở cáng ngoại. Hạng lão phu nhân, khuyển tử đối hạng nhị thiếu gia bất kính, là Chu mẫu người dạy dỗ vô phương. Hôm nay Chu mẫu người đem khuyển tử đưa lại đây từ hạng lão phu nhân xử lý, hạng lao phu nhân muốn sắt muốn sẹo, Chu mẫu người tuyệt không hai lời. Chu Tấn An tuy rằng một thân chật vật, trên mặt trừ bỏ ẩn nhẫn tức giận, lại không có nửa điểm xấu hổ chi sắc. Đúng lúc này, Tô Khả Phương lỗ thai khẽ nhúc nhích, nghe được hộ quốc công phủ tiền chuyện tới âm ý thanh, ở Tô Mục bên thai nói nhỏ vài câu, Tô Mục lặng lẽ lui xuống. Chu lão gia nghiêm trọng diêu thị mặt vô biểu tình nhìn về phía Chu Tấn An, nhàn nhạt mở miệng, này bất quá là cái hiểu lầm cởi bỏ liền hảo. Chu lão gia vẫn là đem Chu thiếu gia mang về đi, tìm cái đại phu hảo hảo trị liệu trị liệu. Hạng Chu hai nhà quan hệ cương kia cũng là sau lương sự, việc này một khi đặt tới bên ngoài đi lên, đến lúc đó tình thế đã có thể không phải bọn họ hai nhà người có thể khống chế được trụ, cho nên không đến bất đắc dĩ, Diêu thị cũng không tính toán lúc này cùng Chu gia còn có Tần Vương sẽ rách mặt. Xuất sinh, còn không đa tạ hạng lão phu nhân khoan hồng độ lượng. Chu Tấn An đá cáng một chân, Chu Hoa Quang biên gào biên hướng Diêu thị xin lỗi lại nói lời cảm tạ. Chu lão gia vẫn luôn không có mở miệng, Tô Khả Phương đột nhiên chiều Chu Tấn An hô, tuy rằng đây là cái hiểu lầm, chính là Chu thiếu gia thiếp thất vu tội nhà ta nhị thúc phi lễ chuyện của nàng đã truyền đi ra ngoài, nhà ta nhị thúc hiện giờ còn chưa đón dâu, việc này nếu là nháo đi ra ngoài đối nhà ta nhị thúc thanh danh có ngại, mong rằng Chu lão gia sau khi trở về hướng ra phía ngoài mặt làm sáng tỏ một chút. Tô Khả Phương ngữ khí thực đông cứng, nàng không phải ở do hỏi, mà là ở mệnh lệnh Chu Tấn An. Chu Tấn An xả ra một mặt cười tới, đây là hẳn là, Chu mẫu người trở về khiến cho người làm sáng tỏ. Chu lão gia. Hạng Băng Vũ tiến lên vài bước, trầm khuôn mặt, ngữ khí hùng hổ doa người, nguyên bản các ngươi Chu gia sự ta cái này người ngoài cũng không hảo quản, lệnh công tử mang đi ta đệ đệ sự ta cũng có thể không truy cứu, chính là các ngươi Chu gia cái kia thiếp thất như thế hãm hại ta đệ đệ, có phải hay không cũng nên cho chúng ta một cái giao đãi. Chu Hoa Quang vừa nghe Hạng Băng Vũ nói, liền đau đớn trên người đều đã quên, hô lớn, không, cha, này không liên quan ỷ nguyệt sự. Chu Tấn An không để ý đến Chu Hoa Quang nói, đối Hạng Băng Vũ gật đầu nói, Hạng tiểu thư yên tâm, việc này ta sẽ cho các ngươi một cái giao đãi. Liền tính Hạng Băng Vũ không đề cập tới, Chu Tấn An lần này cũng không tính toán buông tha kiểu ỷ nguyệt. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền không tiễn. Hạng Băng Vũ lạnh lùng nói, Hạng lao phu nhân, kia Chu mẫu người liền cáo tử. Chu Tấn An không hề có vì Hạng Băng Vũ lệnh đuổi khách mà cảm thấy nan kham, vẻ mặt bình tĩnh xoay người rời đi. Liên ở Chu Tấn An xoay người rời đi là lúc, Tô Mục đã trở lại, nàng ở Tô Khả Phương bên thai nói nhỏ vài câu. Tô Khả Phương nghe xong hơi hơi sửng sốt hạ, ngược lại như suy tư gì hơi trao hạ mày, sau đó đi theo Chu Tấn An thân sau đi ra ngoài. Chu Tấn An đoàn người là từ hộ quốc công phủ cửa hông đi ra ngoài, dây nặng cửa hông một khai, bên ngoài ầm ĩ thanh truyền tới nhị viện, Diêu thị trên mặt thần sắc gần như không thể phát hiện đổi đổi, cũng đi theo Tô Khả Phương phía sau đi ra ngoài tìm tòi đến tận cùng. Đang xem đến hộ quốc công phủ người ngoài sơn biển người ba cánh sau, Tô Khả Phương lúc này mới phản ứng lại đây Chu Tấn An đám người vì sao như vậy chật vật. Chu gia hạ nhân hiển nhiên có chuẩn bị tâm lý. Vừa ra hộ quốc công phủ liền đem Chu Tấn An cùng cáng thượng Chu Hoa Quang gắt gao hộ lên, bất quá hộ quốc công phủ ba tánh so vừa rồi còn muốn nhiều, Chu Tấn An quay đầu lại ý vị sâu xa nhìn Tô Khả Phương cùng Diêu thị mấy người liếc mắt một cái, bình tĩnh chen vào đám người. Chương 529 phản kích 3. Nhìn ba tánh biểu tình kích động đối Chu Tấn An đoàn người đẩy nhương xé rách, đồng thời chửi bậy. Ba tánh chửi bậy thanh thực cầm ý. Chính là cẩn thận vừa nghe vẫn là có thể nghe ra bá tánh là ở thế hạng gia bất bình, còn có khen ngợi hạng gia nhất môn trung liệt việc. Tô Khả Phương trong đầu đột nhiên có thứ gì hiện lên, ánh mắt hơi ngưng. Nàng tưởng nàng khả năng minh bạch Chu Tấn An rời đi trước kia nhớ ý vị sâu xa ánh mắt là có ý tứ gì. Tô Khả Phương vốn là kế hoạch dùng bá tánh dư luận đem Chu gia chèn ép đi xuống, đồng thời lợi dụng Chu gia người tay đối phó kiểu ý nguyệt, này vốn là nhất tiễn song điều sự. Chính là vừa mới Chu Tấn An kia liếc mắt một cái, làm Tô Khả Phương ý thức được cái gì. Ba tánh đối hạng gia ủng hộ là đem xong nhận đao, một khi dùng không hảo ngược lại sẽ hại chính mình. Tô Khả Phương nhìn bị ba tánh đẩy nhương xé đánh đều vẻ mặt bình tĩnh Chu Tấn An, trong lòng cảnh giác lên. Tô Khả Phương phía sau Diêu thị nhìn giống như đã từng quen biết trường hợp, sắc mặt thay đổi lại biến. Công cao cái chủ, đây là hoàng đế nhất kiêng kỵ sự. Diêu thị cùng Hạng Lương bọn người hiểu rõ với tâm, năm đó tiên hoàng chính là bởi vì kiêng kỵ hạng gia ở ba tánh trong lòng vị trí cao hơn chính mình, cho nên ở được đến hạng gia thông đồng với địch phán quốc cái gọi là chứng cứ sau, cha cũng không cha liền cấp hạng gia định rồi tội, Diêu thị sợ hãi như vậy lịch sử tái diễn. Nghĩ vậy, Diêu thị đối Tô Khả Phương hô, Phương Nhi, hồi nội viện, ta có lời cùng ngươi nói. Trở lại nội viện, nghe xong bà lo lắng, Tô Khả Phương nhấp môi nói, nương, thực xin lỗi, là ta lô mãng. Là nàng xem nhẹ hạng gia ở thịnh kinh thành bá tánh cảm nhận chung địa vị, bất quá sự tình nếu đã phát sinh, vậy không có trốn tránh đạo lý. Tẩu tử, việc này là bởi vì ta dựng lên, có chuyện gì ngươi liền giao cho ta đi làm đi. Hạng thần tường banh mặt mở miệng nói, hôm nay tẩu tử muốn hắn làm bất quá là một chuyện nhỏ, hắn chẳng những không có làm hảo còn phản bị người an toán, hạng thần tường đấy lòng thực tự trách, nhưng là tự trách về tự trách, hắn sẽ không đi trốn tránh. Thấy hạng thần tường không có bởi vì hôm nay sự mà tự sa ngã, Tô Khả Phương thật cao hứng, hơi làm trầm ngâm liền nói, nhị thúc, ngươi không mở miệng ta cũng sẽ cho ngươi an bài sự làm. Nàng không thể làm người có tâm lợi dụng hôm nay sự mượn đề tài, làm hạng gia lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Tô Khả Phương đối hạng thần tường giao đãi một phen, hạng thần tường liền ra cửa, Tô Khả Phương xem qua hai đứa nhỏ sau liền vào thư phòng. Chu Tấn An chân trước mới vừa đi, Tần Vương Phi khiến cho người đem kia gian trà lâu khế đất đưa đến Diêu thị trong tay. Tô Khả Phương vừa thấy, cười lạnh một tiếng. Nay trà lâu đúng là hạng thần tường bị ám toán kia gian trà lâu. Hạng thần tường vừa ra sự nàng liền suy đoán Chu Hoa Quang cùng này trà lâu lão bản cho nhau cấu kết, không nghĩ tới này gian trà lâu thế nhưng là Tần Vương Phi Chu Thị danh nghĩa sản nghiệp. Tô Khả Phương không biết chính là, này gian trà lâu kỳ thật năm đó Chu gia cấp Chu Thị của hồi môn cửa hàng, mấy năm trước bởi vì Tần Vương quan hệ, này trà lâu sinh ý mới càng làm càng lớn. Ở tiểu lầu phát sinh sự Tần Vương Phi trước đó cũng không biết, trà lâu tiểu nhị toàn nghe Chu Hoa Quang hành sự. Tần Vương Phi vừa nghe đến chính mình đệ đệ ở trà lâu sở làm hạ sự, hận không thể đem cái này ngu xuẩn đệ đệ cấp chụp chết. Hiện tại hạng gia là mọi người lẫn nhau mượn sức đối tượng, bọn họ cùng hạng gia thế bất lưỡng lập không có khả năng đi mượn sức, khá vậy không nên ở thời điểm này cọ đến bọn họ trước mặt đi. Tần Vương cùng Tần Vương Phi không giống Chu Hoa Quang như vậy không đầu óc, bọn họ vừa nghe ra như vậy sự lập tức liền nghĩ tới biện pháp giải quyết. Vội làm người đem trà lâu khế nhà lấy Chu gia danh nghĩa đưa đến Tô Khả Phương trong tay. Một gian trà lâu có thể bình ổn hạng gia người, còn có hoàng thượng tức giận, đem Chu phủ trích thanh, cũng đáng. Tần Vương Phi bên này mới vừa đem tiểu lầu khế nhà đưa ra, Chu Tấn An liền thượng môn, biết được nữ nhi đã đem trà lâu khế nhà đưa đến hạng gia, không khỏi tức đến sắp điên nói, các ngươi quá nóng nổi. Hắn hiện tại là hận không thể việc này càng nháo càng lớn đâu. Không nghĩ tới nữ nhi con rể lại tưởng một sự nhịn chín sự lành. Chu thị khó hiểu, nhíu mày nói, cha, Diêu thị đều tiến cung tìm Thái hậu đi, chúng ta không hề có điều tỏ vẻ, chờ truyền tới hoàng thượng nơi đó đã có thể đã muộn. Chu thị một đốn, lại nói, hơn nữa nghe nói bên ngoài bá tánh nháo thật sự hung, mặc dù hoàng thượng không xử lý Hoa Quang, chúng ta cũng nên chạy nhanh bình ổn việc này mới đúng. Ta còn hận không thể việc này nháo đại đâu. Chu Tấn An đoán hận nói, một bên không nói Tần Vương Âu Dương Trí sau khi nghe xong Chu Tấn An nói lâm vào trầm tư, một lát sau mới khẽ thở dài, Vương Phi, việc này xác thật là chúng ta quá nóng nội. Nói như thế nào? Chu Thị trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt chỗ. Nghe xong phụ thân sau khi giải thích, Chu Thị không khỏi một trận ảo não, xác thật là quá nóng nội. Nàng đây là quan tâm sẽ bị loạn, nàng nghĩ Chu Hoa Quang lại vô dụng cũng là bọn họ Chu gia duy nhất huyết mạch. Nàng là lo lắng hắn xảy ra chuyện A. Tần Vương lại ở một bên cười nói, Vương Phi đừng vội, việc này cũng không phải không có vãn hồi đường sống. Nói xong, Tần Vương cùng Chu Tấn An nhìn nhau cười. Thấy chính mình nhất thân cận hai cái nam nhân trên mặt đều là nắm chắc ý cười, Chu Thị trong lòng ảo não vừa đi, thay thế chính là đối việc này thái phát triển chờ mong. Ngày hôm sau chẳng vạng, Tô Khả Phương liền biết thịnh kinh thành bá tánh đối hạng thần tường bị Chu Hoa Quang thiết kế ám toán một chuyện chú ý có chút vượt qua khống chế. Hiện tại bên ngoài đều ở thịnh truyền hạng gia mấy thế hệ trung lương, tinh trung báo quốc việc tích, hạng gia danh vọng trong một đêm đạt tới điên đảo. Tô Khả Phương cảm thấy tình thế nghiêm trọng, vội làm Lâm Chiêu Hoành đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Lâm Chiêu Hoành thực mau liền đem tin tức mang theo trở về, biết được này sau lưng là có người ở cố ý quạt gió thêm tuổi. Tô Khả Phương tâm ngược lại hạ xuống. Phương Nhi, như vậy đi xuống đối chúng ta sẽ thực bất lợi, đến chạy nhanh nghĩ cách ngăn lại những cái đó ba cánh. Diêu thị chính sắp nói, nàng không nghĩ bi kịch tái diễn. Nương, lại chờ một ngày. Tô Khả Phương nhấp môi nói, ta sẽ không làm ngài lo lắng sự phát sinh. Liên ở thịnh kinh thành ba cánh gần như mất đi lý trí hết sức, nghe nói trả duyên trả lâu bên kia tới cái thuyết thư, nói chính là mấy ngày nay thịnh kinh thành đã phát sinh sự. Ba cánh lập tức hướng trà duyên trà lâu dũng đi. Phòng nội Tô Khả Phương xuyên thấu qua cửa sổ hướng dưới lầu nhìn lại, đối với bên người Hạng Băng Vũ hỏi, tỷ, dùng Chu gia trà lâu tới tiến hành phản kích, ngươi không cảm thấy như vậy càng thêm có ý tứ sao? Hạng Băng Vũ rất là hưng phấn, ghé vào bên cửa sổ thẳng đạo đầu, ngoài miệng lại cảm thán nói, Phương Nhi, trong cung những cái đó phi tử tâm tư cũng bất quá như thế. Nghe vậy, Tô Khả Phương hảo lại tức vừa buồn cười. Không khỏi oán trách nói, tỷ, ngươi đây là khen ta, vẫn là tổn hại ta đâu. Cư nhiên đem nàng cùng hoàng đế hậu cung những cái đó lục đục với nhau phi tử đánh đồng, Tô Khả Phương dở khóc dở cười. Hạng Băng Vũ thu hồi tầm mắt, nhìn Tô Khả Phương nhấp môi cười nói, đương nhiên là khen ngươi, không gặp nương nghe xong ngươi kế hoạch sau cả người đều nhẹ nhàng nhiều sao. Dưới lầu thuyết thư tiên sinh đang ở nước miếng bay tứ tung nói ngày gần đây tới phát sinh Hạng Chu hai nhà sự. Hạng Băng Vũ tắc cầm lấy trong tầm tay Tô Khả Phương trước hai ngày viết thoại bản mùi ngon nhìn lên. Chương 530 phản kích 4. Hạng Băng Vũ nhất bội phục Tô Khả Phương địa phương, đó chính là nàng luôn là có thể đem một cái bình bình phàm phàm tiểu chuyện xưa viết đến oanh oanh liệt liệt, tựa như mấy ngày hôm trước phát sinh sự. Nói đến cùng, này bất quá là hai nhà chi gian một tiểu tư thoán, chính là bị Tô Khả Phương viết ở trong thoại bản lại thành Chu gia mục vô vương pháp, ở thịnh kinh thành hoành hành ngang ngược. Ước hiếp ba cánh, nghiệp quan cấu kết, tóm lại có thể nhiều nghiêm trọng liền nhiều nghiêm trọng. Quan trọng nhất chính là, Phương Nhi cũng không có chỉ tên điểm họ, lại có thể làm người vừa nghe liền biết nói chính là Chu gia, hơn nữa thực xảo diệu đem ba cánh đối hạng gia ủng hộ chuyển hóa thành đôi Chu gia ủy thế hiếp người thống hận. Tẩu tử, gánh hát đã làm người mua. Hạng thần tường đẩy cửa tiến vào, sắc mặt thực bình tĩnh, chính là đáy mắt lại có một thốc kích động ngọn lửa ở nhảy lên. Tỷ. Trước đừng nhìn, bằng không đến lúc đó xem diễn đã có thể không như vậy xuất sắc. Tô Khả Phương cười đem Hạng Băng Vũ trong tay thoại bản cấp rút ra đưa cho Hạng Thần Tường, nhị thúc, làm người đem lời này bổn giao cho gánh hát, ngươi nhất định không thể ra mặt. Chu gia không phải tưởng nháo đại sao, kia nàng liền giúp bọn hắn một phen. Tẩu tử, ta minh bạch. Hạng Thần Tường cảm xúc minh ngông, hắn cuối cùng không có đem sự tình cấp làm tạp. Hạng Băng Vũ xuyên thấu qua cửa sổ hướng dưới lầu đại đường nhìn mắt, không cho rằng nỗ hỏi, Phương Nhi, đem sự tình nháo đến lớn như vậy, ngươi nói Tần Vương có thể hay không sai người tới bắt thuyết thư. Tô Khả Phương bên môi gợi lên một mặt cười lạnh, ta còn sợ hắn không tới đâu. Nay bất quá là một cái mở đầu, lần này nếu không đem Chu gia người cấp chèn ép đi xuống, về sau khẳng định loại chuyện này còn sẽ quần quận không ngừng phát sinh, nàng nhưng không công phu đổi bọn họ háo. Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ bọn người là hy vọng Chu gia ở thịnh kinh biến mất, bất quá Tô Khả Phương biết Âu Dương Duệ nếu lưu trữ bọn họ, khẳng định sẽ không làm nàng đem người đuổi tận giết tuyệt, cho nên nàng sẽ không ngây ngốc đi xúc phạm Âu Dương Duệ điểm mấu chốt. Hai ngày sau, Thần Vương Phi đem Chu Tấn An triệu đến Tần Vương Phủ. Cha, bên ngoài những cái đó lời đồn đãi ngài đều đã biết đi. Chu Thị đáy mắt tràn đầy thịnh nộ. Bọn họ trước hai ngày làm nhiều như vậy. Bị Hạng gia nhẹ nhàng một cái phản kích liền làm cho trở tay không kịp, hiện tại bên ngoài đều truyền Chu gia như thế nào ở thiên tử dưới chân ỷ mạnh hiếp yếu, nghiệp quan cấu kết, coi rẻ hoàng quyền, nhất đáng chết chính là trong triều vài vị ngự sử đều tham Tần Vương một quyển, hoàng đế lại phạt Tần Vương nửa năm đồng lộc. Đồng lộc sự tiểu, mặt mũi sự đại, cái này làm cho Chu thị như thế nào không tức giận. Chu Tấn An nghĩ đến tới Tần Vương phủ nửa đường sở thu được tin tức, sắc mặt càng thêm khó coi. Ngực kịch liệt phập phồng, A Ngọc, Hạng gia lần này xem ra sẽ không chịu để yên. A Ngọc là Chu thị Chu Mẫn Ngọc nhũ danh. Chu thị mày nhăn lại, cha, ngài có ý tứ gì? Ta vừa lấy được tin tức, thịnh kinh có hai cái gánh hát bài phim mới, hôm nay sáng sớm liền mạo tuyết ở thịnh kinh thành đường cái miễn phí diễn xuất. Chu Tấn An cắn răng nói, Chu thị không phải ngốc tử, vừa nghe lời này liền biết không đúng rồi, là cùng chúng ta có quan hệ. Nay chính diễn chính là trà rượu thuyết thư tiên sinh hai ngày này sở giảng chuyện xưa, bất quá xếp thành diễn càng có thể vô bá cánh cảm xúc mà thôi. Chu Tấn An nắm tay đều nắm chặt đến đã phát bạch, đầy mặt dữ tợn thần sắc. Ta đây liền làm vương gia phái người xiếp gánh hát người cấp bắt. Chu thị tức giận nói. Ngọc Nhi, đừng xúc động. Chu Tấn An đem đang muốn đi ra ngoài nữ nhi cấp gọi lại. Cha, hạng gia đây là muốn hại chết chúng ta đâu. Chúng ta nếu là cái gì đều không làm, nàng còn tưởng rằng chúng ta sợ bọn họ đâu. Lại tinh xảo trang dung cũng che giấu không được Chu thị trên mặt âm ngoan thần sắc. Hạng gia nói không chừng đang ở chờ chúng ta đâu. Chu Tấn An tử kẽ răng bài trừ một câu, hắn chẳng thể nghĩ tới hạng gia một cái nho nhỏ phản kích liền sẽ đem bọn họ bước đến tuyệt cảnh. Chu thị là cái khôn khéo người, nàng vừa nghe Chu Tấn An nói liền phản ứng lại đây, không khỏi nhẹ nhàng ngã ngồi hồi ghế trên, lẩm bẩm nói, không sai, chúng ta không thể xúc động. Bọn họ vô duyên vô cớ qua đi bắt người chẳng khác nào xiếp văn thượng tội danh cấp chứng thực, hạng gia người quá âm hiểm, thế nhưng cũng cho bọn hắn thiết bấy dập. Chu Tấn An thần sắc phức tạp nhìn nhà mình nữ nhi, âm thầm thở dài. Nữ nhi lại khôn khéo cũng là nhà người khác người, vô pháp giúp hắn kế thừa Chu gia gia nghiệp, mà hắn cái kia ngu xuẩn đến trong mắt chỉ có kiểu ỷ nguyệt nữ nhân kia nghịch tử, căn bản trông cậy vào không thượng. Tư cập này, Chu Tấn An ngực một trận bị đè nén. Vì cái gì Ngọc Nhi không phải đứa con trai đâu. Nếu Ngọc Nhi là cái nam nhi thân, hắn gì sầu Chu gia sẽ bị thua. Chu thị không biết chính mình phụ thân trong trước mắt, tâm tư đã bách chuyển thiên hồi, vẫn trầm khuôn mặt hỏi, cha, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Chứ bỏ chờ ba tánh cảm xúc ổn định xuống dưới, không còn hắn pháp. Chu Tấn An lại hận lại không thể nề hà. Bọn họ động tác càng nhiều, nói không chừng sẽ càng thêm kích phát khởi ba tánh cảm xúc, kia việc này liền càng thêm sẽ không dứt phát triển đi xuống, đến lúc đó đã có thể thật là bọn họ Chu gia hủy diệt lúc. Cho nên cái này ám khuy bọn họ chỉ có thể ăn, chỉ hy vọng ba tánh sớm chút phai nhạt việc này. Chu thị cũng biết lấy hạng gia hiện giờ thế không phải bọn họ có thể trêu chọc đến khởi, lại đối chọi gay gắt đi xuống, chọc đến hoàng đế ra tay, đến lúc đó bọn họ nói không chừng sẽ thảm hại hơn. Chu thị đáy lòng cho dù có tất cả không cam lòng, lại vẫn là cắn răng nói, cha, việc này dừng ở đây đi. Tần Vương đã bị liên lụy, hắn tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng Chu thị biết Tần Vương trong lòng đã không vui, bằng không này mấy vãn cũng sẽ không đến nàng đối thủ một mất một còn anh chắc phi nơi đó nghỉ tạm. Nàng là Chu gia nữ, nàng tưởng giúp Chu gia quang diệu môn mi cũng đến trước bảo tồn thực lực của chính mình, nếu bị Tần Vương ghét bỏ, đến lúc đó đã có thể thật là xong rồi. Nghĩ lại gian, Chu thị liền làm hạ quyết định, cha, tiểu ỷ nguyệt nữ nhân này không thể lại lưu, bằng không hoa quang còn không biết sẽ gặp phải chuyện gì tới. Nói đến việc này, Chu Tấn An ngược lại ẩn ẩn phát đau, người đã đưa đến biệt viện đi. Hắn là suy nghĩ quyết kiểu ỷ nguyệt cái kia tai họa, chính là con của hắn đã lên tiếng, nếu là kiểu ỷ nguyệt có cái tốt xấu, bọn họ liền đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Chu Tấn An tuy rằng xem thường đứa con trai này, chính là đây là bọn họ Chu gia duy nhất nam đinh, hắn lại khí cũng đến lưu lại hắn, cấp Chu gia nối roi tông đường. Không sai. Chu Hoa Quang ở Chu Tấn An trong mắt cũng chỉ dư lại như vậy điểm giá trị. Sau khi nghe xong phụ thân nói, Chu thị cũng tức giận đến đem móng tay đều cấp chặt đứt, cái này xuẩn đồ vật. Chu gia cha con ở bên này tức giận đến ngứa răng, hộ quốc công phủ hạng thần tường lại là khó được hưng phấn. Nương, nếu không phải thiên quá lãnh, ta đều muốn mang ngài đi ra ngoài nhìn xem, ngài lo lắng sự không có phát sinh, hiện tại chẳng những Chu gia bị bá tánh phỉ nhổ. Ngay cả Tần Vương cũng đã chịu không nhỏ lan đến, hình tượng xuống dốc không thanh, Tiểu ỷ Nguyệt cũng bị Chu gia đưa hướng Thịnh Kinh ngoài thành Chu gia biệt viện. Tiểu ỷ Nguyệt bị đưa hướng Chu gia biệt viện. Tô Khả Phương đột nhiên nhíu mày hỏi. Đúng vậy, tẩu tử, hai ngày trước liền đưa đi qua. Hạng thần tường nói. Quá tiện nghi cái kia tiện nhân. Hạng băng vũ hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói, Chu gia biệt viện liền ở Thịnh Kinh ngoài thành, từ trong thành qua đi không cần nửa canh giờ. Đây là bọn họ Chu gia giao đái. Chương 531 châm ngòi Chu gia tỷ đệ. Một bên cắn hạt dưa Lâm Chiêu Hành không để bụng mở miệng nói, chứng trọi đã a. Đối thượng hạng băng vũ đáy mắt hồ nghi, Lâm Chiêu Hành hảo tính tình giải thích nói, Chu Hoa Quang là Chu Tấn An duy nhất nhi tử, lấy Chu Hoa Quang kia đầu óc, vì Kiều ỷ Nguyệt, nói không chừng mình không rời nhà đều nguyện ý đâu. Không thể không nói, Lâm Chiêu Hành quá hiểu biết Chu Hoa Quang. Hắn cũng chưa làm người đi hỏi thăm cũng đã đem chân tướng đoán cái 8-9-0-10. Tô Khả Phương nhấp môi suy tư sẽ, nói, Lâm Đại Thiếu, phiền thoái ngươi phái người nhìn Kiều ỷ Nguyệt. Lâm Chiêu Hành nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, tẩu tử, ngươi không phải là muốn cho ta phái người bảo hộ kia nữ nhân đi. Ngươi làm nhiều chuyện như vậy ra tới, còn không phải là vì làm Chu Tấn An đối kiểu ỷ dưới ánh trăng tử thủ sao. Tô Khả Phương liếc hắn liếc mắt một cái, ai nói bảo hộ nàng. Nàng liên tính muốn chết, cũng đến chết cái hiểu không là. Nghe vậy, Lâm Chiêu Hoành đem trong tay chưa cắn xong hạt dưa thả lại cái đĩa, mắt đào hoa cong cong, tẩu tử, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta đây liền đi làm. Diêu thị mấy người như lọt vào trong sương mù, Tô Khả Phương cười đem ý nghĩ của chính mình nói cho bọn họ, Diêu thị nghe xong chỉ là than nhẹ một tiếng, không nói gì. Hạng Băng Vũ một cái kính trầm trồ khen ngợi, đúng vậy, nên như vậy làm. Hạng Thần Tường cũng sát khí đằng đằng nói, làm nàng chết ở trong tay người khác, quá tiện nghi nàng. Tô Khả Phương cười cười, khuyên đủ, nhị thúc, tiểu ỷ nguyện bất quá là cái quân cờ, không đáng chúng ta hoa quá nhiều tâm tư. Tô Khả Phương biết hiện giờ liền tính nói thẳng ra Âu Dương Lân tên, Hạng Băng Vũ cũng sẽ không lại cảm xúc mất khống chế, chính là nghĩ đến Âu Dương Lân đối Hạng Băng Vũ làm những chuyện như vậy, Tô Khả Phương vẫn là tỉnh lược tên. Tô Khả Phương không có chỉ ra, Hạng Thần Tường cùng Hạng Băng Vũ cũng minh bạch nàng ý tứ trong lời nói, đều trầm mặc. Tô Khả Phương mím môi, tách ra đề tài, Chu Tấn An cùng Chu Mẫn Ngọc nếu cho rằng giết kiểu ỷ nguyệt, việc này liền tính kết, vậy quá ngây thơ rồi. Chu gia nếu bức nàng ra tay, vậy không có nửa đường thu tay lại đạo lý. Tô Khả Phương trước nay liền không dám khinh thường Chu Tấn An cùng Chu Mẫn Ngọc, nàng cũng biết Chu Tấn An cùng Chu Mẫn Ngọc sớm như vậy liền thu tay lại hoàn toàn là bởi vì kiêng kỵ Hạng gia trước mắt ân sủng chính thịnh, cũng không phải chân chính sợ hãi bọn họ, nếu nàng có điều dựa vào, nàng đầu vóc tú đậu mới không sân thắng truy kích. Tẩu tử, có cái gì yêu cầu ta làm? Hạng Thần Tường không hỏi Tô Khả Phương là có ý tứ gì, chỉ là đơn thuần tưởng hỗ trợ. Đương nhiên là có Tô Khả Phương cười cười, cấp Hạng Thần Tường an bài vài sự kiện. Vài ngày sau Lâm Chiêu Hoành mang về tin tức, nói Chu Mẫn Ngọc phái người ám sát Kiều ỷ Nguyệt, vừa vặn bị mang theo thương tiến đến thăm Kiều ỷ Nguyệt Chu Hoa Quang gặp được, hiện giờ Chu gia tỷ đệ trở mặt thành thù, nhưng đem Chu Tấn An miêu thị cấp tức điên. Kiều ỷ Nguyệt thật sự đã chết. Hạng Băng Vũ vội vàng hỏi. Lâm Chiêu Hoành một đôi mắt đào hoa tràn đầy trào phúng ý cười, Chu Hoa Quang thế kia nữ nhân chắn nhất kiếm, kia nữ nhân nhặt về một cái mệnh, bất quá nửa đời sau cũng chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Chu thị phái đi người xuống tay tàn nhẫn, Tiểu ỷ Nguyệt một đôi chân phế đi, nếu không phải Chu Hoa Quang kịp thời đổi tới, Tiểu ỷ Nguyệt đã sớm thấy Diêm Vương đi. Hạng Băng Vũ cười lạnh, lưu nàng một mạng cũng hảo, làm nàng hảo hảo nhìn một cái Chu gia cùng Âu Dương Lân kết cục. Chu Tấn An cùng Chu thị tính toán thu tay lại, Tô Khả Phương tâm tình rất tốt, ngày hôm sau vừa lúc tuyết cũng ngừng, lặng lẽ từ ra gian lộng mấy đại thùng đại tôm cùng mấy cái đại sông cá ra tới, làm hạ nhân cấp Lư phủ cùng Dương phủ còn có Ngụy phủ đưa đi, nàng tắc mang theo Tô Mộc Tô Diệp ra cửa. Tô Khả Phương mang theo Tô Mộc Tô Diệp trực tiếp đi Thịnh Kinh Thành Bách Hóa Thương Trường, nàng đi vào Thịnh Kinh Thành sau chỉ tới thương trường đi dạo một vòng. Hôm nay nàng là chính thức lấy lão bản thân phận tiến vào thương trường. Ngày hôm qua nàng khiến cho Hạng Thần Tường hỗ trợ tìm người đem thương trường tầng cao nhất không chí địa phương thu thập ra tới. Nàng đến thương trường gặp qua thương trường trưởng quầy sau liền trực tiếp thượng lầu 3. Thiên hạ to lớn hay là vương thổ? Tô Khả Phương cảm thấy những lời này thật sự quá chuẩn xác. Nàng lúc trước viết thư cùng hoàng đế yếu địa thời điểm, hoàng đế không nói hai lời liền đem Thịnh Kinh bên trong thành tốt nhất đoạn đường hoa cho nàng, cũng đem sở hữu vật kiến trúc đều phá hủy, ấn nàng ý tứ trùng kiến, cho nên Thịnh Kinh này gian bách hóa thương trường cùng cái khác địa phương bách hóa thương trường cấu tạo cũng không hoàn toàn tương đồng, tuy rằng chỉ có 3 tầng, diện tích lại so với cái khác bách hóa thương trường lớn rất nhiều. Tô Khả Phương ở lầu 3 đợi một hồi, liền thấy trưởng quầy đem một trung niên nam tử mang theo đi lên. Này nam tử là cái hiểu được vẽ bản đồ thợ thủ công, là Tô Khả Phương làm Lâm Chiêu Hoành tìm tới. Nàng muốn đem này 5 tầng không chí địa phương cải tạo một phen, nhất định phải trước vẽ hảo bản vẽ. Tô Khả Phương cùng trung niên nam tử đối với 5 tầng không chí địa phương hàn huyên cá biệt canh giờ, lúc này mới rời đi bách hóa thương trường. Ra bách hóa thương trường, Tô Khả Phương thấy không thương trường cách đó không xa có một nhà bán rượu cùng trong chóng cửa hàng, liền đi vào. Hai đứa nhỏ ngày thường chơi đều là nàng muốn tay điều khắc mộc chế món đồ chơi. Ngẫu nhiên đổi cái đa dạng nói không chừng sẽ càng thêm vui vẻ. Tô Khả Phương liếc mắt một cái liền nhìn chúng hai cái trong chóng, liền ở nàng chờ Tô Mộc trả tiền thời điểm, đột nhiên nghe được một cái cấp hải tử mua diều nam nhân đối bên cạnh một khác nam tử căm giận nói, ngươi nghe nói không có. Bởi vì Hạ Nguyên Soái trọng tỏa quân địch, đoạt lại đồng thành, cho nên Thiên Duy người trong nước đối Hạ Nguyên Soái ghi hận trong lòng, liền phái thích khách ám sát Hạng Lao phu nhân cùng Nguyên Soái phu nhân. Ngươi là nghe Trà Lâu thuyết thư tiên sinh tố đi. Ta cũng đi nghe xong một khắc nam tử cùng chung kẻ địch mắng, một cái nho nhỏ cẩu quốc cư nhiên nghĩ đến chúng ta An Tấn quốc tới xưng vương xưng bá, quả thực không biết cái gọi là. Cũng không phải là. Đang ở cấp Tô Khả Phương giới thiệu trong chóng lao bản nghe xong hai cái nam tử nói cũng căm giận tiếp lời nói, một cái thượng không được mặt bản tiểu quốc, đánh không thắng liền dùng đê tiện thủ đoạn, thật là đáng xấu hổ. Tô Khả Phương nhướng nhướng mày nhìn về phía đồng dạng thân xuyên nam trang Tô Mục cùng Tô Diệp, dùng ánh mắt dò hỏi các nàng, Thịnh Kinh khi nào có như vậy đồn đãi. Tô Mục cùng Tô Diệp nhỏ đến khó phát hiện lắc lắc đầu, các nàng cũng không nghe nói việc này. Tô Khả Phương lược hơi trầm ngâm, nói, đi, đến Trà Lâu nghe thư đi. Chu gia đưa cho bọn họ kia ra Trà Lâu đang ở sửa chữa, Tô Khả Phương mang theo Tô Mục Tô Diệp tới rồi đừng một nhà đại Trà Lâu. Mới vừa đi đến Trà Lâu cửa liền nhìn đến Trà Lâu chen đầy khách nhân, ba người tê đi vào, thấy đại đường căn bản là không có vị trí. Lúc này thuyết thư tiên sinh hẳn là uống trà nghỉ tạm đi, đại đường lộn xộn, ở đại đường nghe thư tất cả đều là nam tử, mọi người biểu tình đều thực kích động. Thiên Duy quốc đám kia cẩu tặc, thật là khinh người quá đáng. Nếu là lao tử có thể thượng chiến trường, lao tử nhất định sẽ không nương tay. Một cái tiểu quốc thế nhưng cũng dám mơ ước chúng ta bình phục Tấn quốc, còn giết ta như vậy nhiều tướng sĩ. Nhìn cảm xúc trào dâng ba tánh, Tô Khả Phương mày hơi trao, không thể không cẩn thận cân nhắc khởi việc này tới. Này sẽ là Chu gia bút tích sao? Tô Khả Phương mân khẩn môi suy tư lên, một lát sau liền nghe được thuyết thư tiên sinh thanh âm vang lên, tiếp tục đi xuống nói. Chương 532 tái ngộ Vương Huyền Xuân. Tô Khả Phương không có thượng lầu 2, liền tại chỗ đứng một hồi, thấy ba cánh cảm xúc theo thuyết thư tiên sinh khi thì trầm thấp, khi thì mãnh liệt ngự khí mà càng thêm ván giận, mày không khỏi túc đến càng khẩn. Đi thôi. Tô Khả Phương đối Tô Mục Tô Diệp nói thanh, xoay người liền bài trừ Trà Lâu. Vừa rồi kia thuyết thư tiên sinh chỉ là đang nói Thiên Duy quốc các hành, cũng không có đề cập Hạng gia bất luận cái gì một người, đối Hạng gia cũng không có bất luận cái gì ác ý ánh sáng, nếu đây là Chu gia bút tích, kia bọn họ lại là ở đánh cái gì chủ ý. Ở cái này mấu chốt thượng, bên người phát sinh bất luận cái gì một sự kiện, Tô Khả Phương đều không thể không cẩn thận phân tích trong đó lợi và hại. Tô Khả Phương thất thần đi ở trên đường cái, Tô Mục cùng Tô Diệp nắm mã theo ở phía sau. Tô Khả Phương chính thất thần nghĩ sự, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến một con ngựa thất hí thanh, Tô Khả Phương ngước mắt vừa thấy, thấy phía trước mấy chục mét nơi xa một chiếc xe ngựa thiếu chút nữa cán đến trên mặt đất một tiểu nam hài, một mày rậm mắt to nam tử gắt gao túm kia con ngựa, trên xe ngựa xuống dưới một nha hoàn, đối kia nam tử ngàn ân vạn tạ, tiểu nam hài mẫu thân cũng kinh hồn chưa định chiều kia nam tử nói lời cảm tạ. Một màn này làm Tô Khả Phương nhớ tới lúc trước Hạng Tử Nhuận trong ngực đường huyện Nam Thông phố đại trạch trước cứu người kia một màn, nàng thần sắc không tự giác nhu hòa xuống dưới, giấu đi nhân xuyên nam trang mà cố ý giả vờ anh khí. Cái kia mày rậm mắt to nam tử giống như sợ kia nha hoàn cùng nam hài mẫu thân giữ lại, mang theo bên người một nam tử vội vã xoay người rời đi, hướng Tô Khả Phương bên này đi tới. Ở đi đến Tô Khả Phương bên người thời điểm, Tô Khả Phương nhạy bén nhận thấy được kia nam tử đang xem đến nàng thời điểm bước chân hơi hơi một đốn, nàng cảnh giác ngước mắt nhìn hắn một cái, đối thượng hắn đáy mắt hoang mang. Nam tử thấy Tô Khả Phương ngẩng đầu, chiều nàng lễ phép gật gật đầu, lướt qua nàng tiếp tục đi phía trước đi. Kỳ quái, vừa rồi vị kia đưa ra giải quyết chung giống như ở đâu gặp qua, nhất thời lại nghĩ không ra. Vương Huyền Xuân lẩm bẩm. Tô Khả Phương cũng thực kinh ngạc cư nhiên có thể ở Thịnh Kinh gặp được cái này Vương Huyền Xuân, ngay từ đầu nàng cũng chỉ là cảm thấy Vương Huyền Xuân quen mắt, cũng không có nhận ra cái này mày rậm mắt to nam tử chính là lúc trước nàng cùng Hạng Tử Nhuận trong ngực thành đường trà quán thượng gặp được cái kia tiêu đầu. Lúc ấy Tô Khả Phương cũng không có ra ngựa xe gặp nhau, bất quá Vương Huyền Xuân đoàn người đi theo bọn họ tới rồi Nam Thông phố nhìn bọn họ xuống xe tiến sân, lúc ấy Tô Khả Phương xuyên chính là Nam Trang. Cho nên Vương Huyền Xuân không đem Tô Khả Phương nhận ra tới. Cư nhiên còn có tiêu đầu ngài không nhớ được người. Tô Khả Phương lỗ tai vừa động, nghe được Vương Huyền Xuân bên người nam tử ngạc nhiên nói thanh. Hai người đã đi được rất xa, Tô Mục Tô Diệp nghe không được bọn họ đối thoại, chính là Tô Khả Phương lại nghe tới rồi, nàng bước chân một đốn, lại nghe Vương Huyền Xuân không thèm để ý cười cười, có thể là áp tải trên đường gặp được quá đi. Vương Huyền Xuân là cái đã gặp qua là không quên được người, hắn chẳng những cảm thấy vừa rồi vị kia quý công tử có chút quen mắt, chính là hắn bên người hai cái tùy tùng cũng thực quen mắt, hắn thực xác định chính mình gặp qua bọn họ, bất quá hẳn là ở trên đường gặp phải không có chào hỏi, cho nên mới nghĩ không ra. Phu nhân, vừa rồi vị kia. Tô Mục đang muốn mở miệng nhắc nhở Tô Khả Phương, liền thấy Tô Khả Phương gật gật đầu, ta cũng nhận ra tới. Mặc dù nhận ra vừa rồi cái kia là bọn họ đã từng trợ giúp quá Vương Huyền Xuân, Tô Khả Phương cũng không tính toán cùng hắn chào hỏi, chỉ là về đến nhà sau làm Lâm Chiêu Hoành hỏi thăm một chút cái này Vương Huyền Xuân cùng trà lâu thuyết thư tiên sinh sự. Cái này Vương Huyền Xuân là Vân Hổ Tiêu Cục lão tiêu đầu nhi tử Vương Huyền Xuân, này Vân Hổ Tiêu Cục mấy năm trước ở Thịnh Kinh chính là một nhà độc đại, bất quá sau lại ở một lần áp tiêu trên đường Tao Sơn Tặc Mai Phủ. Lao tiêu đầu cùng một hàng tiêu sư vì hộ áp giải hàng hóa mà bị sơn tặc giết hại. Vân Hổ Tiêu Cục ra như vậy sự, tự nhiên sẽ không lại có người dám đem hàng hóa giao cho bọn họ áp giải. Nói nữa, cho dù có chủ hàng dám để cho bọn họ áp tiêu, Vân Hổ Tiêu Cục cũng tìm không ra tiêu sư tới áp giải, cho nên lúc ấy liền đóng cửa. Nghe nói này Vương Huyền Xuân ở tiêu cục đóng cửa trong lúc đi ra ngoài cấp chủ hàng tìm kiếm hàng hóa. Sau lại không tìm được hàng hóa liền cùng chủ hàng ký xuống sinh tử khế, hướng chủ hàng bảo đảm 3 năm nội đem tiền hàng trả hết. Nói đến này, Lâm Chiêu Hoành cười hạ, lại nói tiếp, cái này Vương Huyền Xuân vẫn là cái nhân vật, ngắn ngủn 2 năm thời gian lại trọng trấn Vân Hổ Tiêu Cục. Hiện giờ Tiêu Cục tuy rằng không có năm đó hắn cha ở khi như vậy phong cảnh, lại cũng có không ít khách nhân tới cửa, ta cá nhân cảm thấy cái này Vương Huyền Xuân không thể so hắn cha kém. Một cái tiêu đầu. Quan trọng nhất chính là danh dự, Vương Huyền Xuân có thể vì hắn cha áp giải mất đi hàng hóa làm ra bồi thường, chỉ dựa vào điểm này, Vương Huyền Xuân liền lưu lại vài cái đại hộ khách. Tô Khả Phương rất ít nghe được Lâm Chiêu Hoành khen người, không khỏi nhướng mày hỏi, cái này Vương Huyền Xuân thực sự có lợi hại như vậy? Lâm Chiêu Hoành không có trả lời Tô Khả Phương vấn đề, mà là vẻ mặt bắt quái hỏi, tẩu tử, ngươi vì cái gì đột nhiên đối cái này Vương Huyền Xuân như vậy cảm thấy hứng thú? Tô Khả Phương liếc mắt nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi không phải nói này An Tấn Quốc không có gì sự có thể giấu giếm được ngươi sao? Tẩu tử, nếu là ta đem ngươi chú ý nam nhân khác sự nói cho sư huynh, ngươi nói sư huynh sẽ nghĩ như thế nào? Lâm Chiêu Hoành nói gần nói xa, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Tô Khả Phương. Tô Khả Phương đứng lên, nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, cho ngươi sư huynh viết thư thời điểm đừng quên đem Vương Huyền Xuân tên cũng viết thượng. Nói xong, Tô Khả Phương cũng không quay đầu lại về phòng bồi hải tử đi. Gia hỏa này nói rõ không nghĩ nói cho nàng trà lâu thuyết thư tiên sinh sự, Tô Khả Phương phỏng chừng hẳn là liên lụy đến âm dương tư sự, cho nên không hỏi nhiều, tính toán quay đầu lại làm người một nhà đi hỏi thăm. Lại nói Lư Phủ Quan Thị bên kia thu được Tô Khả Phương làm người đưa đi đại tôm cùng sông cá, hảo không giật mình, loại này thời tiết, Phương Nhi đi đâu làm ra nhiều như vậy sống cá tôm. Này tôm! Bọn họ quanh năm suốt tháng là nếm không được vài lần, liền này cá, trong phủ hạ nhân mua trở về đều là chút sát hảo đóng băng cá, bọn họ đều đã lâu không nếm đến tiên cá đâu. Đứa nhỏ này như vậy xa xỉ, cũng không biết hạng gia người nghĩ như thế nào. Lư Toàn nhìn vong túi tung tăng nhảy nhót cá tôm, mày nhăn đến gắt gao, ngươi mấy ngày nay liền chịu cái không đến quốc công phủ nhìn một cái đi. Lao ra, Phương Nhi làm người mang đến lời nói. Nói nàng mấy ngày nay ở vội vàng sinh ý thượng sự, quá chút thiên lại mời chúng ta đến quốc công phủ đi làm khách. Quan thị đem hạng gia hạ nhân mang đến nói thuật lại cấp Lư Toàn. Nghe vậy, Lư Toàn mày ninh đến càng khẩn, đường đường một cái nguyên soái phu nhân chạy tới làm buôn bán. Đứa nhỏ này thật đúng là không hiểu chuyện. Lư Toàn cũng không phải nói xem thường thương nhân, hắn là lo lắng cho mình cái này cháu ngoại gái bị người xem nhẹ đi. Tô Khả Phương nguyên bản là không nghĩ chính mình cậu mợ nghĩ nhiều mới làm nha hoàn theo chân bọn họ nói như vậy, ai biết bọn họ nghe xong ngược lại càng thêm lo lắng. Ngụy phủ cùng Dương phủ bên kia lại không có Lư Toàn cùng Quan thị lo lắng, nhìn trên bàn đại tôm cùng ca yến, hai nhà người mừng rỡ không khép miệng được, tất cả đều ăn no căng. Chương 533 đoạt sinh ý 1. Truyền thiên, Tô Khả Phương bắt được bản vẽ mang lên Tô Mục Tô Diệp ra cửa. Chuẩn bị đến bách hóa thương trường an bài thợ thủ công trang hoàng, ba người cưỡi ngựa mới vừa đi đến đường cái liền nhìn đến top 5 top 3 nam tử hướng thành đông bên kia chạy. Tô Mục, đi xem sao lại thế này. Tô Khả Phương mở miệng nói. Tô Mục ngăn lại hai cái nam tử hỏi vài câu, liền trở về hướng Tô Khả Phương bẩm báo. Phu nhân, thành đông bên kia chiêu binh, nghe nói Thịnh Kinh thành gần hơn phân nửa nam tử đều đi báo danh ra tiền tuyến. Tô Khả Phương giật mình, chiêu binh. Đúng vậy, thiếu gia đi trước biên cảnh phía trước mấy chiến dịch ta quân thương vong nhân số không ít, thiếu gia mang binh tấn công đồng thành là lúc lại đã chết thượng vạn người, hiện tại triều đình ở cả nước các nơi đại lượng chiêu binh. Tô Mục đem tìm hiểu đến tin tức thuật lại cấp Tô Khả Phương. Tô Khả Phương như suy tư gì nhìn về phía thành phương đông hướng, không tự chủ được nhớ tới trừ tịch ngày đó nàng cùng bà lọt vào ám sát lúc sau đã phát sinh sự. Nàng tưởng hảo đã minh bạch lúc trước Thiên Duy Quốc thích khách lẻn vào Thịnh Kinh như vậy mất mặt sự, Âu Dương Duệ vì sao không ngăn lại tin tức huyết tán, Âu Dương Duệ cái kia rảo hoạt ra hỏa sợ là sớm có chiêu binh chi ý đi. Còn có kia trà lâu thuyết thư tiên sinh, nói vậy cũng là người của triều đình đi. Không ngừng Thịnh Kinh, nghĩ đến cả nước các nơi đều an bài như vậy thuyết thư tiên sinh đi. Trước kích khởi ba tánh đối Thiên Duy người trong nước căm hận, lại chiêu binh, khẳng định làm ít công to. Đông Dương, Tô Khả Phương mắt hành trừng, đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Ngày đó Chu Tấn An đưa Chu Hoa Quang đến hộ quốc công phủ thỉnh tội, hộ quốc công phủ ngoại trong nháy mắt tụ đầy ba tánh, này chỉ sợ là Âu Dương Duệ ý tứ đi. Còn có lúc sau Thịnh Kinh thành ba tánh đối hạng ra ủng hộ, sau lưng trừ bỏ Chu Tấn An quạt gió thêm tuổi, nghĩ đến cũng ít không được Âu Dương Duệ bút tích, mệt nàng cùng bà còn ở nơi đó lo lắng không thôi, còn nghĩ cách đem đầu mâu dẫn độ đến Chu gia nhân thân thượng. Nghĩ vậy, Tô Khả Phương không khỏi ảo não vô chán, nàng như thế nào liền như vậy ngốc đâu. Còn có, chính mình trong lúc vô ý hỏng rồi Âu Dương Duệ đại sự, hắn sẽ không ghi hận chính mình đi. Mặc kệ, Âu Dương Duệ chịu chiêu binh mãi mã, này đối tử nhuận tới nói là chuyện tốt, liền tính Âu Dương Duệ phải nhớ hận nàng, nàng cũng nhận. Tô Khả Phương đến bách hóa thương trường hợp thợ đem việc gan bài đi xuống sau liền trở về nhà, đem triều đình chiêu binh sự nói cho Diêu thị mấy người. Hạng thần tường nghe được triều đình chiêu binh có chút ngao ngoe dục dịch, Diêu thị liếc mắt một cái liền xem thấu tâm tư của hắn, sắc mặt trầm xuống, tường nhi, ngươi sớm một chút cho ta chặt đứt tiến quân doanh ý tưởng. Nàng ở nhà thủ hơn phân nửa đời, chờ tới lại là mãn môn sao trảm, hiện tại trưởng tử lại bị đưa vào tiền tuyến, nàng không nghĩ lại đem tiểu nhi tử cũng bồi đi vào. Hạng thần tường cũng không ngẫu nghịch chính mình mẫu thân, lần này cũng giống nhau. Hạng thần tường biết chính mình ở nhà tuy rằng không thể giúp gấp cái gì, chính là trong nhà già già, trẻ trẻ, hắn cũng vô pháp thật sự đi luôn. Tô Khả Phương phải làm sự cũng không có bởi vì triều đình trưng binh mà đình chỉ, trừ bỏ bách hoa thương trường, Tô Khả Phương còn đem Âm Dương Tư một cửa hàng cấp thu, sửa chữa. Vài ngày sau, Miêu Thị biết được Chu gia cửa hàng son phấn đối diện lại lần nữa khai một nhà cửa hàng son phấn, sở bán phấn mặt so với bọn hắn hảo. Giá cả lại không thể so bọn họ quý, lại còn có giúp khách nhân miễn phí làm cái gì mặt nạ, hơn nữa hỗ trợ thượng trang, đem Chu gia khách nhân lôi đi hơn phân nửa. Nghe thế tin tức, Miêu Thị giận dữ, này không phải ý định đoạt chúng ta sinh ý sao? Điều tra rõ kia lão bản là người nào không có. Nương, cha xét, bất quá còn không có điều tra ra. Chu Hoa Quang tức phụ Hồ Thị nói, lập tức cho ta cha. Miêu Thị nghiến răng nghiến lợi nói. Nhà này cửa hàng son phấn là nàng xuất giá là lúc của hồi môn cửa hàng, mấy năm nay bởi vì nữ nhi quan hệ, này cửa hàng son phấn sinh ý càng ngày càng rực rỡ. Năm đó Âu Dương Lân thông đồng với địch phản quốc, bọn họ Chu gia cũng đã chịu liên lụy, Chu gia rất nhiều tài sản đều bị xung công, trừ bỏ tòa nhà, cũng chỉ dư lại nàng của hồi môn. Hiện giờ Chu phủ có một nửa phí tổn đều là từ nhà này cửa hàng son phấn lấy ra, nếu là cửa hàng son phấn đủ. Bọn họ Chu gia nhật tử đã có thể khổ sở. Nương, ngài đừng nóng nội, đang ở cha đâu? Hồ Thị Trấn An nói. Chu Tấn An trở lại trong phủ, thấy Miêu Thị thở phì phì bộ dáng, sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới, kia hôn trướng đổ vật lại tức ngươi. Mấy ngày nay Chu Hoa Quang vì đem biệt viện Tiểu Ý Nguyệt tiếp hồi Chu phủ, không thiếu nháo, cho nên vừa thấy Miêu Thị sắc mặt không tốt, Chu Tấn An theo bản năng nghĩ tới cái kia nghịch tử. Không phải. Miêu Thị đem cửa hàng son phấn sự nói cho Chu Hoa Quang, sau đó lại nói, lao ra, ngươi cũng biết chúng ta trong phủ tình huống, ngươi chạy nhanh giúp ta ngẫm lại biện pháp đi. Chu Tấn An thần sắc hơi đốn, nhìn Hồ Thị liếc mắt một cái, Hồ Thị hiểu ý, tìm cái lấy cớ lui xuống. Hồ Thị đi rồi, Chu Tấn An mới hỏi nói, nguyên lai đối diện kia ra trang sức cửa hàng sinh ý không phải khá tốt sao? Này ngắn ngủn mấy ngày công phu như thế nào liền biến thành cửa hàng son phấn? Chu Tấn An tâm cũng rõ ràng này gian cửa hàng son phấn đối bọn họ Chu Phủ tới nói ý nghĩa cái gì, cho nên việc này hắn không nghĩ làm cho con dâu mặt nói, bởi vì thân là Chu gia đương gia nhân lại muốn chính mình phu nhân của hồi môn nuôi sống, này quá lệnh người nan kham. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào mới cùng ngươi mở miệng, bằng không loại sự tình này ta sao có thể tìm ngươi. Miêu thị nhíu mày nói. Chu Tấn An hơi làm trầm ngâm, liền nói, ngươi đừng vội, ta làm người đi tra một tra, nếu cha không đến lại tìm nữ nhi hỗ trợ. Cũng chỉ có thể như vậy. Miêu thị tưởng tượng đến nữ nhi trước hai ngày hồi phủ tới cùng chính mình lời nói, không khỏi thở dài. Đừng nhìn nữ nhi là tần vương chính phi, nhưng kia cũng là mặt ngoài phong cảnh. Trước kia Âu Dương Lân chưa từng sự bại là lúc, nữ nhi ở vương phủ là nói 102, chính là từ Âu Dương Lân sự bại sau, nữ nhi nhật tử liền ngày càng lụn bại, lần này càng bởi vì nhi tử sự mà đã chịu tần vương trách cứ. Nếu có thể, miêu thị cũng không nghĩ lại cấp nữ nhi thêm phiền. Quốc công phủ, đang cùng hai đứa nhỏ ở đại sảnh chơi đùa Tô Khả Phương thấy Hạng Băng Vũ đi vào đại sảnh, chiều nàng chớp mắt nói, tỷ. Ngươi mấy ngày hôm trước không phải nói phấn mặt mau dùng xong rồi sao? Ta mang ngươi mua phấn mặt đi. Hạng Băng Vũ liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi lại không cần phấn mặt, có thể biết được nào gian cửa hàng phấn mặt hảo. Tô Khả Phương ban cái nút nói, thì, ngươi cùng ta đi liền biết. Tô Khả Phương đã lâu không có mang hài tử ra cửa, thấy hôm nay khi ấm áp một chút, liền đem hai đứa nhỏ cũng một khối mang theo đi ra ngoài. Chu ra cửa hàng son phấn phô tên là Phù Dung Các. Mà bọn họ đối diện nhà này tân khai cửa hàng son phấn tắc kêu Tuyết Ngưng Các, quốc công phủ xe ngựa trực tiếp đỉnh tới rồi Tuyết Ngưng Các trước cửa, cảnh mụ mụ cùng Đông Mai tiến lên đem Văn Văn cùng Tiểu Càng Trạch tiếp nhận, đoàn người mênh mông quần quận vào cửa hàng. Tô Khả Phương đám người vừa xuất hiện, lập tức liền khiến cho nào đó người chú ý, bất quá Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ đều không để bụng. Tuyết Ngưng Các trưởng quầy nương tử vừa thấy đến Tô Khả Phương lập tức cung kính đón nhận tiền đến. Tô Khả Phương chiều nàng xử cái ánh mắt, cười nói, trưởng quay, trước thay chúng ta đắp cái mặt nạ, sau đó chọn mấy khoản thích hợp tỉ của ta làn da phấn mặt. Chương 534 đoạt sinh ý 2. Tốt, phu nhân. Trưởng quay nương tử tự mình đem hai người dẫn vào sương phòng, làm cửa hàng nha hoàn cho bọn hắn đắp mặt nạ, mà cảnh mụ mụ cùng Hương Mai tắc mang theo Văn Văn cùng Tiểu Càng Trạch đến hậu viện chuyên cung hài tử chơi đùa loại nhỏ công viên trò chơi chơi. Lâm Chiêu Hoành nghe được Tô Khả Phương nói muốn đắp mặt nạ thời điểm mặt đều đen, này hai nữ nhân muốn đi đắp mặt nạ, hắn lại muốn tới hậu viện đi hỗ trợ xem hài tử, có thể cao hứng đến lên sao. Gần 30 phút sau, Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ lúc này mới từ trong sương phòng đi ra. Hạng Băng Vũ biên đi ra ngoài biên kinh hỉ vớt chính mình mặt, Phương Nhi, này mặt nạ cũng thật thần kỳ, mới đắp một lần ta liền cảm giác này làn da tinh tế không ít đâu. Nếu không này phô danh như thế nào sẽ cưới Tuyết Ngưng Các? Tô Khả Phương hướng cửa phương hướng nhìn thoáng qua, câu môi nói, này phô danh lấy chính là mặt như ngưng chi, da như tuyết ý tứ. Thì ra là thế. Hạng Băng Vũ yêu thích không buông tay vuốt chính mình mặt, luyến tiếc buông tay. Phu nhân, đây là căn cứ các ngươi làn da sở tuyển phấn mặt, các ngươi có thể thử xem, nếu không hài lòng lại đổi. Trưởng quầy nương tử đem mấy hộp phấn mặt đưa đến hai người trước mặt, cung kính nói. Hạng Băng Vũ tuyển một hộp phấn mặt thử lau lau, kinh hỉ nói, trưởng quầy nhãn lực thật tốt, này phấn mặt thật đúng là thích hợp ta màu da đâu. Hai người từ cửa hàng son phấn đắp mặt nạ, lại lấy đi mấy hộp phấn mặt lại không coi trả tiền, một màn này dừng ở người có tâm trong mắt. Lên xe ngựa, Văn Văn đối mẫu thân nhỏ giọng nói, nương, vừa rồi chúng ta ra cửa hàng thời điểm, có người nhìn lén chúng ta. Nghe vậy, Tô Khả Phương có chút giật mình nhìn nữ nhi. Văn Văn khi nào phát hiện bọn họ? Nghe được Tô Khả Phương nói bọn họ, Hạng Băng Vũ trong lòng trầm xuống. Phương Nhi, có người theo dõi chúng ta, ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta? Có người theo dõi các nàng, lại còn có không ngừng một cái. Tô Khả Phương còn không kịp trả lời Hạng Băng Vũ nói, Văn Văn lại nhỏ giọng nói, chúng ta tiến cửa hàng thời điểm bọn họ liền tránh ở cửa nhìn lén chúng ta. Tô Khả Phương không nghĩ tới nữ nhi cảnh giác tâm như vậy cường. Cứ nhiên như vậy đã sớm phát hiện đối phương, không khỏi vừa mừng vừa sợ, Văn Văn nói đúng, bọn họ vẫn luôn đều ở chú ý cửa hàng tình huống. Phương Nhi, là người nào giám thị chúng ta? Hạng Băng Vũ trầm khuôn mặt hỏi. Chu gia người. Tô Khả Phương ngữ khí như vậy chắc chắn, Hạng Băng Vũ nhưng thật ra đốn hạ, thử hỏi, ngươi hôm nay là cố ý mang ta lại đây. Tô Khả Phương cong môi, cũng không hoàn toàn là, vốn dĩ ta liền tưởng đưa ngươi mấy hộp phấn mặt, sau lại tưởng tượng, cảm thấy vẫn là tự mình mang ngươi lại đây đắp đắp mặt nạ. Hạng Băng Vũ không biết Tô Khả Phương muốn làm cái gì, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là dặn dò một câu, phải cẩn thận. Ta biết, có hoàng đế cấp 4 cái ám vệ ở, nàng thật đúng là không lo lắng Chu gia sẽ đối nàng hạ độc thủ, mà hai đứa nhỏ có Lâm Chiêu Hoành ở, nàng cũng không lo lắng. Nói nữa, hiện tại thời tiết lạnh, hai đứa nhỏ cũng rất ít ra cửa. Cùng lúc đó, Chu Tấn An cùng Miêu Thị biết được Tuyết Ngưng các thế nhưng là Tô Khả Phương khai, tức giận đến mặt đều tái rồi. Lao ra, cái này Tô Thị cố ý muốn cùng chúng ta đối nghịch đâu. Miêu Thị nghiến răng nghiến lợi nói. Chu Tấn An cũng âm trầm khuôn mặt nói, cái này ra còn không có xong không có. Bọn họ đều làm ra thoái nhượng, bọn họ còn muốn như thế hùng hổ doa người, thật là lệnh người giận sôi. Lao ra, hạng ra như vậy bắt nạt người, chúng ta nếu là lại lùi bước, còn không biết bọn họ muốn như thế nào bức chúng ta đâu. Miêu Thị tức giận nói, căn bản liền đã quên là nàng nhi tử đi trước trêu chọc nhân ra. Chu Tấn An không có mở miệng, hắn tuy rằng luôn là ghét bỏ chính mình phu nhân cá tính xúc động, nhưng lần này nàng có câu nói lại nói đúng rồi, lấy hạng gia này kiêu ngạo khí thế, lần này bọn họ nếu là lại nhẫn, lần sau nói không chừng còn sẽ ra cái chiêu gì đối phó bọn họ đâu. Liên ở Chu Tấn An trong lúc suy tư, lại một chút người tiến vào bẩm báo nói, lao ra, phu nhân, chúng ta thông tế phố kia gian hương liệu phô cách vách tân khai gian hương liệu phô, bọn họ ngày hôm qua một khai trường, chúng ta sinh ý liền phai nhạt xuống dưới. Hạ nhân tiếng nói vừa dứt, Miêu Thị đột nhiên đứng lên, giận tím mặt nói, lao ra, không cần phải nói, này hương liệu phô khẳng định lại là kia Tô Thị khai. Hảo sau một lúc lâu đều không thấy Chu Tấn An im miệng không nói không nói, Miêu Thị cả giận nói, lao ra, chúng ta Chu phủ ăn mặc chi phí dựa vào chính là cửa hàng son phấn cùng hương liệu phô, ngươi lại không nghĩ biện pháp, chúng ta toàn phủ người đều đến uống gió Tây Bắc. Cửa hàng son phấn là Miêu Thị của hồi môn, mà nhà này hương liệu phô tắc mấy năm trước ở nữ nhi giúp đỡ hạ, chính bọn họ mua tới, mấy năm nay sinh ý còn có thể, cấp trong phủ tăng thêm không ít tiến trướng. Miêu Thị còn biết, Tiêu Ỷ Nguyệt cái kia tiện nhân vẫn luôn đều ở đánh này gian hương liệu phô chủ ý, nàng khí về khí, lại không dám cùng Chu Tấn An nói, liền sợ nhi tử tao hương. Lao ra, này Tô Thị khẳng định là nghe được chúng ta trong phủ tình huống mới cố ý cùng chúng ta đoạt sinh ý. Miêu Thị giận không thể ác, nàng cũng không dám tưởng tượng này hai gian cửa hàng thật sự đổ nói, bọn họ sau này nhật tử nên như thế nào quá. Chu Tấn An ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên một tia lệ khí, nếu bọn họ muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, vậy chẳng trách ta. Hắn muốn tránh hạng gia nổi bật, chính là hạng gia lại không cho bọn họ lưu đường lui, kia hắn chỉ có nên diện mà thượng. Vợ chồng hai người nói thầm một trận, Miêu Thị liền mang theo nha hoàn giả phủ. Nhìn Miêu Thị vội vàng rời đi bóng dáng, Chu Tấn An sắc mặt khó coi đến có thể tích ra mực nước tới. Có một số việc từ Miêu Thị đi làm, so với hắn càng thích hợp. Hắn đã làm tốt nhất hư tính toán, mặc dù là xảy ra chuyện hoàng đế muốn truy cứu, hắn cũng có thể thoái thác không biết lao bản là hạng gia người. Chỉ cần không ra mạng người, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ không muốn hắn mệnh. Lư Toàn cùng quan thị bên kia chậm chạp không có thu được Tô Khả Phương thiệp, cũng ngồi không yên, liền chủ động cấp hộ quốc công phủ đệ thiệp. Thu được nhà mình mợ thiệp, Tô Khả Phương cũng không hảo cự, liền trở về thiệp làm quan thị ngày hôm sau lại đây. Nhìn đến quan thị mang đến phong phú lễ vật, Tô Khả Phương có chút bất đắc dĩ. Lư ra tình huống như thế nào nàng lại rõ ràng bất quá, bên trong những cái đó ngọc khí, đồng khí sợ là mợ tân mua tới đi. Hạng lao phu nhân, thật là quấy rầy. Quan thị ở Diêu thị trước mặt đem tư thái phóng thật sự thấp. Phương nhi mợ, đều là người trong nhà, về sau không thịnh hành như vậy khách sáo. Diêu thị cười nói. Quan thị lần đầu tiên thấy Diêu thị, không biết nàng hay không đúng như mặt ngoài như vậy hiền lành, cho nên nói chuyện cũng có điều giữ lại, hạng lao phu nhân nói chính là. Diêu thị nhìn ra quan thị câu thúc, liền đối với một bên Tô Khả Phương nói, Phương Nhi, ngươi mợ lần đầu tiên đến quốc công phủ tới, ngươi mang nàng đến trong phủ đi dạo đi. Cũng hảo. Tô Khả Phương cười đứng lên, vãn chủ quan thị liền phải đi ra ngoài. Hai người mới vừa đi đến sân, ỷ Thúy liền cấp Tô Khả Phương tặng kiện áo lông chồn ra tới. thấy Tô Khả Phương giống như tập mãi thành thói quen đem áo lông chồn tiếp nhận mặc vào tới, quan thị hơi hơi mỉm cười. Quan thị nhận ra ỷ Thúy là Diêu thị bên người đại nha hoàn, nàng có thể cho Phương Nhi đưa tới áo lông cừu khẳng định là Diêu thị thụ ý. Chương 535 quan thị tới chơi. Tuy rằng là kiện việc nhỏ, chính là quan thị lại từ giữa nhìn ra rất nhiều đồ vật. Quan thị cũng không phải thật sự muốn dạo quốc công phủ, nàng vừa đi vừa thấp giọng dò hỏi Tô Khả Phương ở trong phủ tình huống. Hai người mới vừa đi đến Trác viện hoa viên, liền nhìn đến Hạng Băng Vũ ở trong sân đùa nghịch thạch cảnh buồn hoa. Ở Thịnh Kinh Thành rất khó tìm được đến loại này vật liệu đá, đây là Hạng Băng Vũ nhờ người từ Thịnh Kinh ngoài thành cho nàng tìm thấy. Từ giúp Tô Khả Phương xử lý thạch cảnh buồn hoa sinh ý sau, Hạng Băng Vũ liền mê thượng này thạch cảnh buồn hoa. Nghe được tiếng bước chân, Hạng Băng Vũ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tô Khả Phương hai người, vội buông trong tay bùn đất, ở nha hoàn bưng trong bùn giặt sạch xuống tay, lúc này mới chiều Tô Khả Phương cùng quan thị đi qua. Phương Nhi, vị này chính là Lư phu nhân. Hạng Băng Vũ cười hỏi. Đúng vậy. Tô Khả Phương cười cấp hai người làm giới thiệu. Lư phu nhân, nhà của chúng ta thân thích thiếu, ngày hôm qua nghe được Phương Nhi nói ngài muốn lại đây, chúng ta cả nhà đều thật cao hứng đâu. Hạng Băng Vũ cười nói. Chính là quá quấy rầy. Quan thị cười trả lời. Lư phu nhân, ngài là Phương Nhi mợ, chính là người trong nhà, có cái gì quấy rầy không quấy rầy. Hạng Băng Vũ hoán trách nói. Quan thị cười cười. Bên ngoài như vậy lãnh, Phương Nhi ngươi như thế nào đem Lư phu nhân mang ra tới. Hạng Băng Vũ nói xong lại trừng mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái. Tô Khả Phương buồn cười nói, nương làm ta mang mợ đi dạo vườn, thì ngươi sẽ không lại làm ta mang mợ về phòng đi. Hạng Băng Vũ hiển nhiên không nghĩ tới là nàng mẫu thân làm khách nhân tới dạo vườn, hơi hơi sửng sốt hạ, lại cười nói, nếu là nương làm ngươi mang Lư phu nhân ra tới, vậy đi dạo đi. Dừng một chút, Hạng Băng Vũ lại đối quan thị cười nói, Lư phu nhân, ngày hôm nay tới cũng thật xảo, ta vừa mới loại cái thạch cảnh buồn hoa, làm Phương Nhi giúp ta nhìn xem này tiền tài tùng như vậy loại có thể hay không tồn tại, nếu có thể tồn tại, đến lúc đó cho ngài mang về đương bài trí. Quan thị theo Hạng Băng Vũ tầm mắt hướng trong vườn nhìn lại, thấy vườn hoa trước phóng một trương mấy tử thượng bày một khối loại tiền tài tùng hơi hơi nghiêng choai choai hòn đá, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cục đá cũng có thể trồng cây. Quan thị lần đầu tiên nhìn thấy thạch tài buồn cảnh, rất là ngạc nhiên. Lư phu nhân, ngài có phải hay không cảm thấy thực không thể tưởng tượng đâu. Hạng Băng Vũ cười xem Lư phu nhân, thấy nàng gật gật đầu, lúc này mới nói. Ta lần đầu tiên nhìn thấy này thạch tài buồn cảnh thời điểm cũng cảm thấy thực thần kỳ đâu. Lư phu nhân, nay thạch tài buồn cảnh vẫn là Phương Nhi dạy ta loại đâu. Hạng Băng Vũ nói giận Tô Khả Phương liếc mắt một cái, trêu ghẹo nói, nàng này đầu cũng không biết trang chút cái gì, phàm là có thể kiếm tiền đồ vật đều có thể tưởng được đến. Quan thị không biết Hạng Băng Vũ là thiệt tình khen Tô Khả Phương thông minh, vẫn là lời nói có ẩn ý, chỉ là cười cười, không có nói tiếp. Tô Khả Phương đã thói quen Hạng Băng Vũ thường thường tổn hại nàng hai câu, cũng biết mà không nói. Phương Nhi, ngươi mau nhìn xem này tiền tài tùng như vậy loại có thể hay không sống, nếu là không được, ta lại đổi mặt khác loại cây, vãn chút thời điểm cũng làm cho Lư phu nhân mang về. Hạng Băng Vũ nhẹ vỗ về tiền tài tùng nói. Tô Khả Phương trước nhìn kia khối vật liệu đá, lại nhìn kia cây tiền tài tùng căn cần, cuối cùng cười nói, tỷ, ngươi tay nghề càng ngày càng không tồi. Thiếu cho ta tới này bộ. Hạng Băng Vũ oán trách trừng mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, thúc giục, mau nói này tiền tài tùng như vậy loại có thể hay không tồn tại. Có thể Tô Khả Phương buồn cười kéo trường âm điệu nói. Hạng Băng Vũ mặt mày nhiễm ý cười, hành, kia này buồn hoa liền đưa Lư phu nhân. Thì, ngươi cũng thật keo kiệt, liền đưa thứ này cho ta mợ. Tô Khả Phương mở ra vui đùa nói. Sau khi nghe xong Tô Khả Phương lời này, quan thị trong lòng đột hạ, đang muốn khiển trách Tô Khả Phương, liền thấy Hạng Băng Vũ hung hăng trừng mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, trong nhà tiền đều là ngươi tránh trở về, ta mới không cần mượn ngươi hoa hiến Phật đâu. Nay thạch cảnh buồn hoa tốt xấu là ta thân thủ loại, tuy rằng khó coi điểm, bất quá ta tin tưởng Lư phu nhân sẽ không để ý mới là, đúng không Lư phu nhân? Hạng Băng Vũ cười nhìn về phía quan thị. Quan thị đang muốn mở miệng, Tô Khả Phương liền vãn trụ cánh tay của nàng chiều Hạng Băng Vũ nói, ta mợ nếu là để ý đâu. Một bên đi. Hạng Băng Vũ làm bộ muốn đánh Tô Khả Phương, ta hỏi Lư phu nhân, lại không hỏi ngươi. Hạng tiểu thư đưa ta như vậy hiếm lạ đồ vật, ta cao hứng đều không kịp, nào còn sẽ để ý. Thấy hai người như vậy đùa giỡn, quan thị trên mặt ý cười thâm vài phần. Quan thị thấy nhiều cái loại này mặt ngoài hòa hợp, lại ở sau lưng cắm đao mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng, thấy Hạng Băng Vũ cùng Tô Khả Phương như vậy thẳng thắn đùa giỡn, không có nửa điểm ngăn cách, quan thị càng cảm thấy đáng quý. Mấy người đang nói chuyện, liền thấy Diêu thị bên người nha hoàn ỷ Thúy lại đây nói Diêu thị thỉnh các nàng trở về. Lư phu nhân, ngài cùng Phương Nhi đi về trước, ta đợi lát nữa liền qua đi. Hạng Băng Vũ nói, nếu muốn đưa người, nàng tính toán đem hòn đá bên ngoài dính bùn đất cấp trước lộng sạch sẽ. Diêu thị đã đem Văn Văn cùng Tiểu Càng Trạch cấp mang theo ra tới, nhìn thấy quan thị, Diêu thị cười nói, Văn Văn, Trạch Nhi, mau gặp qua cứu bà. Văn Văn chớp mắt nhìn chằm chằm quan thị nhìn mắt, cười hì hì tiến lên hô thanh, cứu bà. Tiểu Càng Trạch cũng vụng về tiến lên vài bước, ngoan ngoãn hô thanh, cứu bà. Thật ngoan. Quan thị cười mị mắt, dối tay đem Tiểu Càng Trạch ôm lên. Bên người nha hoàn lập tức đưa lên một cái kim vòng cổ, quan thị tiếp nhận bộ tới rồi Tiểu Càng Trạch trên cổ. Cảm ơn cứu bà. Tiểu Càng Trạch giòn xinh mở miệng, chỉ là non nớt khuôn mặt nhỏ thượng không có nửa điểm tươi cười. Quan thị nhìn chằm chằm Tiểu Càng Trạch nhìn một hồi, cười hỏi, Tiểu Trạch không thích này lễ vật. Thích. Tiểu Càng Trạch mặt vô biểu tình nói. Thấy thế, Diêu thị vội giải thích nói, Lư phu nhân, đứa nhỏ này từ nhỏ liền không yêu cười, ngươi đừng để ý. Quan thị một đốn, còn có tiểu hài tử không yêu cười. Cứu bà, ta không có lễ vật sao? Văn Văn đi đến quan thị bên người, lôi kéo nàng và táo hỏi. Ha ha, có quan thị vội làm nha hoàn đem cấp Văn Văn lễ vật lấy lại đây. Quan thị cấp Văn Văn chính là một đôi tiểu kim vòng, nàng giúp Văn Văn bộ vào tiểu thủ đoạn, cười nói, giống như lớn. Này kim vòng cổ cùng tiểu kim vòng là quan thị mấy ngày hôm trước đến trang sức cửa hàng đặt làm, hôm qua mới lấy về tới. Văn Văn đôi mắt sáng lên vuốt trên cổ tay tiểu kim vòng, vui vẻ toát miệng, kim. Nghe vậy, quan thị vui vẻ, Văn Văn còn nhìn ra được đây là kim. Nhìn đến Văn Văn này phó tham tiền dạng, không nói Tô Khả Phương, Diêu thị đều cảm thấy ngượng ngùng, nàng lo lắng Văn Văn nói ra kinh người chi ngữ, vội mở miệng nói, làm lư phu nhân tiêu pha. Không đáng giá mấy cái tiền, hài tử thích liền hảo. Quan thị cười nói, Văn Văn tuy rằng chưa nói, nhưng kêu biểu tình vừa thấy liền biết thích, nhưng Tiểu Càng Trạch nàng cũng không dám khẳng định. Bất quá ngược lại tưởng tượng, như vậy tiểu nhân hài tử nơi nào cái gì là thích, cái gì là không thích đâu, cũng liền buông xuống. Thấy quan thị đến trong vườn đi rồi một vòng không như vậy câu thúc, Diêu thị liền cùng nàng hàn huyên lên, nói được nhiều nhất vẫn là phong quả thôn sự, quan thị cũng là từ nông thôn ra tới, hai người thực mau liền nói đến một khối đi. Chương 536 Kinh Triệu Doãn cho mời. Quan thị nguyên bản không tính toán ở hộ quốc công phủ dùng cơm trưa, bất quá cùng Diêu thị trò chuyện với nhau thật vui, Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ lại liều mạng giữ lại, quan thị liền dùng cơm trưa mới trở về. Lư Toàn vừa thấy đến quan thị trở về liền vội vàng hỏi, thế nào? Lao ra, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Quan thị hồ nghi nhìn nhà mình lão ra liếc mắt một cái. Ta thỉnh nửa ngày giả. Lư Toàn nguyên tưởng rằng quan thị cơm trưa trước sẽ trở về, không nghĩ tới nàng không trở về dùng cơm. Nghe vậy, quan thị giận Lư Toàn liếc mắt một cái, buồn cười nói, yên tâm, Phương Nhi ở hạng gia khá tốt, hạng lao phu nhân cùng hạng gia thiếu gia tiểu thư đối Phương Nhi đều thực hảo. Như thế nào cái hảo pháp? Lư Toàn không yên tâm truy vấn, hắn chính là lo lắng hạng gia người chỉ là mặt ngoài đối nhà mình cháu ngoại gái hảo. Mỗi lần nói đến Tô Khả Phương, quan thị liền không tự chủ được nhớ tới chính mình nữ nhi. Chỉ thấy nàng than nhẹ một tiếng, nói, Phương Nhi là cái có phúc khí, hạng lao phu nhân cùng hạng gia thiếu gia tiểu thư đều là thiệt tình đại Phương Nhi. Quan thị một đốn, lại nói, ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi nói, dù sao hạng gia người là chân chính đem Phương Nhi trở thành người nhà đối đãi. Để tránh Lư Toàn lo lắng, quan thị đem chính mình ở hạng phủ nhìn đến, còn có Tô Khả Phương cùng hạng gia người ở Trung Phương thức một năm một mười nói cho hắn, cuối cùng. Lại cảm thán nói, Phương Nhi so nhà chúng ta nha đầu may mắn nhiều. Nàng nữ nhi gả cho một chỗ tiểu quan viên con vợ cả, con rể đối nữ nhi là không tồi, nhưng nữ nhi lại là mỗi ngày đều phải đến bà trước mặt lập quy củ, mỗi ngày quá phải cẩn thận, e sợ cho bà cho nàng nam nhân tắc thiếp thất. Trái lại Phương Nhi, nàng ở hạng gia quá đến như cá gặp nước, Diêu thị chẳng những không có làm nàng lập quy củ, còn nơi trốn lộ ra quan tâm, cùng chị chồng cũng tình cùng tỉ muội, căn bản liền không có mặt khác phụ nhân sốt ruột sự. Nghe xong quan thị nói, Lư Toàn cũng thực thế chính mình cháu ngoại gái cao hứng. Quan thị nói, lại nói, hạng lão phu nhân chuẩn bị đáp lễ không thể so Phương Nhi lần trước đưa tới nhẹ đâu. Quan thị đảo không phải coi trọng tiền tài người, nàng là xuyên thấu qua lúc này lễ thấy được Diêu thị tâm ý. Đáp lễ trọng, thuyết minh Diêu thị cũng coi trọng bọn họ cửa này thân thích. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lư Toàn liên thanh nói, một lòng lúc này mới bông. Hôm nay, Tô Khả Phương đang ở noãn các cấp hai đứa nhỏ giảng chuyện xưa, liền thấy ỷ Thúy không có thông báo liền vội vã đi đến, đại thiếu phu nhân. Tô Khả Phương chưa từng gặp qua ỷ Thúy như vậy thất thố quá, không khỏi nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại thiếu phu nhân, Kinh Triệu Doãn dẫn người lại đây thỉnh ngài đến Kinh Triệu phủ đi. Ỷ Thúy trên mặt thần sắc cùng bình thường vô dị, đáy mắt lại mang theo lo âu. Nghe vậy, Tô Khả Phương bừng tỉnh nở nụ cười, tới so với ta đoán trước chung muốn vãn. Đối thượng Tô Khả Phương bình tĩnh biểu tình, ỷ Thúy cũng bình tĩnh xuống dưới. Nguyên lai đại thiếu phu nhân đã sớm trong lòng hiểu rõ. Tô Khả Phương sửa sang lại hạ quần áo, đối hai đứa nhỏ ôn nhu nói, Văn Văn, Trạch Nhi, nương phải rời khỏi hai ngày, các ngươi muốn nghe mãi mãi cô cùng nhị thúc nói, biết không? Tô Khả Phương quay đầu lại đối cảnh mụ mụ cùng cảnh mai dặn dò một phen, lúc này mới cùng ỷ Thúy cùng đi ra ngoài. Tô Khả Phương vừa đến ngoại viện liền nhìn đến một vị hơn 50 tuổi, ánh mắt trang trọng, biểu tình nghiêm túc nam tử đứng ở trong sân, phía sau mang theo hai cái nha dịch, nghĩ đến chính là vị kia Kinh Triệu Doãn ngũ cảnh dân. Diêu thị cùng hạng thần tường mấy người lo lắng sốt ruột đứng ở ngũ cảnh dân bên cạnh, nhìn đến Tô Khả Phương ra tới, Diêu thị vài bước tiến lên, Phương Nhi, Nương, không có việc gì. Tô Khả Phương nắm lấy bà tay, cười khẽ trấn an. Nhìn thấy Tô Khả Phương liền mở miệng hỏi, vị này chính là nguyên soái phu nhân. Đại nhân, Tô Khả Phương triều Kinh Triệu Doãn ngũ cảnh dân nhẹ thi lễ, cười nói, ngũ đại nhân quang lâm quốc công phủ, không biết có gì phải làm sao. Nguyên soái phu nhân, bổn phủ tưởng thỉnh nguyên soái phu nhân hồi Kinh Triệu phủ hiệp trợ điều tra cùng nhau án kiện. Không biết là cái gì án kiện? Tô Khả Phương câu môi hỏi, nếu là những người khác, ngũ cảnh dân đại nhưng không cần trả lời. Chính là trước mắt này phụ nhân là hạng đại nguyên soái chi thê, càng là có cáo mệnh trong người, từ trước đến nay thiết diện vô tư ngũ cảnh dân cũng không thể không lễ nhượng ba phần. Nguyên soái phu nhân, là cái dạng này ngũ cảnh dân dụng việc công xử theo phép công ngự khi nói, có khách nhân ở cảnh phố một nhà cửa hàng son phấn mua phấn mặt, dùng sau hủy dung, có người cử báo nói nhà này cửa hàng son phấn là nguyên soái phu nhân là nhà này cửa hàng lão bản, còn thỉnh nguyên soái phu nhân đến Kinh Triệu phủ đi một chuyến. Cũng là vì Tô Khả Phương thân phận tại đây, bằng không ngũ cảnh dân cũng không có khả năng tự mình đi này một chuyến. Ngũ đại nhân, nay trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Diêu thị tiến lên hỏi. Diêu thị biết Tô Khả Phương ở bên ngoài làm buôn bán, nhưng không biết nàng làm cái gì sinh ý, nghe được ngũ cảnh dân lời này cũng hoảng sợ, bất quá mặt ngoài lại không hiện. Thấy Diêu thị nhìn thẳng chính mình, một bộ muốn chính mình cấp cái giao đãi bộ dáng. Ngũ cảnh dân mày gần như không thể phát hiện nhân lại, hạng lao phu nhân, bổn phủ chỉ là thỉnh nguyên soái phu nhân trở về hiệp trợ bổn phủ tra án, cũng không phải muốn định nguyên soái phu nhân tội, hy vọng hạng lao phu nhân có thể thông cảm một vài. Diêu thị sao có thể như vậy trơ mắt nhìn chính mình con dâu tiến đại lao, nàng nhìn ngũ cảnh dân đang muốn nói cái gì, lại bị Tô Khả Phương ngăn lại. Nương, ta tuy rằng vừa tới thỉnh kinh không lâu, chính là đối ngũ đại nhân công chính nghiêm minh cũng sớm có nghe thấy, ta thanh giả tự thanh, liền cùng ngũ đại nhân đi một chuyến. Tô Khả Phương cho bà mấy người một cái trấn an ánh mắt, sau đó nhìn về phía ngũ cảnh dân, ngũ đại nhân, chúng ta đi thôi. Đa tạ nguyên soái phu nhân lý giải. Ngũ cảnh dân thấy Tô Khả Phương nguyện ý phối hợp, sắc mặt hoan xuống dưới. Kỳ thật nếu Diêu thị đám người khăng khăng cản trở, ngũ cảnh dân trừ bỏ cảnh cáo, cũng không dám thật sự đem Tô Khả Phương cấp áp tải về Kinh Triệu phủ. Rốt cuộc lần trước Chu Hoa Quang thiết kế hạng thần tưởng sự vừa ra hạ, ngũ cảnh dân cũng lo lắng khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Tới rồi Kinh Triệu phủ, ngũ cảnh dân tiến hành lệ thường hỏi chuyện, Tô Khả Phương đứng ở đường trước, nhàn nhạt quét đại đường mọi người, cười hỏi, ngũ đại nhân, ta có thể lén cùng ngài nói mấy câu sao? Từ trước đến nay thiết diện vô tư ngũ cảnh dân thần sắc hơi đốn, đối thượng Tô Khả Phương bên môi kêu ý vị thâm trường ý cười, thế nhưng ma xui quỷ khiến làm nha dịch đám người lảng tránh. Ngũ cảnh dân một tướng đại đường người không liên quan cấp thanh đi, Tô Khả Phương liền mở miệng nói, ngũ đại nhân, vừa rồi ta nói, ta chỉ là tuyết ngưng các nửa cái lão bản. Kia một nửa kia lão bản lại là ai? Ngũ cảnh dân tầm mắt thẳng bức Tô Khả Phương đáy mắt. Tô Khả Phương nhìn lại hắn, hoàng thượng. Cái gì? Ngũ cảnh dân thần sắc bất biến, chỉ là bởi vì hắn còn không có phản ứng lại đây. Tô Khả Phương cao thâm khó đoán con ngôi, ta nói một nửa kia lão bản là hoàng, thượng. Nghe vậy, ngũ cảnh dân sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng lên, trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Khả Phương, há miệng thở dốc, lại trước sau đều không có phát ra lời nói tới. Ngũ cảnh dân nghe được, chính là lại cảm thấy khó có thể tin. Hoàng thượng thế nhưng cùng nguyên soái phu nhân kết phường làm buôn bán. Chương 537 hoàng thượng là nửa cái lão bản. Hảo sau một lúc lâu, ngũ cảnh dân mới tìm về chính mình thanh âm, ngồi trở lại ghế ra, nguyên soái phu nhân, lời này thật sự. Tô Khả Phương bình tĩnh nói, ngũ đại nhân đại nhưng tự mình hỏi một chút hoàng thượng. Ngũ cảnh dân xem kỹ ánh mắt dừng ở Tô Khả Phương trên mặt, thấy nàng trên mặt không có nửa điểm hoảng loạn chi sắc, không khỏi trầm ngâm nói, nguyên soái phu nhân yên tâm, việc này ta sẽ tự mình hướng hoàng thượng xác nhận. Không phải hắn không tin Tô Khả Phương, mà là việc này quá không thể tưởng tượng. Một cái vua của một nước, một cái đường đường nguyên soái phu nhân, hai cái thân phận tôn quý người thế nhưng kết phường làm khởi sinh ý tới, quan trọng nhất một chút, đó chính là nguyên soái phu nhân một người đàn bà, cùng hoàng thượng kết phường làm buôn bán, chẳng lẽ sẽ không sợ có tổn hại danh dự. Còn có, vạn nhất hoàng thượng thật là này tuyết ngưng các nửa cái lão bản, kia cái này án tử nên như thế nào chấm dứt. Đối thượng ngũ cảnh dân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Tô Khả Phương cười cười, ngũ đại nhân, y đi theo quy củ, ta có phải hay không nên ở trong tù ngây ngốc ngẩn ngơ. Đã có người cáo nàng, ở chưa kết án phía trước nàng chính là người bị tình nghi, dựa theo quy củ là đến áp giam. Ngũ cảnh dân phá án chưa từng có chần chờ quá, nhưng lần này lại vì khó khăn lên. Người bị hại cáo chính là tuyết ngưng các lão bản, nhưng Tô Thị chỉ là nửa cái lão bản. Nếu thật sự phán Tô Thị có tội, kia không phải tương đương nói hoàng thượng cũng có tội. Chính là người bị hại nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, đầu mâu thẳng chỉ tuyết ngưng các, người bị hại hủy dung xác thật cũng là vì kia hộp từ tuyết ngưng các mua tới phấn mặt, hắn thân là thịnh kinh thành bá tánh quan phụ mẫu, chưa bao giờ làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, chẳng lẽ hôm nay muốn bởi vì hoàng thượng cùng vị này nguyên soái phu nhân mà phá lệ. Nhìn đến ngũ cảnh dân do dự, Tô Khả Phương thiện giải nhân y nói, ngũ đại nhân, ngài không cần cảm thấy khó xử, liền việc công xử theo phép công đi, ta minh bạch, ngài xem, ta đều chuẩn bị sẵn sàng. Tô Khả Phương nói dơ dơ lên trong tay một khắc kiện áo lông cừu, chiếu ngũ cảnh dân cười cười. Ngũ cảnh dân cảm thấy ngoài ý muốn nhìn Tô Khả Phương, hơi hơi một đốn, đứng dậy thành tâm thành ý hướng Tô Khả Phương làm vái chào, đa tạ nguyên soái phu nhân lý giải. Đồng dạng lời nói, ngữ khí lại đi theo hộ quốc công phủ khi hoàn toàn bất đồng. Ngũ cảnh dân là từ trong lòng cảm kích Tô Khả Phương thông cảm. Tô Khả Phương đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, ngũ đại nhân nghiêm trọng. Nha dịch đem Tô Khả Phương mang nhập một gian tương đối sạch sẽ đại lao, cũng ở trong tù bỏ thêm hai cái chậu than, nha dịch lúc này mới cung kính lui đi ra ngoài. Hoàng cung trong ngự thư phòng, Âu Dương Duệ nhìn trong tay sổ sách, đáy mắt lộ ra một mạt tán thưởng chi sắc, cái này Tô thị sắc thật lợi hại. Ngắn ngủn mấy ngày công phu liền cho hắn tư khố kiếm trở về nhiều như vậy bạc, cái này Tô thị thật đúng là kinh thương kỳ tài. Thấy hoàng đế cũng không có bởi vì lần trước Tô Khả Phương hỏng rồi hắn chuyện tốt sự mà canh cánh trong lòng, Lâm Chiêu Hành không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngược lại lại nói, hoàng thượng, nguyên soái phu nhân đang ở chủ bị khai hiệu thuốc việc, chỉ là không có thích hợp mặt tiền cửa hiệu. Lâm Chiêu Hành điểm đến mới thôi. Hắn biết hoàng đế vì tiền tự nhiên sẽ âm thầm hỗ trợ giải quyết mặt tiền cửa hiệu sự. Hai người đang nói chuyện, ngự thư phòng ngoại nội thị Dương giọng bẩm báo, nói kinh Triệu Doãn ngũ cảnh dân có chuyện quan trọng cầu kiến, Lâm Chiêu Hành lặng yên không một tiếng động rời đi. Nghe xong ngũ cảnh dân bẩm báo, Âu Dương Duệ duỗi tay nhéo nhéo Thái Dương, hỏi, ngươi đem nàng bắt giam. Âu Dương Duệ trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, chính là không biết có phải hay không ngũ cảnh dân ảo giác. Hắn thế nhưng từ hoàng thượng trong giọng nói nghe ra nhẹ nhẹ mỏi mệt, không khỏi dẫn theo tâm trả lời, đúng vậy, hoàng thượng. Âu Dương Duệ không có nói tiếp, toàn bộ trong ngự thư phòng không khí trầm thấp đến làm người không thở nổi. Ngũ cảnh dân tâm trung run lên, Trần Trờ Hạ mới thật cẩn thận thử hỏi, Hoàng thượng, Hạ Nguyên Soái hiện giờ ở tiền tuyến tắm máu chiến đấu hăng hái, này án tử hay không hoãn một chút? Ngũ cảnh dân không xác định Tô Khả Phương nói là thật là giả, cho nên không dám trực tiếp hỏi Hoàng thượng hay không cũng là kia gian tuyết ngưng các lão bản. Âu Dương Duệ nhàn nhạt quét ngũ cảnh dân liếc mắt một cái, cao thâm khó đoán hỏi, ngươi xác định kia cô nương là lao tuyết ngưng các phấn mặt hủy dung. Ngũ cảnh dân tâm trung dùng mình, thành thật trả lời, bước đầu điều tra là như thế, nhưng nhân liên lụy Nguyên Soái phu nhân, để tránh khiến cho hoành động, thần còn không có đi xuống cha. Cha. Âu Dương Duệ chỉ trở về một chữ. Bởi vì hắn không tin Tô Thị là ngu xuẩn như vậy người, sẽ làm ra làm người hủy dung phấn mặt tới. Trong đó tất có kỳ quặc. Kia Nguyên Soái phu nhân. Âu Dương Duệ thanh âm trầm xuống, chờ ngươi xác định nàng có tội lại nói. Là, thần lập tức đem Nguyên Soái phu nhân đưa về hộ quốc công phủ. Ngũ cảnh dân nghe âm biết nhà ý, nghe ra hoàng đế cố ý bao che Tô Khả Phương ý tứ, đồng thời cũng xác định hoàng thượng quả nhiên là tuyết ngưng các nửa cái lão bản. Được rồi, đi xuống đi. Âu Dương Duệ lại lần nữa nhéo nhéo thái dương. Cái này Tô Thị cư nhiên chủ động cùng ngũ cảnh dân hồi kinh triệu phủ, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiền tuyến đang ở đánh giặc, hiện giờ đúng là dùng tiền thời điểm, đem Tô Thị bắt giữ một ngày, hắn còn không biết sẽ tổn thất nhiều ít đâu. Ngũ cảnh dân kinh nghi bất định trở lại kinh triệu phủ, tự mình đến trong nhà lao đem Tô Khả Phương cấp thỉnh ra tới, cũng đem nàng đưa đến hộ quốc công phủ, theo sau trở về kinh triệu phủ sai người cha rõ này án. Chu Tấn An cùng Miêu Thị biết được Tô Khả Phương bị ngũ cảnh dân mang về kinh triệu phủ, còn không kịp cao hứng, lại nghe được ngũ cảnh dân tự mình đem Tô Khả Phương đưa về hộ quốc công phủ, không khỏi buồn bực nói, tại sao lại như vậy? Ngũ cảnh lương được xưng thanh thiên đại lao ra, hiện giờ nhân chứng vật chứng đều ở, hơn nữa hắn rõ ràng đem Tô Thị bắt giam, vì cái gì lại muốn đem người cấp thả? Lao ra, cái này ngũ cảnh dân có phải hay không kiêng kỵ hạng thần hoàng mới thả người? Miêu Thị giận không thể át nói. Miêu Thị không có quên lần trước Thịnh Kinh Thành bá tánh là như thế nào ủng hộ hạng thần tường. Việc này toàn bộ Thịnh Kinh Thành người đều đã biết, ngũ cảnh dân sẽ sợ hãi cũng không nhất định. Hẳn là không phải Chu Tấn An trầm khuôn mặt nói, không nghe được có bá tánh đến kinh triệu phủ nháo sự, bất quá ngũ cảnh dân vào một chuyến hoàng cung, ra tới liền đem Tô Thị thả. Lao ra, ngài là nói hoàng thượng cố ý bao che Tô Thị. Miêu Thị trừng lớn đôi mắt, lại tức lại hận nói. 8-9-0-10. Chu Tấn An hung hăng tạp hạ cái bàn. Nguyên tưởng rằng có nhân chứng vật chứng, hoàng thượng liền tính trong lòng thiên vị hạng gia cũng sẽ không nhúng tay việc này, không nghĩ tới hoàng đế cư nhiên trực tiếp làm ngũ cảnh dân thả người, xem ra hắn là xem nhẹ hạng gia ở hoàng đế cảm nhận chung địa vị. Lao ra, chẳng lẽ liền như vậy tính? Miêu Thị không cam lòng cắn răng. Hoàng thượng nói rõ muốn bao che Tô Thị, chúng ta nếu là lại nháo đi xuống sẽ không có hảo trái cây ăn. Việc này như vậy làm bãi đi. Chu Tấn An là cái co được giãn được người, cho dù tái sinh khí, cũng sẽ không mất đi lý trí. Nghe vậy, Miêu Thị tức khắc tiết khí, chính là lại vẫn không cam lòng. Lao ra, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hương liệu phô cùng cửa hàng son phân đóng cửa sao? Chu Tấn An nhìn Miêu Thị liếc mắt một cái, Trấn An nói, phu nhân, trời không tuyệt đường người, ngươi cũng đừng có gấp, này hai gian cửa hàng đổ, chúng ta nghĩ lại cái khác biện pháp. Trong khoảng thời gian này vẫn là tạm lánh hạng ra nổi bật đi. Chương 538 đưa dược. Đại thiếu phu nhân, lá bưởi tiêu chuẩn bị hảo, chạy nhanh rửa cái mặt đi. Ỷ Thúy Phụng Diêu thị chi mệnh đem chậu rửa mặt đoan đến Tô Khả Phương trong phòng. Nay ngày mùa đông trích không đến mới mẻ lá bưởi, chỉ có từ dược phòng mua làm lá bưởi ngao thủy cấp Tô Khả Phương đi vận đen. Kỳ thật Tô Khả Phương cũng không tin tưởng giặt sạch lá bưởi thủy liền thật sự có thể đi vận đen. Bất quá vẫn là không có phất bà hảo ý, nàng biết chính mình giặt sạch này lá bưởi thủy, bà mới có thể an tâm. Nghĩ đến cũng buồn cười, nàng kiếp trước liền cục cảnh sát cũng không từng vào, đời này lại vào hai lần nhà tù, bất quá hôm nay lần này là nàng cố ý đi vào. Nếu nàng không tiến nhà tù đi một chuyến, hoàng đế lại như thế nào hiểu ý thức đến nàng tầm quan trọng? Ý thức không đến nàng tầm quan trọng. Về sau nàng chân chính gặp được việc khó cũng liền không khả năng ra tay tương trợ. Tô Khả Phương nguyên bản cho rằng lần này ít nhất đến ở trong tù ngây ngốc 1-2 ngày, không nghĩ tới Âu Dương Duệ như vậy dứt khoát khiến cho ngũ cảnh dân phóng nàng ra tới. Tô Khả Phương rửa mặt xong, rũ mắt cân nhắc lên. Đống chốc, Tô Khả Phương ánh mắt chợt lóe, đoán được cái gì? Hiện giờ tiền tuyến đánh giặc, quốc khố khẳng định hư không, hoàng đế là không ngừng muốn bỏ thêm vào chính mình tư khố, còn tưởng nàng hỗ trợ bỏ thêm vào quốc khố đi. Tư cập này, Tô Khả Phương cười dựa tới rồi ghế trên. Như vậy khá tốt, đây là đôi bên cùng có lợi sự, cớ sao mà không làm đâu. Chu Tấn An thấy Âu Dương Duệ cố ý thiên giúp Tô nhưng liền thu tay, đem hai cái hủy dung người bị hại tiên đi, cho rằng như vậy sự tình liền phiên thiên, nhưng hắn trăm triệu không có dự đoán được, hoàng đế chẳng những làm ngũ cảnh dân thả Tô Khả Phương, còn làm ngũ cảnh dân tra rõ việc này. Chờ Chu Tấn An thu được tin tức thời điểm, hai gã hủy dung người bị hại đã rơi vào rồi ngũ cảnh dân trong tay. Chu Tấn An làm việc tích thủy bất lậu, việc này đương nhiên sẽ không liên lụy đến hắn trên đầu tới, chẳng qua hắn bởi vậy mất đi một cái tâm phúc. Mất đi cái này tâm phúc, Chu Tấn An tựa như chặt đứt chỉ cánh tay, hắn đem chính mình nhốt ở thư phòng hai ngày, trở ra khi thần sắc so thường lui tới càng thêm trầm tĩnh. Đảo mắt tới rồi tân binh xuất phát đi trước biên cảnh nhật tử, ngồi ở tiểu lầu bên cửa sổ thượng nhìn thật dài đội ngũ, còn có lưu luyến không rời tân binh người nhà, Tô Khả Phương rất là kinh ngạc. Này đó tân binh ít nhất có 3-4 ngàn người đi. Thịnh kinh trong thành có nhiều như vậy tráng niên nam tử sao? Theo nàng biết, quan lại nhân gia hoặc thế gia, giống nhau là sẽ không bỏ được làm nhà mình con cháu tiến quân doanh, bởi vì một khi bước vào quân doanh, vậy tương đương đi nửa cái mạng, chính là nhiều như vậy tân binh, khẳng định có quan lại nhân gia hoặc thế gia con cháu đi. Này đó tân binh có hơn phân nửa đều là từ ngoài thành tiến vào, đều là bình thường ba cánh. Một bên Lâm Chiêu Hoành cấp hảo tâm cấp Tô Khả Phương giải thích nghi hoặc. Thì ra là thế. Tô Khả Phương bừng tỉnh. Đúng rồi, tẩu tử, kia phê dược liệu khi nào có thể chuẩn bị tốt. Lâm Chiêu Hoành chưa quên hoàng đế giao đái sự. Tô Khả Phương xuýt khẩu nước trà, nói, ngày mai. Biên cảnh nhu cầu cấp bách một đám cầm máu giảm nhiệt dược liệu. Hoàng đế biết Tô Khả Phương muốn khai tiệm bán thuốc, liền đem chuẩn bị dược liệu nhiệm vụ giao cho Tô Khả Phương. Loại này có tiền kiếm, lại có thể giúp được hạng tử nhuận sự, Tô Khả Phương đương nhiên là vui tiếp được. Tô Khả Phương đem dược liệu chia làm hai nhóm, nhóm đầu tiên là hoàng đế giao đái chuẩn bị hạ, mặt khác một đám là Tô Khả Phương cá nhân cấp hạng tử nhuận đưa đi, bên trong trừ bỏ cầm máu giảm nhiệt dược liệu, còn có một ít đồ bổ. Này phê lấy nàng tư nhân danh nghĩa cấp hạng tử nhuận đưa đi dược liệu, Tô Khả Phương không tính toán cùng một khác phê dược liệu một khối áp giải. Bởi vì nàng lo lắng này phê dược liệu nếu là đi theo mặt khác một đám dược liệu một khối áp giải, nói không chừng còn không có đưa đến hạng tử nhuận trong tay liền không có. Tô Khả Phương suy nghĩ luôn mãi, tự mình tìm tới rồi Vân Hổ tiêu cục. Lúc trước hạng tử nhuận giúp Vương Huyền Xuân thời điểm liền nói quá, bọn họ là thi ân quên báo, cho nên lần này Tô Khả Phương thượng Vân Hổ tiêu cục là thân xuyên nữ trang, dễ bể Vương Huyền Xuân nhận người. Nhìn thấy Tô Khả Phương, Vương Huyền Xuân sắc thật là vừa mừng vừa sợ, hạng phu nhân, ta sai người đến Hoài Đường huyện đi tìm ngài cùng hạng công tử, lại không tìm được người, không nghĩ tới ngài cũng đến Thịnh Kinh tới. Vương Huyền Xuân nói nhìn về phía Tô Khả Phương phía sau Tô Mục Tô Diệp, này vừa thấy, Vương Huyền Xuân tựa hồ nghĩ tới cái gì, không khỏi ngẩn ngơ. Tô Khả Phương câu môi cười, Vương Tiêu Đầu, kỳ thật mấy ngày trước chúng ta đã gặp mặt. Vương Huyền Xuân đoán là đoán được. Chính là nghe Tô Khả Phương chính miệng như vậy vừa nói, hắn vẫn là có chút giật mình. Vị này hạng phu nhân cùng nha hoàn thế nhưng nữ giả nam trang. Này thật là kinh thế hãi tục sự. Tô Khả Phương không thèm để ý Vương Huyền Xuân ý tưởng, nói lên chính sự, Vương Tiêu Đầu, ta lần này tiến đến là có một chuyện muốn nhờ. Hạng phu nhân, hạng công tử có ân với ta, Vương mẫu người liền tính vì hạng công tử cùng hạng phu nhân vượt lửa qua sông cũng không chối từ. Đâu ra cầu tự vừa nói. Vương Huyền Xuân nghiêm mặt nói, hạng phu nhân có việc cứ việc phân phó chính là. Vương Tiêu Đầu nghiêm trọng Tô Khả Phương cười cười, nói, ta là tưởng thỉnh Tiêu Đầu giúp ta áp một chuyến tiêu đi trước Đồng Thành. Hạng tử nhuận đoạt được Đồng Thành sau bởi vì địch chúng ta quả mà cùng quân địch cầm cự được, chậm chạp công không dưới tiếp theo cái thành trì, hiện giờ rào ở Đồng Thành. Vương Huyền Xuân sửng sốt, hạng phu nhân, Đồng Thành hiện giờ đang ở đánh giặc. Ngài muốn áp tiêu đi Đồng Thành, có thể hay không quá mạo hiểm. Vương Huyền Xuân đảo không phải sợ hãi đi Đồng Thành, mà là lo lắng Tô Khả Phương hàng hóa. Đúng vậy, Tô Khả Phương không chút do dự gật đầu, ta tưởng thỉnh Vương Tiêu Đầu hỗ trợ vận chuyển một đám dược liệu tiến quân doanh, tự mình đưa đến ta phu quân trong tay. Để cho người khác gáp giải Tô Khả Phương không yên tâm, cái này Vương Huyền Xuân vào Nam ra Bắc quen thuộc lộ tuyến, có thể dễ dàng né qua một ít nguy hiểm. còn nữa bọn họ có ân với Vương Huyền Xuân, cũng không cần lo lắng hắn sẽ tham này phê dược liệu. Nghe vậy, Vương Huyền Xuân lại là ngẩn ra, Hạng công tử tham gia quân ngũ đi. Đối thượng Tô Khả Phương trên mặt có khác thâm ý tươi cười, lại nghĩ đến bọn họ dòng họ, Vương Huyền Xuân tâm đầu chấn động, ngài phu quân là Hạng đại nguyên soái. Thấy Tô Khả Phương gật đầu, Vương Huyền Xuân kinh hỉ đàn sen, có chút nói năng lộn xộn nói, nguyên lai Hạng công tử chính là Hạng nguyên soái, Hạng nguyên soái chính là Hạng công tử, không nghĩ tới ta ân nhân thế nhưng là Hạng đại nguyên soái. Vương Huyền Xuân hảo sau một lúc lâu mới bình phục tâm tình, đối Tô Khả Phương trịnh trọng nói, nguyên soái phu nhân xin yên tâm đem dược liệu giao cho ta, ta Vương Huyền Xuân hướng phu nhân thể, dược liệu ở, người ở. Vương Tiêu Đầu. Nghe vậy, Tô Khả Phương chạy nhanh đánh gậy Vương Huyền Xuân nói, dược liệu không có có thể một lần nữa mua sắm, người nhất định phải bảo trọng. Nàng là tin được Vương Huyền Xuân mới làm hắn áp lần này tiêu, nhưng nàng cũng sẽ không tàn nhẫn đến làm Vương Huyền Xuân vì này phê dược liệu mà đem mệnh bất cứ giá nào. Nếu không phải nàng hiện giờ là làm con tin lưu tại Thịnh Kinh, nàng hận không thể tự mình đem dược liệu đưa đến Hạng Tử Nhuận trong tay. Tô Khả Phương nói làm Vương Huyền Xuân có chút cảm động, hắn gật gật đầu, là. Bên này dược liệu mới vừa đưa ra thành, Tô Khả Phương liền thu được Tần Vương Phủ đưa tới thiệp, mời nàng đến Tần Vương Phủ thường mai. Chu Mẫn Ngọc mở tiệc, khẳng định Yến Vô Hảo Yến, Diêu Thị cùng Hạng Băng Vũ đều không đồng ý nàng đi trước, Tô Khả Phương lại nói, lần này không đi. Còn sẽ có lần sau, hạ lần sau, ta không có khả năng trốn bọn họ cả đời. Chương 539 Yến Vô Hảo Yến. Phương Nhi, ta bồi ngươi đi. Hạng Băng Vũ không yên tâm nói. Tỷ, ngươi lưu tại gia hỗ trợ nhìn Văn Văn cùng Trạch Nhi, ta mang Tô Mục Tô Diệp qua đi là được. Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nàng biết Hạng Băng Vũ hảo ý, chính là nếu Hạng Băng Vũ cùng nàng một khối đi. Nàng trừ bỏ phải đề phòng Chu Mẫn Ngọc đối phó chính mình, còn phải lo lắng Hạng Băng Vũ, nàng nhưng không nghĩ cấp Chu Mẫn Ngọc nhiều đưa một cái biếng ngắm. Diêu Thị hiển nhiên cũng càng tín nhiệm Tô Khả Phương, nàng suy tư một lát sau, nói, làm ỷ Thúy đi theo ngươi một khối qua đi. Phương Nhi hành sự ổn trọng, tin tưởng liền tính thật sự gặp được sự cũng có thể hóa hiểm vi gì. Diêu Thị cùng Hạng Băng Vũ tự mình đem Tô Khả Phương đưa đến cổng lớn. Diêu Thị nắm lấy Tô Khả Phương tay lại lần nữa dặn dò nói, Phương Nhi, vạn sự cẩn thận. Nương, ngài yên tâm, bọn họ tính kế không được ta. Tô Khả Phương chiều bà Trấn An cười cười. Diêu Thị gật gật đầu, buông ra tay, lên xe đi. Nhìn theo hộ quốc công phủ xe ngựa biến mất ở đầu phố, Hạng Băng Vũ lo sợ bất an hỏi, Nương, nghe nói hôm nay Tần Phủ thưởng Mai Phủ đi người không ít, vạn nhất bọn họ tính kế Phương Nhi làm sao bây giờ? Tần Vương Phủ loại một tảng lớn rừng đào, hiện giờ đúng là hoa mai nở rộ mùa, Tần Phủ thế nhưng thái độ khác thường quảng mời Thịnh Kinh thành đại quan quý nhân vào Phủ thường mai, này căn bản là không phù hợp bọn họ nằm gần đây điệu thấp tác phong, Hạng Băng Vũ không thể không nghĩ nhiều. Diêu Thị trầm mặc không nói, nàng đương nhiên biết Tần Phủ hành vi hôm nay xác thật quá khác thường, chính là Phương Nhi có câu nói rất đúng, nếu hôm nay các nàng bất quá đi, còn sẽ có tiếp theo, các nàng tổng không thể trốn tránh cả đời. Nói nữa, các nàng càng là lùi bước, Chu gia những người đó chỉ có bước cho càng chặt. Các ngươi yên tâm đi, tẩu tử sẽ không có việc gì. Lâm Chiêu hoành mắt đảo hoa cong cong, không cho là đúng nói. Tẩu tử bên người có hoàng thượng phái ám vệ, ai có thể tính kế được nàng. Tô Khả Phương đến Tần Vương Phủ khi, Tần Vương Phủ ngoại đã đỗ không ít xe ngựa, Tô Khả Phương từ ỷ Thúy đỡ xuống xe ngựa, thực mau liền có Tần Vương Phủ nha hoàng tiến lên đây lãnh các nàng vào phủ. Tô Khả Phương nhĩ lực hảo, tiếng Tần Vương Phủ liền nghe được chắc viện bên kia truyền đến từng trận cười khẽ thanh. Nguyên soái phu nhân. Tô Khả Phương mới vừa đi đến nhị môn, liền thấy Hồ Thị mang theo nha hoàn đón ra tới, chiều Tô Khả Phương hành lễ. Tô Khả Phương nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhướng mày, câu môi nói, Chu thiếu phu nhân. Hồ Thị chiều Tô Khả Phương mãn hàm xin lỗi cười cười, Tần Vương Phi vốn là muốn đích thân ra tới nên nguyên soái phu nhân, bất quá bị vài vị phu nhân quân lấy. Còn quên nguyên soái phu nhân mạc trách móc. Tô Khả Phương cười khanh khách nói, Hồ phu nhân nghiêm trọng. Hai người hàn huyên hai câu, Hồ Thị liền mang theo Tô Khả Phương hướng chắc viện mà đi. Tô Khả Phương nhìn thẳng phía trước, cùng Hồ Thị sai khai hai bước chậm rãi mà đi, lại vừa đi một bên nghiêng thai lắng nghe, không giấu vết đánh giá viện này cách cục. Theo sát ở Tô Khả Phương bên cạnh người ỷ Thúy cũng lặng lẽ ngắm nhìn chung quanh, trong lòng âm thầm cảnh giác lên. Mấy người đi rồi một hồi, nên diện tới vài vị phu nhân, hai đám người lẫn nhau đầu phía dưới, gặp thoáng qua là lúc Hồ thị cười đã mở miệng, lại nói tiếp cũng không sợ nguyên soái phu nhân chê cười. Tần Vương phi tuy rằng là ta phu quân thân tỷ tỷ, chính là ta lại rất thiếu tới Tần Vương phủ, đối Tần Vương phủ cũng không thể so nguyên soái phu nhân quen thuộc đâu. Nghe vậy, cảnh giác tâm cường ỷ thúy trong lòng gõ nổi lên chuông cảnh báo, trên mặt lại bất động thanh sắc. Tô Khả Phương nghiêng đầu cười như không cười quét Hồ thị liếc mắt một cái, này cũng thật xảo. Không biết vì sao, Hồ thị bị Tô Khả Phương cái này ánh mắt xem đến tim đập đều lỡ một nhịp, theo sau nàng lại cảm thấy chính mình là quá khẩn trương, này Tô thị lại không phải thần tiên, như thế nào sẽ đoán được bọn họ hôm nay muốn làm cái gì. Tư cập này, Hồ thị trên mặt cười mỉa nói, là đính xảo. Để tránh lộ ra dấu vết, Hồ thị không mở miệng nữa. Hồ thị lanh Tô Khả Phương mấy người đi rồi một hồi liền hướng một cái hành lang gấp khúc đi đến, này hành lang gấp khúc rất dài, bảy cong tám quải, ngẫu nhiên còn có thể gặp được mấy cái Tần Vương phủ nha hoàn. Tần Vương phủ thật đúng là đại. Tô Khả Phương đột nhiên cười mở miệng. Hồ thị trong lòng nghĩ sự, Tô Khả Phương lơ đãng mở miệng đem nàng hoảng sợ, bất quá nàng thực mau liền ổn định cảm xúc, khô cằn trả lời, Tần Vương phủ là rất đại. Bên hai cười khẽ thanh càng ngày càng xa. Nam tử cao đàm khoát luận cùng ngâm tụng thanh lại càng ngày càng gần, Tô Khả Phương đáy mắt lợi mang chợt lóe rồi biến mất. Hồ thị lặng lẽ nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc chưa biến, giống như không có nhận thấy được cái gì, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhanh hơn nện bước. Ra hành lang gấp khúc lại quải hai cái cong, thông qua một cái cửa hông, trước mắt liền xuất hiện một mảnh mai lâm, này phiến mai lâm hoa mai tươi đẹp bắt mắt, đón đầy trời bay múa đông tuyết ngạo nghễ nở rộ. Cách đó không xa mơ hồ chuyển đến ngâm tụng tiếng động. Ỷ Thúy sắc mặt khẽ biến, theo bản năng ngước mắt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái. Tô Khả Phương cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, cười cảm thán nói, tuyết trung thưởng mai thật đúng là có khác một phen ý nhị, Tần Vương Phi thật là cái diệu nhân. Tô Khả Phương lời này rõ ràng là ở khen Tần Vương Phi, Hồ thị trong lòng lại mạc danh đột hạ, đối thượng Tô Khả Phương si mê nhìn cây mai chi đầu nở rộ hoa mai ánh mắt. Hồ thị lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Có thể là bởi vì lần đầu tiên làm loại này, cho nên mới sẽ như vậy miên man suy nghĩ, Hồ thị âm thầm đối chính mình nói. Gì, Thần Vương Phi các nàng người đâu, vừa rồi rõ ràng còn tại đây. Hồ thị thu liễm khởi cảm xúc, ra vẻ kinh ngạc nói. Thấy Tô Khả Phương phảng phất không có nghe được chính mình nói giống nhau, ánh mắt vẫn dừng ở cây mai thượng, Hồ thị chỉ có cất cao thanh âm nói, nguyên soái phu nhân. Ngài chờ một lát, ta đi tìm xem Tần Vương Phi các nàng. Đi thôi. Tô Khả Phương đầu cũng không hồi, thấp giọng trả lời. Hồ thị không biết có phải hay không chính mình ảo giác, nàng cảm giác được Tô Khả Phương nói này hai chữ thời điểm thanh âm giống như so vừa rồi lạnh vài phần. Hồ thị không tự giác lặng lẽ quay đầu lại nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, thấy nàng duy trì vừa rồi tư thế, không có gì biến hóa, không khỏi do dự túc hạ mày. Theo sau mang theo nha hoàn vội vàng rời đi. Nghe được rời đi tiếng bước chân, Tô Khả Phương chiều chỗ tối nhìn mắt, trong đó một cái ám vệ lập tức hiện thân. Đuổi kịp. Tô Khả Phương nhàn nhạt nói. Nguyên bản căng chặt thân mình ỷ thúy thấy Tô Khả Phương thần sắc bình tĩnh, không có chút nào hoảng loạn, tâm cũng không khỏi tùy theo định rồi xuống dưới. Đại thiếu phu nhân, bên kia cây mai hạ có bếp lò, nô tỳ đi cho ngài nhiệt hồ trà lại đây. Ỷ thúy cười nói. Tô Khả Phương nhìn nàng một cái, con môi, hảo. Không hổ là từ trong cung ra tới, biết rõ nơi này có bẫy dập còn có thể gặp nguy không loạn, Tô Khả Phương không thể không bội phục bà xem người ánh mắt. Mai Lâm hạ bếp lò hỏa chính vượng, hồ thủy là có sẵn, ỷ thúy thực mau liền đem trà cấp bưng tới. Tô Khả Phương nhẹ xuýt một hớp nước trà, liền nghe ỷ thúy cười nói, thiếu phu nhân, chúng ta hộ quốc công phủ nhu nhược hoa mai. Bằng không nô tỳ có thể thải chút hoa lộ cho ngài pha trà uống, so dùng bình thường thủy nấu trà muốn hảo uống nhiều quá. Chương 540 ám toán. Tô Khả Phương cười cười, ta nào có kia nhàn hạ thoải mái. Trong cung những cái đó phi tần bên người bất luận cái gì sự vật đều rất là khảo cứu, ỷ thúy đi theo Diêu thị cùng Tô Khả Phương này hai cái đối sinh hoạt không quá chú ý chủ tử bên người, từ trong cung học được vài thứ kia đều không có triển lãm nơi. Chờ nguyên soái phu nhân có tâm tình, nô tỳ lại cấp nguyên soái phu nhân pha trà uống. Ỷ Thúy cũng không có bởi vì Tô Khả Phương cự tuyệt mà thất vọng, cười nói. Nếu đổi thành khác cung nữ bị thưởng đến nơi khác, có lẽ sẽ có loại bất bình chi tâm, chính là Ỷ Thúy lại là vạn phần may mắn, bởi vì nàng đối hộ quốc công phủ càng có lòng trung thành, này có lẽ là cùng Diêu thị còn có Tô Khả Phương bình dị gần gũi mật không thể phân. Nói mấy câu gian, bị Tô Khả Phương phái đi theo dõi hồ thị ám vệ liền đã trở lại. Một cái nam tử chính hướng bên này mà đến. Ám vệ thấp giọng nói. Tô Khả Phương thần sắc bất biến, chỉ là đáy mắt tán lanh quang, hồ thị đâu? Không chế được. Ám vệ mặt vô biểu tình nói. Ỷ Thúy hướng Mai Lâm chỗ sâu trong nhìn mắt, hỏi, đại thiếu phu nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Ỷ Thúy ở trong cung gặp qua các loại dơ bẩn nham hiểm thủ đoạn, một chút liền phản ứng lại đây. Hồ thị hôm nay cố ý đem nhà mình thiếu phu nhân đưa tới nơi này, ý ở hỏng rồi thiếu phu nhân danh dự. Nhìn nhìn lại. Tô Khả Phương biên suýt nước trà, tiếp tục thưởng khởi mai tới. Thực mau liền có tiếng bước chân hướng bên này tới gần, Tô Khả Phương hơi hơi một đốn, cầm trong tay chung trà đưa cho Ỷ Thúy, thấp giọng nói, Tô Mục Tô Diệp đến chung quanh thủ, không được làm người tới gần. Phương Nhi. Đàm Trọng An thân ảnh xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt, Tô Khả Phương đồng tử hơi co lại hạ. Nhìn thân khoác màu trắng áo choàng, đứng ở cây mai tiếp theo mặt lạnh nhiên nhìn thẳng chính mình nữ tử. Đàm Trọng An trong lòng không chịu khống chế rung động lên. Mấy năm không thấy, cái này đã từng bị chính mình khinh thường nhìn lại nữ tử càng thêm mê người, mặc dù là thật dày áo choàng cũng che lấp không được nàng kia mạn rượu dáng người. Nàng liền như vậy lẳng lặng đứng ở cây mai hạ, trên mặt biểu tình liền như kiêu ngạo nghệ hoa mai giống nhau, đều có một phen thanh nhã cao quý làm người vô pháp khinh nhờn khí chất. Đàm Trọng An đôi tay có chút phát run, tưởng tiến lên. Lại ở đối thượng Tô Khả Phương cặp kia giữ kín như bưng thủy mắt sau mại không khai bước chân. Phương Nhi. Đàm Trọng An đã quên chính mình chuyến này mục đích, không tự giác lại lần nữa hô thanh. Lớn mật. Ỷ Thúy tiến lên vài bước, chặn Đàm Trọng An dừng ở Tô Khả Phương trên người tầm mắt, quát lên, nguyên soái phu nhân tên cũng là người chờ nhưng loạn kê. Bị Ỷ Thúy khiển trách một tiếng, Đàm Trọng An lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn tiến lên hai bước lại bị Ỷ Thúy chắn có 5 mét ở ngoài. Đàm Trọng An nắm chặt một chút tay phải, nói, Phương Nhi, ta có lời cùng ngươi nói. Tô Khả Phương liếc hắn tay phải liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên sắc ý, để thấp thanh đối chỗ tối người ta nói, đem hồ thị mời đến. Phương Nhi, ngươi nói cái gì? Đàm Trọng An không nghe rõ Tô Khả Phương nói, cho rằng nàng là ở cùng chính mình nói chuyện. Tô Khả Phương mạnh mẽ áp xuống trong lòng quay cuồng tức giận, cười lạnh nói, đợi lát nữa sẽ làm ngươi biết. Phương Nhi. Ta thực sự có lời nói cùng ngươi nói, kêu ngươi nha hoàng tránh ra. Đàm Trọng An lại lần nữa nói. Tô Khả Phương nhiều liếc hắn một cái đều cảm thấy ghê tởm, cũng không nghĩ lại cùng hắn lãng phí thời gian, nhìn Ỷ Thúy liếc mắt một cái. Ỷ Thúy trong lòng tuy rằng lại tức lại cấp, chính là lại vẫn là nghe từ Tô Khả Phương ý tứ hơi hơi nghiêng đi thân mình làm Đàm Trọng An qua đi. Đàm Trọng An đã sớm làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, không nghĩ tới Tô Khả Phương lại đồng ý hắn tiến lên. Không khỏi âm thầm tâm hỉ. Kỳ thật hắn chỉ cần tiến vào này phiến Mai Lâm, ở chỗ này ngây ngốc 15 phút liền tính hoàn thành nhiệm vụ, chính là thấy Tô Khả Phương nguyện ý làm hắn tiến lên nói chuyện, trong lòng khó tránh khỏi bốc cháy lên một tia ảo tưởng. Đàm Trọng An áp xuống trong lòng mừng như điên cùng kích động, lướt qua Ỷ Thúy chiều Tô Khả Phương đi qua. Mới vừa đi đến Tô Khả Phương trước mặt, Đàm Trọng An vừa định mở miệng, liền phát hiện cổ chợt lạnh. Ngay sau đó đối thượng Tô Khả Phương mãn hàm sát khí mắt hạnh, trong tay đồ vật đồng thời bị Tô Khả Phương đoạt đi. Không cần. Đàm Trọng An phản ứng lại đây muốn đem đồ vật đoạt lại thời điểm, lại phát giác đặt tại chính mình trên cổ đao đi xuống để ép áp, trong lòng dùng mình, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Tô Khả Phương lỗ thai khẽ nhúc nhích hạ, nghe được Mai Lâm chỗ sâu trong có người vừa nói vừa cười hướng bên này mà đến. Tô Mộc sắc mặt khẽ biến, đã đi tới thấp giọng nói, phu nhân. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Đàm Trọng An khỏe miệng gần như không thể nghe thấy hướng lên trên dơ dơ lên, hắn nhiệm vụ hoàn thành. Tần Vương Phi đáp ứng hắn, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ khiến cho Tần Vương cho hắn mưu một cái từ lục phẩm chức vị. Tô Khả Phương đồng tử hơi co lại, ngay sau đó đem một cái thuốc viên ném vào Đàm Trọng An trong miệng, trong tay đoạn kiếm chui kiếm hướng hắn cầm va chạm, Đàm Trọng An còn không có phản ứng lại đây, thuốc viên đã xuống bụng. Đàm Trọng An sắc mặt biến đổi. Ngươi cho ta ăn cái gì? Bên kia giống như có người. Mai Lâm chỗ sâu trong có thanh âm truyền đến, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tô Khả Phương đánh giá hẳn là có mười mấy người. Mai Lâm chỗ sâu trong thanh âm vừa ra hạ, rời đi ám vệ liền đem té xỉu hồ thị cấp để ra lại đây. Phu nhân, Mai Lâm ám sao đã diệt trừ? ám vệ đem Hồ Thị ném ở trên nền tuyết. Chu Mẫn Ngọc muốn thiết kế hãm hại Tô Khả Phương, Mai Lâm tự nhiên thả nhãn tuyến, cũng may ám vệ cảnh giác, bằng không Mai Lâm phát sinh sự đã sớm truyền tới Chu Mẫn Ngọc trong thai. Nhìn đến mất đi chi giác Hồ Thị, Đàm Trọng An đấy lòng sinh ra khủng hoảng, hắn muốn hỏi Tô Khả Phương muốn làm cái gì, lại phát hiện chính mình nói không nên lời tới. Tô Khả Phương đem mặt khác một cái thuốc viên nhét vào Hồ Thị trong miệng, đối Tô Mục Tô Diệp nói, giúp bọn hắn. Nói xong, một mình mang theo ỷ Thúy liền duyên con đường từng đi qua phản hồi, trực tiếp hướng Tần Vương Phi đám người sở tại Tây Trắc Viện đi đến. Lại nói Chu Mẫn Ngọc đám người ở Tây Trắc Viện biên thưởng mai biên nói thú vị sự, Tần Vương Phi lại đột nhiên di thanh, nguyên soái phu nhân không phải nói đến sao. Như thế nào còn không có lại đây? Đánh giá thời gian, Chu Mẫn Ngọc phỏng đoán sự tình đã thành, liền chờ Hồ Thị lại đây gọi người, đến lúc đó nàng liền mang theo ở đây này đó phu nhân tiểu thư một khối qua đi. Tô Khả Phương mợ quan thị cùng Ngụy Bằng phu nhân Địch Thị hôm nay cũng tới, nghe được lời này đồng thời lo lắng nhíu mày tới. Nơi này là Tần Vương Phủ, Phương Nhi nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì mới hảo. Địch Thị ngước mắt mọi nơi tìm tòi hạ, thực mau liền thấy được Âu Dương Nguyễn Nếu thân ảnh, mang theo nha hoàn liền chiều nàng đi qua. Âu Dương Nguyễn Nếu rất ít tham gia như vậy yến hội, hôm nay nói vậy cũng là xem ở Tần Vương mặt mũi thượng mới lại đây, nếu là Phương Nhi có việc, hiện tại có thể cứu Phương Nhi người cũng chỉ có Âu Dương Nguyễn Nếu. Âu Dương Nguyễn Nếu cá tính thanh cao lạnh nhạt, lúc này một mình mang theo cung nữ đứng ở nơi xa một cây cây mai dưới, Địch Thị tiến lên cấp Âu Dương Nguyễn Nếu hành lễ, thấp giọng nói, công chúa. Âu Dương Nguyễn Nếu nghiêng đầu liếc Địch Thị liếc mắt một cái, nhàn nhạt gật đầu. Thấy Âu Dương Nguyễn Nếu nâng bước phải rời khỏi, Địch Thị có chút lo âu thấp hô, cầu công chúa giúp thần phụ tìm xem nguyên soái phu nhân. Địch Thị rất rõ ràng Chu Hạng hai nhà ân oán, nàng hôm nay vốn dĩ không nghĩ tới, chính là nhà mình lao ra lần nữa dặn dò nàng muốn lại đây nhìn Phương Nhi, miễn cho nàng bị người ám toán. Hiện tại Phương Nhi liền người cũng chưa nhìn thấy, Địch Thị lo lắng nàng đã xảy ra chuyện. Chương 541 ai sản nghiệp. Địch Thị biết Âu Dương Nguyễn Nếu tính tình lãnh đạm, không dám xác định nàng có thể hay không giúp chính mình, nàng chỉ cầu Âu Dương Nguyễn Nếu có thể xem ở Hoàng thượng cùng Thái hậu đối hạng gia coi trọng phân thượng giúp nàng cái này vội. Lấy Âu Dương Nguyễn Nếu tính tình xác thật là không nghĩ quản việc này, chính là vừa nghe đến nguyên soái phu nhân mấy chữ, Âu Dương Nguyễn Nếu bước chân dừng một chút, quay đầu lại hỏi, nguyên soái phu nhân làm sao vậy? Công chúa, thần phụ hơn 15 phút trước liền nghe được hộ quốc công phủ xe ngựa tới rồi Tần Vương phủ ngoại. Chính là đến bây giờ đều còn không có nhìn thấy người, thần phụ lo lắng nguyên soái phu nhân lạc đường. Địch Thị đem lạc đường hai chữ cắn đến đặc biệt trọng. Thấy Âu Dương Nguyễn Nếu cái gì cũng chưa hỏi lại, trực tiếp đem bên người mấy cái cung nữ tống cổ đi tìm người, Địch Thị vừa mừng vừa sợ, đa tạ công chúa. Địch Thị nguyên bản ôm Âu Dương Nguyễn Nếu không để ý tới nàng chuẩn bị, không nghĩ tới nàng hôm nay cư nhiên tốt như vậy nói chuyện. Địch Thị tưởng, có lẽ là bởi vì Thái Hậu ở Âu Dương Nguyễn Nếu trước mặt nói gì đó đi. Vương Phi, ngài xem chúng ta tất cả mọi người tới rồi, liền nguyên soái phu nhân còn chưa tới, này cái giá thật đúng là đủ đại. Một cái cùng Chu Mẫn Ngọc giao hảo phu nhân không nhẹ không nặng mở miệng nói, thanh âm vừa vận chuyển vào Âu Dương Nguyễn Nếu trong thai. Âu Dương Nguyễn Nếu nhìn vị kia phu nhân liếc mắt một cái, mang theo bên người cùng nữ triều đám người đi qua. Tần Vương Phi thiện giải nhân ý cười cười, nói, đại gia đừng nóng vội, nguyên soái phu nhân có lẽ vừa vặn có việc mới đến như vậy vãn. Tần Vương Phi, ngài chính là hảo tính tình một vị khác cười lạnh một tiếng, bất mãn nói tốt cho người nguyên soái vội ta còn tin tưởng, nàng một cái nội trạch phụ nhân có thể có bao nhiêu vội. Nàng hộ quốc công phủ chẳng lẽ so Tần Vương phủ sự còn nhiều. Hộ quốc công phủ việc nhiều không nhiều lắm, bổn cung không biết, bất quá bổn cung lại biết các ngươi hai cái việc nhiều. Âu Dương Nguyễn lạnh băng, nếu không lưu tình chút nào mặt thanh âm ở hai vị phu nhân bên cạnh người vang lên, theo sau đi vào đám người. Trường An công chúa. Mọi người sắc mặt khác nhau nhìn Âu Dương Nguyễn Nếu, Mai Lâm không khí một chút trở nên quỷ dị lên. Tần Vương Phi sắc mặt cũng hơi đổi, đang muốn nói mấy câu đánh hòa giải, khỏe mắt dư quang lại liếc tới rồi một mặt nguyên lai không nên ở chỗ này xuất hiện thân ảnh. Tần Vương Phi tinh xảo trang dung thượng xuất hiện một tia vết rách, còn không kịp mở miệng liền thấy Tô Khả Phương nhẹ nhàng gót sen hướng bên này đi tới, đồng thời cười khanh khách nói, công chúa, chúng ta hộ quốc công phủ sự không nhiều lắm đâu, bất quá ta coi Tần Vương phủ sự lại rất nhiều. Tô Khả Phương nói cảm kích nhìn Âu Dương Uyển Nếu liếc mắt một cái có, Âu Dương Uyển Nếu sắc mặt hơi hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng đừng khai mắt. Đối thượng Âu Dương Uyển Nếu này phó biểu tình, Tô Khả Phương rất là ngạc nhiên, lần trước vị này Trường An công chúa thế Thái Hậu đến hộ quốc công phủ cho các nàng chống lưng thời điểm đều là một bộ cao ngạo lạnh nhạt bộ dáng, không nghĩ tới cư nhiên sẽ mặt đỏ. Là giúp nàng lại bị nàng phát hiện, cho nên ngượng ngùng đi. Vị này Trường An công chúa thật đúng là đáng yêu. Tô Khả Phương bên môi gợi lên một mặt nồng đậm ý cười. Nhìn nguyên soái phu nhân nói Tần Vương Phi thật vất vả mới áp xuống đáy lòng kinh nghi, âm thầm kém bên người nha hoàn đi ra ngoài hỏi thăm, lúc này mới cường bài trừ cười tới. Đối Tô Khả Phương lời nói có ẩn ý nói, hiện giờ thịnh kinh bên trong thành ai chẳng biết nguyên soái phu nhân là người bận rộn. Tần Vương Phi lời nói liếc vừa rồi kia hai vị bị Âu Dương Nguyễn Nếu mất mặt phu nhân. Hai người kiêng kỵ nhìn Âu Dương Uyển Nếu liếc mắt một cái, thấy nàng giống như không có để ý các nàng lời nói, lúc này mới kẻ sướng người họa đã mở miệng. Chính là, ai không biết nguyên soái phu nhân đã muốn xử lý quốc công phủ công việc vặt, lại muốn xử lý bên ngoài sinh ý. Nguyên soái phu nhân người tài giỏi thường nhiều việc sao, đây chính là đa số nam nhân đều làm không được sự đâu. Hai vị phu nhân nói là mọi người lắp bắp kinh hãi, sôi nổi nhìn về phía Tô Khả Phương. Mang theo một chút cổ quái chi sắc. Nguyên soái phu nhân còn ở bên ngoài xử lý sinh ý. Có người mở miệng hỏi. Ở cái này triều đại, thương nhân địa vị là rất đê tiện, huống chi là nữ tử xử lý sinh ý. Mọi người vừa nghe hai vị phu nhân nói, đối Tô Khả Phương ấn tượng liền đại suy giảm, bộ phận người đã đáy lòng khinh bỉ khởi Tô Khả Phương tới. Một cái đường đường nguyên soái phu nhân cư nhiên xuất đầu lộ diện xử lý sinh ý, thật là ném chết người. Nguyên soái phu nhân sao có thể ở bên ngoài xử lý sinh ý đâu? Đứng ở đám người bên ngoài quan thị nghe được có người chen ép Tô Khả Phương, không khỏi chen vào đám người, cười mở miệng, các ngươi khẳng định là hiểu lầm. Chính là địch thị không chút khách khí chừng mắt nhìn kia hai vị phu nhân liếc mắt một cái, lạnh giọng khiển trách nói, các ngươi nào con mắt nhìn đến nguyên soái phu nhân ở bên ngoài xử lý sinh ý. Ngụy Bằng là võ tướng, địch thị tính cách nhiều ít cũng đã chịu ảnh hưởng. Nàng không giống ở đây những cái đó văn chức quan trường phu nhân ngấm ngầm hại người, mà là thẳng thắn. Hai vị phu nhân không nghĩ tới cái hư quy củ nữ nhân, tức giận đến phát run, lại kéo không dưới mặt tới cùng địch thị xảo, bởi vì các nàng cảm thấy trước mặt mọi người cùng người cãi nhau sẽ có tổn hại chính mình hình tượng. Thấy thế, Âu Dương Nguyễn Nếu câu môi cười một cái, ngay sau đó lại nhấp khẩn môi. Mà quan thị cũng kinh ngạc nhìn về phía địch thị. Quan thị tới thịnh kinh thành nhật tử không dài, hơn nữa nhà mình lao ra chức quan không cao, nàng rất ít tham dự như vậy yến hội, cùng địch thị cũng liền thấy thượng hai ba lần mặt, vẫn chưa từng có nói chuyện với nhau, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ như vậy giúp Phương Nhi. Tần Vương Phi trong lòng cũng đối địch thị như vậy giữ gìn Tô Khả Phương mà tức giận không thôi, bất quá trên mặt lại đánh giảng hòa nói, Ngụy Phu Nhân, Trình Phu Nhân cùng Tề Phu Nhân cũng bất quá là tin vỉa hè. Có phải hay không ở xử lý sinh ý, việc này còn phải hỏi một chút nguyên soái phu nhân mới là. Chu Mẫn Ngọc biết địch thị cùng hạng gia quan hệ, cho nên riêng đem địch thị mời đến chính là vì làm nàng cấp Diêu thị tiện thể nhắn, xem Diêu thị biết chính mình con dâu cùng nam nhân khác hẹn hò sau là cái dạng gì tâm tình. Sau khi nghe xong Chu Mẫn Ngọc nói, Tô Khả Phương một bộ mờ mịt bộ dáng, hỏi ngược lại, Tần Vương Phi, ta không hiểu ngài ý tứ. Chu Mẫn Ngọc tạm thời không thèm nghĩ Tô Thị vì cái gì không có chúng kế, còn có Hồ Thị vì cái gì chưa từng có tới. Dù sao Tô Thị tới rồi nơi này, nàng liền sẽ không làm nàng hảo quá. Nguyên soái phu nhân, nghe nói trước đó vài ngày người cửa hàng son phấn xảy ra chuyện, có người mua nhà ngươi phấn mặt lau sau hủy dung, không biết nhưng có việc này. Thần Vương Phi ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Thần Vương Phi tiếng nói vừa dứt, mọi người lại lắp bắp kinh hãi. Nghe vậy, địch thị cùng quan thị có chút sốt ruột, ỷ Thúy lặng lẽ cho các nàng một cái trấn an ánh mắt, hai người lúc này mới không có mở miệng. A, còn có chuyện như vậy. Tô Khả Phương một bộ khiếp sợ bộ dáng, ta như thế nào không biết chính mình còn có cái cửa hàng son phấn. Tần Vương Phi thần sắc một đốn, ngược lại quan tâm hỏi, trước đó vài ngày nghe nói nguyên soái phu nhân bị ngũ đại nhân thỉnh tới rồi kinh triệu phủ điều tra việc này cũng không phải thật sự đi. Ta đến kinh triệu phủ hiệp trợ điều tra việc này nhưng thật ra thật sự, chính là ngũ đại nhân rõ ràng nói kia ra cửa hàng son phấn là ở bên người hoàng thượng một cận thần danh nghĩa sản nghiệp, Tần Vương Phi như thế nào sẽ đem này cửa hàng son phấn nói thành là ta sản nghiệp đâu. Tô Khả Phương vẻ mặt vô tội chớp chớp mắt. Chương 542 khinh người quá đáng. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Chu Mẫn Ngọc lập tức thay đổi mặt. Hoàng thượng cận thần sản nghiệp. Sao có thể? Bọn họ rõ ràng tìm hiểu qua, Tô Thị ở kia ra cửa hàng son phấn đắp mặt nạ, mua phấn mặt trước nay đều không cần trả tiền. Tô Thị chẳng những chính mình đến cửa hàng son phấn mua phấn mặt, đắp mặt nạ, còn đại lượng tặng người, trừ bỏ là nhà mình cửa hàng, còn có ai có thể làm như vậy? Chu Mẫn Ngọc trong miệng Trình phu nhân cùng Tề phu nhân cũng không biết Chu gia dùng hủy dung nữ tử hãm hại Tô Khả Phương sự, thấy Chu Mẫn Ngọc thần sắc không tốt lắm, tưởng nàng là bởi vì không có cấp đến Tô Khả Phương nan kham mới sinh khí, nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, nguyên soái phu nhân, Tần Vương Phi có khả năng là nghĩ sai rồi, bất quá kia cũng là vì bên ngoài đồn đãi. Cái gì đồn đãi? Tô Khả Phương đánh gãy vị kia Tề phu nhân, thần sắc mạch lạnh lùng. Chính là đồn đãi nguyên soái phu nhân thân là hậu trạch phụ nhân lại bên ngoài xuất đầu lộ diện xử lý sinh ý, nay khó tránh khỏi làm người hiểu lầm không phải. Trình phu nhân nói. Tô Khả Phương nhìn Trình phu nhân, cười lạnh hỏi, thứ ta ngu dốt, ta thật sự không rõ Trình phu nhân theo như lời xử lý sinh ý, xuất đầu lộ diện là ý gì. Tô Khả Phương một đốn, không có cấp bất luận kẻ nào mở miệng cơ hội, tiêu căng ngẩng khuôn mặt nhỏ, chúng ta đường đường một cái hộ quốc công phủ. Phía dưới có mấy gian cửa hàng thực làm người ngạc nhiên sao? Ta ngày thường tra tra phía dưới cửa hàng chứng mục, đến nhà mình cửa hàng đi dạo, thuận tiện mang chút dùng chung đồ vật hồi phủ, này liền thành xuất đầu lộ diện. Nếu như vậy liền tính xuất đầu lộ diện, ta đây muốn hỏi một chút Trình phu nhân, ngươi ngày thường đều không xem xét nhà mình sản nghiệp chứng mục, đều không tiến nhà mình cửa hàng cửa sao? Còn có nơi này các vị phu nhân, các ngươi đối chính mình danh nghĩa sản nghiệp đều chẳng quan tâm. Đều không cần nhà mình cửa hàng sở sản đồ vật sao. Tô Khả Phương không có phủ nhận chính mình bên ngoài xử lý sinh ý, mà là trộm thay đổi khái niệm, thay đổi một loại phương thức bác bỏ Trình Tề hai vị phu nhân. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, địch thị liền châm chọc niệm ai nói, Trình phu nhân cùng Tề phu nhân danh nghĩa nên sẽ không liền một gian cửa hàng đều không có đi. Nếu là như thế này vậy khó trách hai vị phu nhân sẽ nói như vậy. Địch thị nói làm Trình Tề hai vị phu nhân sắc mặt trướng thành màu gan heo, Trình phu nhân cắn chặt răng, nổi giận nói, nói hiệu nói vượng. Ai danh không có một gian cửa hàng. Nay địch thị làm cho mọi người mặt nhục nhã hai người bọn nàng, quả thực khinh người quá đáng. Hai vị phu nhân hà tất động khí đâu. Từ Tô Khả Phương xuất hiện liền vẫn luôn không có mở miệng Âu Dương Nguyễn nếu lạnh lùng ra tiếng, ngụy phu nhân sở dĩ sẽ này lấy nói, cũng là chịu các ngươi lầm đạo. Hai vị phu nhân đâu chỉ lầm đạo ta, các nàng nói rõ là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, ám chỉ ở đây sở hữu phu nhân đều đi ra ngoài xuất đầu lộ diện đâu. Địch thị không chút để ý nói. Chúng ta không có, địch thị ngươi không cần ngậm máu phun người. Tề phu nhân tức giận khiển trách, lại tìm không thấy càng nhiều nói tới mắng địch thị. Tới rồi giờ này khắc này, ở đây các vị phu nhân nếu là còn không có nhìn ra hôm nay trận này hiến hội chân chính dụng ý. Vậy sống nguồn phí, mọi người đều ôm xa xem thái độ, bất quá địch thị nói vẫn là làm mọi người nhiều ít đối Trình Tề hai vị phu nhân sinh ra ý kiến, bởi vì các nàng theo như lời xuất đầu lộ diện mấy chữ thật sâu kích thích tới rồi các vị phu nhân. Có thể bị Tần Vương Phi mời lại đây, tất cả đều là quan lại nhân gia nữ quyến, các nàng nhất không muốn chính là cùng thương nhân làm bạn, liền tính địch thị không nói, các nàng nghe xong Tô Khả Phương đối Trình Tề hai vị phu nhân ép hỏi. Trong lòng đối Trình Tề hai người cũng sinh ra ý tưởng, cho nên nhìn về phía Trình Tề hai vị phu nhân ánh mắt đều thay đổi. Chu Mẫn Ngọc lại bị Tô Khả Phương hủy đi chiêu, tuy không cam lòng, nhưng nàng cũng không quên chính mình là hôm nay hiến hội chủ nhân, vội cười đánh lên giảng hòa tới, Tề phu nhân, Trình phu nhân, Ngụy phu nhân cũng là bộc tuệ, mong rằng các ngươi không lấy làm phiền lòng, đúng rồi, ta làm người cho đại gia chuẩn bị hoa mai trà hoa, các vị không ngại nếm thử. Chu Mẫn Ngọc nói liền phân phó nha hoàn đi xuống bị trà, nhìn Mai Lâm thủ một đám nha hoàn, Âu Dương Nguyễn nếu nhớ tới địch thị tìm chính mình hỗ trợ sự, không khỏi hỏi, nguyên soái phu nhân, vì cái gì không có tần phủ hạ nhân cho các ngươi dẫn đường. Vừa rồi Tô Khả Phương lại đây thời điểm cũng chỉ mang theo chính mình nha hoàn, bên người không có một cái tần vương phủ người, chớ trách địch thị vừa rồi sốt ruột. Âu Dương Nguyễn nếu là ở các loại âm như bên trong tẩm dâm ra tới, tự nhiên đoán được cái gì. Không giấu vết quét Chu Mẫn Ngọc liếc mắt một cái. Âu Dương Uyển nếu thanh âm không lớn, nhưng ở đây tất cả mọi người nghe được, ánh mắt đồng thời xoát hướng Tô Khả Phương. Tô Khả Phương cười khẽ hạ, liền tính Âu Dương Uyển nếu không hỏi, nàng cũng sẽ đem đề tài hướng này mặt trên dẫn, hiện tại Âu Dương Uyển nếu làm nàng tỉnh xong việc. Hồi công chúa, vừa rồi là hồ phu nhân tự mình đi ra ngoài nên ta, bất quá đi đến nửa đường hồ phu nhân liền nói thấy được người quen, làm ta trước từ từ, nhưng ta chờ mãi đều đợi không được hồ phu nhân trở về, lại chưa thấy được nửa cái tần vương phủ hạ nhân, đành phải chính mình nghe Mai Hương tìm lại đây. Tô Khả Phương tươi cười thân thiết nói, nguyên lai là như thế này. Âu Dương Nguyễn nếu thần sắc khó lường nhìn nàng một cái, không lại hỏi nhiều. Sau một lúc lâu, Chu Mẫn Ngọc Nha Hoàn cùng Âu Dương Nguyễn nếu phái ra đi tìm Tô Khả Phương cung nữ đồng thời đã trở lại, Chu Mẫn Ngọc Nha Hoàn khi trở về sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy, một bộ kinh hách quá độ bộ dáng. Mà Âu Dương Nguyễn nếu phái ra đi mấy cái cung nữ trên mặt thần sắc cũng thực xuất sắc, có tức giận, có khinh thường, có sỉ nhục, trong đó một vị đại cung nữ đi đến Âu Dương Nguyễn nếu trước mặt, chịu đựng khí thấp giọng nói, công chúa, nơi này quá dơ bẩn, chúng ta vẫn là hồi cung đi. Thỉnh nhà nàng công chúa lại đây thường mai, lại phát sinh bực này dơ bẩn việc, này đại cung nữ cảm thấy nhà mình công chúa đều đã chịu vũ nhục. Âu Dương Nguyễn nếu như mày, xảy ra chuyện gì? Đại cung nữ buồn không nghĩ đem bực này dơ bẩn việc nói cho Âu Dương Nguyễn nếu, miễn cho ô uế nàng lỗ thai. Chính là đại cung nữ cũng biết nhà mình chủ tử tính tình, nàng nếu không nói, nhà mình chủ tử là sẽ không rời đi, liền đem một khác chỗ Mai Lâm phát sinh sự giản lược nói cho Âu Dương Uyển nếu nghe. Âu Dương Uyển nếu sau khi nghe xong, trên mặt thần sắc chưa biến, bất quá nhìn về phía Tần Vương Phi đáy mắt vui sướng khi người gặp họa lại chợt lóe rồi biến mất. Chu Mẫn Ngọc nghe xong nha hoàn bẩm báo, dưới chân loạn choạng một chút, thiếu chút nữa té ngã, trên mặt huyết sắc cũng tấn chịu. Gặp quỷ dường như hung hăng trừng hướng Tô Khả Phương. Tại sao lại như vậy? Nàng rõ ràng làm Đàm Trọng An ở Mai Lâm ngăn lại Tô Khả Phương, đem nàng kéo thượng 15 phút, sau đó lại làm Tần Vương dẫn người gặp được hai cái lao tình nhân hẹn hò, như thế nào thành Hồ Thị cùng Đàm Trọng An tàng tiểu với nhau. Này trong đó rốt cuộc ra cái gì biến hóa? Chu Mẫn Ngọc đỡ nha hoàn đầu ngón tay gắt gao bóp nha hoàn, may mắn nha hoàn ăn mặc rắn chắc. Lúc này mới không bị Chu Mẫn Ngọc móng tay cấp véo thương. Nguyên soái phu nhân, bổn cung phải đi, ngươi muốn hay không cùng nhau? Âu Dương Nguyễn nếu liếc Chu Mẫn Ngọc liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, Tần Vương Phi hiện tại nói vậy cũng không có tâm tình bồi chúng ta thường mai. Tô Khả Phương cười, hảo a, Ngụy phu nhân cùng Lư phu nhân cũng cùng nhau đi. Quan thị cùng địch thị không do nguyên do, bất quá nhìn Chu Mẫn mặt ngọc sắc khó coi như vậy, các nàng trong lòng còn rất cao hứng. Chương 543 thêm đồ ăn ăn ủi. Ở đây người đều là nhân tình, nghe xong Âu Dương Uyển nếu nói, lại xem Chu Mẫn Ngọc kia sắp hỏng mất biểu tình, đều đoán được Tần Vương Phủ khẳng định là sẽ ra chuyện, sôi nổi cáo từ rời đi. Chu Mẫn Ngọc cường chống thân mình tiễn đi cuối cùng một vị khách nhân, lúc này mới vội vàng đi Tần Vương sân, bởi vì nha hoàn nói Đàm Trọng An cùng Hồ Thị bị Tần Vương trói lại. Tần Vương Âu Dương Chí Phi thường tức giận, hắn chính là xem ở Chu Thị là chính mình nguyên phối. Hơn nữa Chu Tấn An còn chỗ hữu dụng phân thượng lúc này mới liên tiếp ra tay giúp nàng, không nghĩ tới lần này thế nhưng cho hắn đào như vậy ở một cái bẫy, làm hại hắn thể diện đều mất hết. Vương gia, Chu Mẫn Ngọc vội vàng đi vào đại sảnh, mới vừa khai cái khẩu đã bị Tần Vương tạp đến bên chân tới trung trà cấp sợ tới mức cấm thanh. Chu Thị, ngươi cái gọi là hẹn hò chính là trước mặt mọi người thẳng tiểu với nhau sao? Tần Vương ngạch mặt gân xanh thình thịch thẳng nhảy. Hiển nhiên là khí cực. Khách nhân cùng hắn phụ tá ở Mai Lâm hẹn hò, nói dễ nghe một chút chính là phong nhã việc, chính là này hai người trước mặt mọi người tẳng tiểu với nhau, này với hắn mà nói không thể nghi ngờ chính là cái sỉ nhục. Lúc này Đàm Trọng An cùng Hồ Thị đều thực chật vật, Hồ Thị mặt không có chút máu, ôm chặt chính mình thân mình, hai mắt vô thần nằm liệt ngồi dưới đất, nàng trong đầu trống rỗng, lỗ thai cũng nghe không tiến bất luận cái gì một câu. Đàm Trọng An tất cả người run rẩy. Bất quá hắn không muốn chết, hắn biên run rẩy, biên khóc lóc thảm thiết nói, vương gia, là Tô Huy chúng ta uống thuốc, này không phải chúng ta bổn ý. Chu Mẫn Ngọc cũng lo lắng Tần Vương đem đầu mâu chỉ hướng chính mình, nàng thực mau liền ổn định tâm thần, khỏe mắt muốn nứt ra nói, vương gia, kia Tô Thị quá âm hiểm rào hoạt, cư nhiên tùy thân mang theo dược, đây là ai cũng không nghĩ tới sự. Chu Mẫn Ngọc mặt ngoài cùng Tần Vương chu toàn. Chính là lúc này nàng trong lòng lại đổ đến sắp thở không nổi tới. kia thiên mẫu thân khóc lóc tìm tới, nói Tô Thị làm hại bọn họ Chu gia sắp uống gió Tây Bắc, muốn nàng hỗ trợ cấp Tô Khả Phương một cái giáo huấn. Lúc ấy bị mẫu thân vừa khóc, Chu Mẫn Ngọc liền đáp ứng rồi. Nguyên tưởng rằng việc này trải qua tỉ mỉ mưu hoa, sẽ không ra nửa điểm sai lầm, ai ngờ sẽ đem Hồ Thị cấp bồi thượng. Chu Mẫn Ngọc lúc này duy nhất ý niệm chính là muốn đem chuyện này cấp áp xuống đi, bằng không Chu gia đã có thể sẽ trở thành Thịnh Kinh thành trò cười. Chu Mẫn Ngọc tâm tư đã phiêu xa, Tần Vương ở một bên đối Đàm Trọng An quát lên, vừa rồi trong phủ đại phu đều đã cho các ngươi xem qua, các ngươi thân thể bình thường thật sự, căn bản liền không có dùng quá bất luận cái gì dược vật, chết đã đến nơi còn dám rào biện. Tô Khả Phương cấp hai người uy dược là loại có thể mê. Nhân thần trí xuân dược, dược tính thực nhẹ, phát tác mau, dược hiệu phát huy đến cũng mau, chính yếu chính là lúc sau kiểm tra không ra. Cho nên Tần Vương phủ đại phu cấp hai người xem xét thời điểm căn bản là nhìn không ra hai người chung quá độc, Tần Vương cho rằng Đàm Trọng An là ở thoái thác trách nhiệm. Vương gia, chúng ta thật sự bị buộc phục dược. Đàm Trọng An nói nhìn về phía bên cạnh người Hồ Thị, khóc lóc cầu xin nói, Chu thiếu phu nhân, ngài đảo nói một câu a. Lúc trước Chu Hoa Quang cùng Tiểu Ý Nguyệt trước kia trình dụ hắn tới Thịnh Kinh. Hắn đi vào Thịnh Kinh sau mới biết được Chu Hoa Quang cùng Tiểu Ý Nguyệt ở Thịnh Kinh cái gì đều không phải. Cho nên mới sẽ nghĩ mọi cách ở Chu Hoa Quang tỷ phu, Tần Vương trước mặt lộ mặt, tiến tới trở thành Tần Vương phụ tá, lại từ Tần Vương trợ giúp dưới mưu đến cái này quan trước. Lúc sau hắn nghe được Chu Hạng hai nhà còn có Tần Vương chi gian quan hệ, hắn liền minh bạch Tần Vương tận hết sức lực trợ giúp chính mình là bởi vì chính mình đối hắn còn chỗ hữu dụng, chỉ là hắn thẳng đến hôm nay mới biết được hắn đối Tần Vương tác dụng chính là dùng để đối phó Tô Khả Phương, đả kích Hạng Tử Nhuận. Hắn nguyên bản cho rằng qua hôm nay, chính mình chức quan có hy vọng đi lên trên một thang, ai ngờ lại là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Đàm Trọng An hối đến ruột đều thanh. Hắn vừa rồi nếu là không tới gần Tô Khả Phương, Tô Khả Phương có phải hay không liền sẽ không cho hắn uy dược. Hiện tại hắn đem Tần Vương phi em dâu cấp làm bẩn, Tần Vương có thể hay không giết hắn diệt khẩu. Nghĩ vậy chút, Đàm Trọng An thân mình run đến lợi hại hơn. Tần Vương hay không sẽ đem Đàm Trọng An diệt khẩu tạm thời không đề cập tới, Tô Khả Phương ra Tần Vương phủ, vừa lên xe ngựa liền đem trong tay đồ vật ném vào chậu than. Ỷ Thúy hướng chậu than nhìn thoáng qua, đương nhìn đến bị than lửa đốt một nửa túi thơm sau, mỹ mắt không tự chủ được nhảy nhảy. Nhà mình phu nhân cùng cái kia Đàm Trọng An chẳng lẽ thật sự có cái gì liên quan không thành. Tô Khả Phương không thể gặp Ỷ Thúy rồi dám, hảo tâm mở miệng nói, ta cùng với Đàm Trọng An là đồng hương. Này túi thơm là ta nhiều năm trước không cẩn thận rớt, bị Đàm Trọng An nhặt đến lại không chịu trả lại, việc này nguyên soái cũng là biết đến. Hôm nay Đàm Trọng An tưởng lấy này túi thơm tới hại nàng, ra chuyện gì vậy chẳng trách nàng. Nghe được Hạng Tử Nhuận cũng biết này túi thơm sự, Ỷ Thúy ám như chút được gánh nặng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng là Diêu thị bên người nha hoàn, nếu nhà mình thiếu phu nhân thật sự cùng người có cái gì tay đuôi, chuyện lớn như vậy nàng khẳng định không thể gạt Diêu thị. Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ từ Tô Khả Phương vừa ra khỏi cửa liền tâm thần không yên, nhìn đến Tô Khả Phương bình an trở về, hai người dẫn theo tâm lúc này mới buông. Phương Nhi, như thế nào sớm như vậy liền trở về, không ai làm khó dễ ngươi đi. Hạng Băng Vũ vội vàng hỏi nói. Tô Khả Phương chớp mắt cười nói, ta không vì làm khó người khác liền không tồi, như thế nào sẽ làm nhân vi khó. Không có việc gì liền hảo. Diêu thị cười nói. Nguyên tưởng rằng ngươi không trở lại ăn cơm, đầu bếp nữ chuẩn bị đồ ăn hẳn là không nhiều lắm, Ỷ Thúy ngươi đi phòng bếp cùng đầu bếp nữ nói một tiếng, làm nàng nhiều chuẩn bị vài món thức ăn áp áp kinh. Thêm đồ ăn còn có an ủi vừa nói. Tô Khả Phương hơi hơi sửng sốt, đột nhiên phát giác chính mình bà thật là càng ngày càng hài hước. Mấy người đang nói chuyện, Tô Diệp liền tiến vào bẩm báo, nói địch thị cùng quan thị cầm tay mà đến, Tô Khả Phương vội làm Tô Mục đi tiếp người. Hai người không có đệ thiệp, đột nhiên đến thăm, Diêu thị thực mau ý thức tới rồi cái gì. Phương Nhi, ở Tần Vương phủ có phải hay không phát sinh chuyện gì? Diêu thị banh mặt chính xác hỏi. Nàng người đều bình an đã trở lại, Tô Khả Phương cũng không đối Diêu thị cùng Hạng Băng Vũ giấu giếm, đem Chu Mẫn Ngọc muốn hại chính mình sự nói cho các nàng. Diêu thị hai người nghe xong nghĩ lại mà sợ, về sau Chu gia cùng Tần Vương phủ hạ thiệp chúng ta không tiếp. Tô Khả Phương cười cười, cũng hảo. Này Chu Mẫn Ngọc không hề hạ cối, hôm nay xem như nếm tới rồi quả đắng, lượng nàng ngắn hạn nội cũng không có mặt ra cửa. Địch thị cùng quan thị bởi vì Tô Khả Phương quan hệ mà kết bạn, hai người đều là hướng Tô Khả Phương hỏi thăm Tần Phụ sự. Tô Khả Phương đem Đàm Trọng An cùng Hồ Thị sự cùng hai người vừa nói, hai người cả kinh trừng lớn hai mắt. Vẫn là Địch Thị trước phản ứng lại đây, nàng vui vẻ cười ha hả, cái này Hồ Thị cũng có hôm nay. Quan Thị tắc ngượng ngùng cúi đầu, không có phát biểu ý kiến, bất quá đấy lòng lại cảm thấy thực hả giận. Truyền Thiên, nguyên bản bị Chu Mẫn Ngọc che đến kín mít tin tức trong một đêm để lộ, toàn thịnh kinh trên dưới đều đã biết Chu Hoa Quang bị đeo nón xanh, mà cái này làm hắn đội nón xanh người vẫn là hắn tỷ phu trong phủ đã từng phụ tá. Hồ Thị xảy ra chuyện sau cảm xúc không xong, bị Chu Mẫn Ngọc lưu tại Tần Vương Phủ, Miêu Thị ngày hôm sau từ bên ngoài nghe được Hồ Thị cùng người cẩu thả việc còn tưởng rằng có người cố ý hư bọn họ Chu gia thanh danh, tức muốn hộp máu tìm được Chu Tân An, muốn hắn đem bên ngoài tản lời đồn người toàn cấp bắt được tới thiên đao vạn quả. Chương 544 ý của túy ông không phải ở rượu một. Hồ Thị xảy ra chuyện sau cảm xúc không xong, bị Chu Mẫn Ngọc lưu tại Tần Vương Phủ. Miêu Thị ngày hôm sau từ bên ngoài nghe được Hồ Thị cùng người cẩu thả việc còn tưởng rằng có người cố ý hư bọn họ Chu gia thanh danh, tức muốn hộp máu tìm được Chu Tân An, muốn hắn đem bên ngoài tản lời đồn người toàn cấp bắt được tới thiên đao vạn quả. Thấy Chu Tân An trầm khuôn mặt, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, Miêu Thị tức giận nói, lao ra, ngại nhưng thật ra phái người đi ra ngoài a, này lời đồn lại chuyển xuống đi đều mau chuyển ra thịnh kinh thành, đến lúc đó Hoa Quang. Còn có chúng ta Chu gia thanh danh còn muốn hay không? Sự tình đều đã phát sinh, ngươi còn tưởng như thế nào muốn? Chu Tấn An cánh tay vung lên, đem trong tầm tay chung trà quét rừng ở mà, chiếu Miêu Thị lớn tiếng rít gào nói. Miêu Thị ngẩn ngơ, tầm mắt thẳng tắp rừng ở Chu Tấn An trên mặt, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói, lao ra, ngài có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Chu Tấn An đột nhiên đứng lên, tàn nhẫn chiếu Miêu Thị quát. Hồ Thị rõ như ban ngày dưới ở Tần Vương phủ cùng người cầu thả, bị Tần Vương khách đánh vỡ, chúng ta Chu gia mặt đều mất hết, ngươi còn muốn cái gì mặt? Không ngừng Chu gia, hiện giờ ngay cả Tần Vương đều thành thịnh kinh thành cho cười, nếu không phải Tần Vương còn cần hắn, nữ nhi này sẽ đều có khả năng bị chết bệnh. Nghe vậy, Miêu Thị mặt một bạch, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hồ Thị cái kia không biết xấu hổ tiện nhân. Nàng hiện tại ở nơi nào? Miêu Thị hận đến trong mắt đều mau trừng ra tới. Nàng muốn đem cái kia hư nàng Chu gia danh dự tiện nhân cấp nghiền xương thành cho. Bang một tiếng, Chu Tấn An một cái bàn tay ném tới rồi Miêu Thị trên mặt. Miêu Thị bị đánh nốc, nàng bụng mặt không dám tin tưởng nhìn Chu Tấn An, lao ra, ngài đánh ta. Ta thật hối hận không sớm một chút đem người đánh chết. Chu Tấn An vẻ mặt vặn vẹo trừng mắt Miêu Thị, nếu không phải ngươi tự chủ trương, con ta tìm Ngọc Nhi, như thế nào sẽ có hôm nay sự. Ta đã sớm nhắc nhở quá ngươi, tạm lánh hạng ra nổi bật, ngươi cố tình đem ta nói trở thành gió bên hai. Hiện tại đem trong nhà hại thành như vậy, ngươi vừa lòng. Chu Tấn An đời này trước nay không như vậy mất mặt cùng chật vật quá, vừa ra khỏi cửa đã bị người chỉ trỏ trỏ. Ngay cả hắn ngày thường giáo hảo những người đó nhìn thấy hắn đều mang theo khắc thường ánh mắt. Chu gia gia loại này đổi phong bại tục sự, Chu gia năm đời trong vòng chỉ sợ đều sẽ chịu này bóng ma ảnh hưởng. Chu Tấn An như thế nào không tức giận. Trải qua lần trước sự, hắn cũng đã biết Tô Thị không phải cái thiện tra, nhưng Miêu Thị chính là không nghe khuyên bảo, ánh mắt thiện cận, không bỏ xuống được kia hai gian cửa hàng, hiện giờ hại người hại mình, đem toàn bộ Chu gia đều đáp đi vào. Còn có hắn kia nữ nhi, hắn vẫn luôn đều lấy nàng vì ngạo, không nghĩ tới lần này cư nhiên cũng như vậy xúc động. Rõ ràng là Hồ Thị kia tiện nhân làm ra không biết xấu hổ sự, như thế nào thành ta làm hại. Miêu Thị còn không có ý thức được trong đó lợi hại quan hệ, bụng mặt ủy khuất khóc lên. Nàng gả cho Chu Tấn An vài thập niên, Chu Tấn An vẫn là lần đầu tiên đối nàng động thủ, hơn nữa vẫn là vì Hồ Thị cái kia bại hoại nề nếp gia đình thiện nhân, Miêu Thị cảm thấy nghẹn khuất cực kỳ. Chu Tấn An tâm tình vốn là không tốt, bị Miêu Thị vừa khóc liền càng thêm táo bạo, hắn đứng lên hung hăng đá văng ra ghế liền đi ra ngoài, mới vừa đi đến thính cửa đã bị vội vàng mà đến Chu Hoa Quang cấp đụng phải. Cha, ngài cẩn thận. Chu Hoa Quang tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Chu Tấn An, mới không làm hắn té ngã. Ngươi còn biết trở về. Vừa thấy đến nhiều ngày không thấy Chu Hoa Quang, Chu Tấn An mở miệng liền gầm lên lên. Khiển trách xong, Chu Tấn An đột nhiên cảm thấy thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Đứa con trai này trong lòng cũng chỉ có kiểu ỷ nguyệt nữ nhân kia, căn bản là không thế cái này ra nghĩ tới, liền bởi vì chính mình đem kiểu ỷ nguyệt đưa đến ngoài thành biệt viện. này nghiệt tử cư nhiên cũng ở biệt viện trú hạ, đối trong nhà sự chẳng quan tâm. Hiện giờ trong nhà xảy ra chuyện, người khác là đã trở lại, chính là trên mặt hắn phẫn nộ, đáy mắt kia mặt ẩn ẩn hưng phấn lại như thế nào lừa đến quá hắn đôi mắt. Hắn hôm nay trở về khẳng định không chỉ là bởi vì chính mình bị đeo nón xanh, cũng tuyệt đối không phải vì Chu gia, hắn là bởi vì Hồ thị gia như vậy sự, hắn liền có lý do hưu thê. Cha! Được rồi, ngươi vẫn là hồi biệt viện đi thôi. Chu Tấn An đánh gãy Chu Hoa Quang nói, than nhẹ một tiếng, liền ra đại sảnh. Chu Hoa Quang vốn định nói cái gì, chính là đối thượng nhà mình phụ thân đêm hôm đó chi gian giống như già rồi không ngừng 10 tuổi bóng dáng. Lời nói thế nhưng tạp ở trong cổ họng, như thế nào cũng nói không nên lời. 3 tháng cùng phong đưa ấm, trắng pheo pheo tuyết dần dần hòa tan, hộ quốc công phủ nội viện từ góc vài cọng tiểu thảo mạo đầu, văn văn hương phấn ở trong vườn vui đùa ấm ý, tiểu càng trạch tắc đứng ở hành lang gấp khúc nhìn. Nương, ngài đã lâu không mang ta cùng trạch nhi đi ra ngoài chơi, chờ tuyết hóa, ngài liền mang chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Văn văn phe phẩy Tô Khả Phương cánh tay làm nũng lên tới. Hảo chờ tuyết hóa, nương liền mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Tô Khả Phương sủng nịch cười nói. Bọn họ là năm trước đến Thịnh Kinh Thành, nơi này thời tiết quá lạnh, nàng sợ hai đứa nhỏ không thích đứng nơi này thời tiết, không dám tùy tiện dẫn bọn hắn ra ngoài, chờ thời tiết chuyển ấm, là nên mang hải tử đi ra ngoài đi dạo, làm hải tử vui vẻ vui vẻ. Nửa tháng sau, đồng thành bên kia lại chuyển quay lại phân chấn nhân tâm tin tức tốt, ta quân đại tỏa quân địch, lại đoạt lại một thành trì. Hoàng thượng đại hỷ, Thái hậu cùng Hoàng đế không thiếu được lại hướng hộ quốc công phủ ban thưởng đồ vật. Lần này cùng Trương Đức Bảo đồng hành mà đến còn có Âu Dương Nguyễn Nếu, này người ở bên ngoài trong mắt không thể nghi ngờ Thái hậu đối hộ quốc công phủ lân điện. Âu Dương Nguyễn Nếu đứng ở Trương Đức Bảo phía sau nghe hắn tuyên xong chỉ sau, đối Diêu Thị nói, hạng lao phu nhân, mẫu hậu nhớ thương ngươi, làm ngươi có rảnh liền tiến cung nàng lao nhân ra trò chuyện. Âu Dương Nguyễn Nếu nói nhìn hạng thần tường liếc mắt một cái. Cười cười. Lần trước hạng thần tường bị Chu Hoa Quang mang đi, Diêu Thị nghe theo Tô Khả Phương an bài tiến cung thấy Thái Hậu, kỳ thật cũng chỉ là cùng Thái Hậu nói chút ở nông thôn sự, còn có Tô Khả Phương viết kịch nam, đem Thái Hậu hống thật sự là cao hứng, đến bây giờ còn đối Diêu Thị theo như lời kịch nam còn có ở nông thôn những cái đó mới mẻ hiếm lạ sự nhớ mãi không quên. Trương An công chúa, nếu là không chê, giữa trưa không bằng lưu tại quốc công phủ dùng cơm trưa lại hồi cung. Tô Khả Phương cảm nhớ Âu Dương Nguyễn Nếu lần trước ở Tần Vương phủ xuất ngôn tương trợ tri ân, đối nàng thân cận vài phần. Kỳ thật Tô Khả Phương cũng là xuất phát từ lễ phép thuận miệng hỏi câu, nàng cho rằng lấy Âu Dương Nguyễn Nếu như vậy quảng cu é tính tình như thế nào cũng không có khả năng lưu lại ăn cơm, không nghĩ tới chính mình lời vừa ra khỏi miệng, liền nghe Âu Dương Nguyễn Nếu cười nói, nghe nói hộ quốc công phủ đầu bếp nữ tay nghề lợi hại, bổn cung liền không cùng nguyên soái phu nhân khách khí. Tô Khả Phương hơi hơi một đốn, ngay sau đó cười nói, công chúa chịu hãnh diện, kia thần phụ hôm nay tự mình xuống bếp cấp công chúa làm vài món thức ăn. Âu Dương Nguyễn Nếu không nghĩ tới Tô Khả Phương còn hiểu trung nghệ, vi lăng hạ, nói, làm phiền nguyên soái phu nhân. Diêu thị mấy người cũng đối Âu Dương Nguyễn Nếu hôm nay bình dị gần gũi cũng thầm cảm thấy giật mình, bất quá trên mặt lại không hiện. Tô Khả Phương làm bà cùng chị chồng tiếp đón Âu Dương Nguyễn Nếu tiến đại sảnh. Chính mình tắc vào phòng bếp. Chương 545 ý của túy ông không phải ở rượu hai. Âu Dương Nguyễn Nếu cho rằng Tô Khả Phương tiến phòng bếp chỉ là làm bộ dáng, không tưởng thế nhưng thật sự tự mình động thủ chỉnh một bàn lớn đồ ăn. Nghe Diêu Thị nói này, trên bàn này đó đồ ăn tất cả đều là Tô Khả Phương sở trường thái sắc, Âu Dương Nguyễn Nếu trên mặt không hiện, trong lòng lại ăn một kinh hãi. Tô Khả Phương làm chính là chút cơm nhà. An quán hoàng cung tinh xảo thái sắc Âu Dương Nguyễn Nếu nhưng thật ra ăn ra khác hương vị. Thấy Âu Dương Nguyễn Nếu khó được ăn suốt một chén cơm, bên người nàng đại cung nữ mặt mày đều nhịn không được cong lên. Âu Dương Nguyễn Nếu cơm nước xong liền rời đi hộ quốc công phủ, rời đi trước lại lần nữa nhắc nhở Diêu thị có rảnh tiến cung bồi bồi Thái Hậu. Nương, nghe Trường An công chúa ý tứ, Thái Hậu là thật sự tưởng ngài đi. Âu Dương Nguyễn Nếu vừa đi, Hạng Băng Vũ liền cười nói. Diêu thị đạm đạm cười, Thái Hậu vài thập niên không có rời đi quá hoàng cung, ở trong cung cũng không mấy cái có thể nói được với lời nói người, ta lần trước tiến cung cho nàng nói chút ngoài cung mới mẻ chuyện này, nàng là cảm thấy thú vị đi. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói, nương, nếu không ta lại cho ngài mấy quyển thoại bản, ngài mang tiến cung cho Thái Hậu, làm cung nữ cho Thái Hậu lão nhân ra niệm niệm giải giải buồn cũng hảo. Rồi nói sau. Diêu thị sắc nhàn nhạt. Diêu thị ngoài miệng tuy rằng chưa nói, chính là trong lòng đối tiên hoàng vẫn là có oán, tự nhiên không có khả năng thật sự cùng Thái Hậu thân cận. Diêu thị ngoài miệng đáp lời Âu Dương Nguyễn Nếu, trong lòng lại không tính toán chủ động tiến cung. Bất quá 3 ngày sau trong cung thái giám mang theo Thái Hậu khẩu dụ tuyên Diêu thị vào cung. Diêu thị buổi trưa thời điểm tiến cung, thẳng đến trạng vạng mới trở về. Ăn cơm chiều thời điểm, Diêu thị thực tùy ý hỏi Hạng Thần Tường, "Tường nhi, ngươi đã cứu Trường An công chúa?" Nghe vậy, Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Hạng Thần Tường. Chỉ thấy Hạng Thần Tường trên mặt thần sắc chưa biến, không hề nghĩ ngợi liền nói, "Lần trước cùng Ngụy Thúc bọn họ đến Quân Duyệt tiểu lầu ăn cơm, ta đi ra ngoài tỉnh rượu thời điểm vừa vặn nhìn đến Âu Dương công chúa, nàng xuống lầu thời điểm bị người không cẩn thận đâm một cái thiếu chút nữa ngã xuống thang lầu, ta tùy tay đỡ nàng một phen. Kỳ thật lúc ấy Âu Dương Nguyễn Nếu cùng cái cung nữ đi ở thang lầu nửa đường, một cái uống say khách nhân đột nhiên đụng phải nàng, Hạng Thần Tường nhận ra là Âu Dương công chúa, phi thân đem nàng cấp tiếp được, bởi vì động tác quá cấp, ống tay áo bị hoa lạ." Diêu thị mày nhăn lại, "Việc này ngươi cho là vì cái gì không nói? Quân Duyệt tiểu lầu có không ít đại quan quý nhân tham, nghe nói đương kim hoàng đế đều đã từng ra cung đến Quân Duyệt tiểu lầu ăn cơm xong, cho nên nghe được Âu Dương Nguyễn Nếu đến tiểu lầu ăn cơm, Diêu thị cũng không cảm thấy kỳ quái, bất quá chính mình nhi tử cùng Âu Dương Nguyễn Nếu nhắc lên quan hệ, Diêu thị liền có chút lo lắng. Nương, đây là kiện việc nhỏ, cho nên không cùng ngài nói." Hạng Thần Tường nói, "Liên tính là người thường gặp được việc này, hắn cũng sẽ ra tay cứu giúp." Nhìn đến mẫu thân thần sắc nghiêm trọng, Hạng Thần Tường vội giải thích nói, "Nương, ta biết công chúa là thiền kim chi khu, cho nên ở cứu công chúa là lúc từ cung nữ trong tay lấy áo choàng, không có đụng tới công chúa." Nghe xong Hạng Thần Tường nói, Diêu thị âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay nàng tiến cung, Thái Hậu một mở miệng chính là cảm tạ nàng nhi tử cứu Âu Dương Nguyễn Nếu, còn làm nàng lần sau tiến cung đem Hạng Thần Tường một khối mang lên, tuy rằng không có nói mặt khác sự, nhưng Diêu thị không thể không nghĩ nhiều. Diêu thị liền sợ Thái Hậu động đem Âu Dương Nguyễn Nếu gả thấp cho chính mình nhi tử tâm tư. Ở cái này triều đại không có phò mã không được tham chính vừa nói, mặc dù thượng công chúa cũng sẽ không ảnh hưởng tiền đồ, bất quá Diêu thị lại một chút đều không hy vọng nhi tử thượng công chúa. "Được rồi, ăn cơm đi." Diêu thị không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài, mở miệng nói. Biết được Hạng Thần Tường từng đã cứu Âu Dương Nguyễn Nếu, Tô Khả Phương không khỏi nghĩ tới ở Tần Vương phủ khi Âu Dương Nguyễn Nếu giúp nàng nói chuyện sự. Lúc ấy nàng cho rằng Âu Dương Nguyễn Nếu là bởi vì Thái Hậu quan hệ mới xuất ngôn tương trợ, hiện tại xem ra lại phi như vậy hồi sự. Âu Dương Nguyễn Nếu là đơn thuần bởi vì Hạng Thần Tường ân cứu mạng mới giúp nàng, vẫn là đối Hạng Thần Tường sinh ra tình tố. Tô Khả Phương cắn chiếc đũa trầm ngâm lên. Cơm nước xong, Diêu thị liền trở về nhà ở, Hạng Băng Vũ lại đem Hạng Thần Tường ngăn lại, gọn gàng dứt khoát hỏi, "Tường nhi, ngươi đối Trường An công chúa thật sự không có gì ý tưởng sao?" Tô Khả Phương cũng gắt gao nhìn chằm chằm Hạng Thần Tường, nàng này nhị thúc tuổi cũng không nhỏ, nếu là hắn thật sự thích Âu Dương Nguyễn Nếu, nàng đảo cảm thấy là mị sự một cọc. Hạng Thần Tường nhíu mày nhìn chính mình tỉ tỉ liếc mắt một cái, "Tỉ, ngươi cảm thấy ta có thể có cái gì ý tưởng?" Xem hắn này biểu tình, Hạng Băng Vũ liền biết chính mình suy nghĩ nhiều, không khỏi thở dài nói, "Không, có ý tưởng càng tốt, nương cũng không cần sầu nhiều như vậy." Ngày hôm sau, Diêu thị đem Tô Khả Phương kêu lại đây, giao đãi nàng chuẩn bị yến hội sự. "Nương, chúng ta lại muốn tổ chức yến hội?" Tô Khả Phương kinh ngạc hỏi. Diêu thị không thích xã giao, Tô Khả Phương là biết đến, bằng không các phủ đưa tới thiệp bà cũng sẽ không làm nàng đi tham gia. "Phương nhi, Tường nhi tuổi không nhỏ, ta nếu lại mặc kệ nó, không cho hắn thu xếp một phòng tức phụ trở về, trăm năm sau ta cũng không mặt mũi đi gặp cha ngươi." Diêu thị đột nhiên nói. Hạng Thần Tường tuổi cực kỳ một chuyện, kỳ thật Diêu thị chân chính để phòng chính là Thái Hậu sẽ động tứ hôn ý niệm. "Nương, ngài phía trước không phải làm Ngụy Thẩm hỗ trợ tương nhìn sao?" Tô Khả Phương hỏi. "Ngươi Ngụy Thẩm phía trước là nói mấy hộ nhà, bất quá kia mấy hộ nhà đều cũng chưa phản ứng, bất quá cũng không đồng ý, chúng ta vẫn là chính mình thu xếp đi." Diêu thị rất rõ ràng những người đó đối Hạng gia hiện tại là ôm quan vọng thái độ. Rốt cuộc Hạng gia phía trước mãn môn sao chạm đối rất nhiều người tới nói đều có bóng ma, sở dĩ không có lập tức cự tuyệt cùng Hạng gia liên hôn, là lại lo lắng Hạng Tử Nhuận về sau chiến thắng trở về, bỏ qua cơ hội. Diêu thị mục đích tính rất mạnh, liền tìm 16 tuổi đến 18 tuổi chi gian cô nương, Tô Khả Phương đành phải xuống tay chuẩn bị, chỉ tiếc mấy chàng yến hội xuống dưới đều không có tìm được Diêu thị vừa lòng cô nương. Cùng lúc đó, Thái Hậu từ Ninh Cung, Thái Hậu vỗ nhẹ Âu Dương Nguyễn nếu mu bàn tay, thương tiếc khuyên nhủ, thiên hạ nam tử dữ dội nhiều, chúng ta lại đi tìm chính là. Nói xong, thấy chính mình nữ nhi không nói lời nào, nhịn không được nhăn sầu lo nói, Nguyễn nếu, cái này Hạng thần tưởng hoàn toàn không có công danh, nhị vô thừa kế tước vị, người rốt cuộc coi trọng hắn cái gì. Mẫu hậu, hắn đã cứu ta. Âu Dương Nguyễn nếu chính mình cũng nói không rõ vì cái gì sẽ đối Hạng thần tưởng nhớ mãi không quên. Tóm lại nàng lớn như vậy, chưa từng có đối bất luận cái gì một người động quá như vậy tâm tư. Bất quá cái kia Hạng thần tưởng giống như là du mục đầu, cứu nàng sau cư nhiên đối nàng không hề sợ cầu, giống như là bất luận cái gì sự đều không có phát sinh quá giống nhau, tai kiến hắn cũng là một bộ đạm xào bộ dáng, cái này làm cho Âu Dương Nguyễn nếu buồn bực. Bất quá lời nói lại nói trở về, nếu Hạng thần tưởng giống những người khác giống nhau, đối nàng A Dua Ninh Hót, nàng nói không chừng còn trướng mắt mắt đâu. Huyền nếu, Hạng thần tường cứu ngươi, mẫu hậu cũng thực cảm tạ hắn, nhưng đây là chân thật sinh hoạt không phải kịch nam, không phải mỗi một hồi tương ngộ tình cờ gặp gỡ đều phải lấy thân báo đáp. Thái hậu tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Mẫu hậu, ta không phải bởi vì hắn đã cứu ta mới muốn gả cùng hắn. Âu Dương Nguyễn nếu đỏ mặt nói. Chương 546 độ địa công. Mẫu hậu, ta không phải bởi vì hắn đã cứu ta mới muốn gả cùng hắn. Âu Dương Nguyễn nếu đỏ mặt nói, liếc mắt một cái ngàn năm, đây là Âu Dương Nguyễn nếu đối Hạng thần tưởng tâm tư. Thái hậu không thể tin được chính mình cái này mắt cao hơn đế, tính tình thanh lành nữ nhi cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới. Nhìn nữ nhi khó được lộ ra một tia thẹn thùng chi khí, Thái hậu lại nhịn không được nhíu mày nói, Nguyễn nếu, lần trước Diêu thị tiến cung, ngươi cũng nhìn ra Diêu thị thái độ, nàng căn bản là không nghĩ Hạng thần tưởng thượng ngươi cái này công chúa. Tiền tuyến Hạng Tử Nhuận liên tiếp đoạt lại hai cái thành trì, hoàng thượng đối Hạng gia coi trọng, cho nên nàng vì hoàng thượng cũng đối Hạng gia chiếu cố có thêm, bất quá Diêu thị thế nhưng ghét bỏ nàng nữ nhi, cái này làm cho Thái Hậu thực tức giận. Không sai, lần trước Diêu thị tiến cung, Thái Hậu nói mấy câu liền thử ra Diêu thị thái độ, cho nên nàng không để cấp Hạng thần tưởng tứ hôn nói. Ở Âu Dương Nguyễn nếu trước mặt, Thái Hậu cũng chỉ là cái mẫu thân, làm một cái mẫu thân. Lại như thế nào chịu đựng được người khác coi thường nàng nữ nhi. Mẫu hậu, Hạng lao phu nhân ngày đó cũng chưa nói cái gì. Thấy nữ nhi còn ở vì Diêu thị cãi lại, Thái hậu lại tức lại cấp, nếu ngươi thật sự thích cái kia Hạng thần tường, đến lúc đó làm ngươi hoàng huynh trực tiếp cho ngươi cùng Hạng thần tường tứ hôn không phải được. Mẫu thân, ta không cần tứ hôn, ta phải đợi Hạng thần tường cam tâm tình nguyện. Âu Dương Nguyễn nếu cũng có chính mình tự tôn, tuy rằng là nàng trước coi trọng Hạng thần tường, chính là nàng không nghĩ tự hạ giá trị con người. Thái hậu biết rõ chính mình nữ nhi tính nết, một khi nhận định một sự kiện, mười đầu ngưu cũng kéo không trở lại, chỉ có khẽ thở dài. Liên ở Tô Khả Phương vì yến hội mà mệt đến kiệt sức hết sức, Lâm Chiêu Hành cấp Tô Khả Phương truyền đến tin tức, hoàng thượng muốn nàng lại chuẩn bị một đám dược liệu đưa hướng quân doanh. Nói đến dược liệu, Tô Khả Phương không khỏi nhớ tới Vương Huyền Xuân. Vương Huyền Xuân này vừa đi đã mấy tháng, nửa điểm tin tức đều không có truyền quay lại tới, hay là ở trên đường gặp được bất trắc. Nghe được Tô Khả Phương nói thầm thanh, Lâm Chiêu Hành kinh ngạc hỏi, tẩu tử, Vương Huyền Xuân đã sớm đã trở lại a? Tô Khả Phương sửng sốt, hắn trở về như thế nào không có tới cùng ta kết dư lại tiền thuê. Tô Khả Phương lời vừa ra khỏi miệng, liền đoán được Vương Huyền Xuân là không nghĩ thu này tiền thuê. Lâm Đại Thiếu, Vương Huyền Xuân lần này có hay không bị thương? Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, lại hỏi. Không có, bọn họ đoàn người đều bình an đã trở lại. Tô Khả Phương mím môi, kia này phê dược liệu khiến cho Vương Huyền Xuân áp giải đi. Hoàng đế là an bài áp giải thảo dược binh lính, bất quá Tô Khả Phương vẫn là tương đối tin tưởng Vương Huyền Xuân năng lực. Vương Huyền Xuân biết được này phê dược liệu vẫn là muốn đưa hướng quân doanh, không nói hai lời liền tiếp được. Tiến đi Vương Huyền Xuân đã là tháng tư đế, Tô Khả Phương lúc này mới thực hiện đáp ứng văn văn hứa hẹn, mang theo hai đứa nhỏ đến Thịnh Kinh ngoài thành đi đặt thanh. Thịnh Kinh thành con nhà giàu quá nhiều, Tô Khả Phương đoàn người tới vùng ngoại ô khi, ngoài thành mặt cỏ đã dừng lại top 5 top 3 hoa lệ xe ngựa. Tô Khả Phương chính cân nhắc nếu không phải đổi cái địa phương chơi hảo, Văn Văn liền hưng phấn từ xe ngựa nhảy xuống tới. Tẩu tử, hai tử cao hứng, khiến cho bọn họ chơi đi. Lâm Chiêu Hoành ở một bên nói. Tô Khả Phương đang muốn nói cái gì, cách bọn họ xe ngựa 20-30 mễ xa một đám ăn mặc đẹp đẽ quý giá tuổi trẻ nam tử đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng. Tô Khả Phương nhìn Tô Mục liếc mắt một cái, ý bảo Tô Mục đi xem cái đến tuột cùng. Tô Khả Phương cùng Lâm Chiêu Hoành đều cảnh giác nhìn bên kia, chỉ thấy Tô Mục mới vừa đi gần, đột nhiên liền ngã xuống. Tô Khả Phương trong lòng trầm xuống, theo bản năng đem bên cạnh Tiểu Càng Trạch ôm lên, Lâm Chiêu Hoành tắc đem Văn Văn cấp ôm lên, lui về xe ngựa biên. Trở về thành, Tô Khả Phương nhanh chóng quyết định, Lâm Đại Thiếu, ngươi đi xem Tô Mục. Tô Khả Phương tuy rằng lo lắng Tô Mục, chính là nàng không thể lấy hai đứa nhỏ mệnh đi mạo hiểm. Âm thầm còn có ám vệ che chở Tô Khả Phương mấy người, Lâm Chiêu Hoành không lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, liền chiều Tô Mục vọt qua đi. Sa Phu liều mạng đem xe hướng Thịnh Kinh làm, chỉ là lộ mới vừa đi đến một nửa, Sa Phu liền ngã xuống xe ngựa, ngã xuống đất không dậy nổi, Tô Diệp vội vàng đem dường như phát điên mã cấp bách đỉnh. Thấy vậy tình hình, Tô Khả Phương tâm đều nhắc lên, xúc lên màn xe mọi nơi nhìn chung quanh, không có nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi người, chỉ có thể gắt gao ôm hai đứa nhỏ, tùy thời chuẩn bị đem hải tử lộng tiến không gian. Đông dưng, Tô Khả Phương lỗ thai vừa động, mấy cái khắc đao bay về phía xe ngựa xe đỉnh, vài giọt huyết nhỏ giọt, Văn Văn sợ tới mức hét lên một tiếng. Tô Diệp trong tay trường kiếm hướng xe đỉnh hai hắc ý gì nhân bị nhất kiếm. Không có việc gì, không có việc gì. Tô Khả Phương ôm nhi tử cùng nữ nhi ôn nhu trấn an nói, bất quá trên mặt thần sắc lại không thấy nhẹ nhàng. Tô Diệp giải quyết xe đỉnh hắc ý gì nhân sau tiếp tục đem xe ngựa đi phía trước đuổi, chính là đi ra mấy mét xa liền từ trên trời giáng xuống mười mấy hắc ý gì nhân, Tô Khả Phương âm thầm kinh hãi. Nàng vừa rồi không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh đám hắc ý gì nhân này liền xuất hiện, việc này quá quỷ dị. Phu nhân, ta lưu lại cản phía sau. Ngài mang theo tiểu thư cùng tiểu thiếu gia tiên tiến thành. Tô Diệp trầm giọng hô, rút kiếm nhảy xuống xe ngựa. Tô Khả Phương bên người bốn cái ám vệ không hề ẩn thân, đồng thời xuất hiện đem xe ngựa vây quanh lên. Đông chốc, phía trước mười mấy hắc y nhân hư không tiêu thất ba cái, Tô Khả Phương cùng mấy cái ám vệ đáy mắt đều hiện lên khiếp sợ thần sắc. Một lát sau, Tô Khả Phương đột nhiên nhận thấy được trên mặt đất thảm cỏ ở di động, nàng ý niệm vừa động. Hai bình nhỏ hủ thi thủy tưới tới rồi trên cỏ, trong nháy mắt, mặt cỏ hạ toát ra một cổ khói đen, nguyên bản xanh mượt mặt cỏ nháy mắt biến thành than đen. Đối phương mười mấy hắc y ghi nhân thấy thế, nhìn nhau, huy đao trực tiếp vọt lại đây. Tô Khả Phương bên người mấy cái ám vệ cùng Tô Diệp tiến lên đem người quân lấy, Tô Khả Phương tự mình giá xe ngựa hướng cửa thành phương hướng chạy băng băng mà đi. Chỉ là chạy ra không bao xa, xe ngựa bỗng nhiên bay lên trời. Xe đế toát ra mấy cái hắc y rìa nhân, trực tiếp đem xe ngựa cấp nâng lên. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, bản năng ôm hai đứa nhỏ từ xe ngựa nhảy xuống. Tô Khả Phương ôm hai đứa nhỏ linh hoạt ở trên cỏ trở mình mới đứng lên, mẫu tử ba người đều không có việc gì. Tô Khả Phương mới vừa đứng yên, lại cảm thấy dưới chân thảm cỏ rung động. Phốc một tiếng, Tô Khả Phương mới vừa động ý niệm, khắc đao còn không có ra tay, tha khai dễ liền xuất hiện ở trước mắt. Hướng bùn trong đất thêm thứ mấy đao, theo tha khai dễ rút đao động tác, có huyết từ bùn trong đất phun ra. Sư công. Văn Văn vừa mừng vừa sợ hô. Tha khai dễ nhìn Văn Văn liếc mắt một cái, thô thanh mệnh lệnh nói, mau vào thành. Đám hắc y ghi nhân này độn địa công chỉ có thể dùng cho mặt cỏ mềm xúc chỗ, vào thành liền không có đất dụng võ. Ngài cũng cẩn thận. Tô Khả Phương nhìn tha khai dễ liếc mắt một cái, mang theo hai đứa nhỏ lên xe ngựa. Thẳng đến cửa thành mà đi. Tha khai dễ hiển nhiên rất rõ ràng đối phương độn địa công nhược điểm, ở hắn ý bảo hạ, cùng mấy cái ám vệ vài cái liền đem kia mười mấy hắc ý hiển nhân cấp giết. Tha khai dễ không phải không nghĩ lưu người sống, bất quá này đó đều là tử sĩ, mặc dù lưu chữ người sống chung cũng hỏi không ra cái gì hữu dụng đồ vật. Bởi vì này đàn hắc ý hiển nhân xuất hiện, ngoài thành mặt khác đạp thanh người đều dọa tới rồi, thẳng đến tha khai dễ đám người rời đi. Bọn họ mới giật mình hồn chưa định thu thập đồ vật chạy về ra. Chương 547 Tô Mục trúng độc. Tô Khả Phương mang theo hai đứa nhỏ vào hộ quốc công phủ. Diêu thị thấy Tô Khả Phương chật vật bộ dáng. Nguyên bản cùng Tô Khả Phương một tấc cũng không rời Tô Mục Tô Diệp không có cùng nhau trở về. Lâm Chiêu Hình cũng không thấy bóng dáng. Sắc mặt không khỏi đổi đổi. vội vàng tiến lên đem hai đứa nhỏ kéo đến trước mặt trên dưới xem xét. Thấy hai đứa nhỏ lông tóc vô thương, bất quá nhìn dáng vẻ như là sợ tới mức không nhẹ, Diêu thị đau lòng đem hai đứa nhỏ kéo vào trong lòng ngực, hỏi, ra chuyện gì? Gặp một chút ngoài ý muốn. Tô Khả Phương uống lên khẩu nhiệt đồ an định rồi định hồn, mới nói. Chuyện vừa rồi liền phát sinh ở trong nháy mắt kia, mau đến làm người trở tay không kịp, Tô Khả Phương lần đầu tiên chân chính cảm giác được sợ hãi. Vừa rồi liền kém như vậy một chút, thích khách liền sẽ thương đến hai đứa nhỏ. Diêu thị thấy Tô Khả Phương sắc mặt không tốt lắm, tạm thời đem đáy lòng nghi vấn áp xuống, làm ỷ Thúy hướng hai chén nước đường đưa vào phòng, chính mình liền hai đứa nhỏ về trước phòng đi. Diêu thị một phen hài tử cấp mang đi, Tô Khả Phương trong lòng liền cảm thấy không yên ổn. Tô Khả Phương đang chuẩn bị về phòng đi xem hài tử liền thấy Tha Khai Dễ cùng Lâm Chiêu Hành còn có Tô Mục Tô Diệp đã trở lại, chẳng qua Tô Diệp là bị Tô Mục cõng trở về. Tô Khả Phương trong lòng căng thẳng, bước nhanh tiến lên thăm hướng Tô Mục mạch đập, ngay sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tha Khai Dễ. Chúng độc. Tha Khai Dễ thô cắt thanh âm đâm thẳng chúng vách ngăn. Tô Khả Phương đương nhiên biết là chúng độc. Hơn nữa loại này độc Tô Khả Phương thực xác định là độc cốt tay bên trong một loại độc dược, chẳng lẽ nói độc quỷ tới. Đem Tô Mục đưa về nàng trong phòng. Tô Khả Phương biết loại này độc tính rất mạnh, nếu hai cái canh giờ nội khó hiểu liền vĩnh viễn đều giải không được, cho nên không dám lại làm chần chờ. Độc quỷ sự đợi lát nữa lại nói. Diêu thị biết được Tô Mục trúng độc, Tha Khai Dễ cũng tới, trấn an hảo hai đứa nhỏ sau vội vàng trở lại đại sảnh tiếp đón Tha Khai Dễ. Vốn dĩ tiếp đón Tha Khai Dễ sự nên từ Hạng Thần Tường làm, trùng hợp Hạng Băng Vũ Hạng Thần Tường cấp Ngụy Bằng cùng Địch Thị gọi vào Ngụy Phủ đi, hiện giờ Tô Khả Phương tự cấp Tô Mục giải độc, Diêu Thị đành phải tự mình đi ra ngoài tiếp đón. Hạng Lao Phu Nhân. Tha Khai Dễ nhìn thấy Diêu Thị chiều nàng nhàn nhạt điểm cái đầu, theo sau lại hỏi, Văn Văn đâu? Sư công. Tha Khai Dễ lời nói khi rơi xuống, Văn Văn liền vọt vào thính phòng, chiều Tha Khai Dễ nhào tới. Nàng vừa rồi nghe nha hoàn nói Tha sư phó lại đây, liền đoán được là sư công, vừa rồi ở ngoài thành nàng cũng chưa cơ hội cùng sư công chào hỏi. Tha Khai Dễ giữ tợn trên mặt khó được lộ ra một mạt nhạt nheo tươi cười, phá đồng thanh lại lần nữa vang lên, Văn Văn hôm nay có phải hay không sợ hãi? Văn Văn chớp hạ mắt, có một chút, bất quá hiện tại không sợ. Tha Khai Dễ đánh giá Văn Văn, thấy nàng khuôn mặt nhỏ cùng lấy giống nhau hồng nhuận. Ngập nước đáy mắt chỉ có nhìn thấy hắn vui sướng chi sắc, Tha Khai Dễ vừa lòng gật gật đầu, thực hảo. Sư công, vừa rồi những cái đó người xấu đều bắt được sao? Văn Văn ngẩng khuôn mặt nhỏ, ôm lấy Tha Khai Dễ chân căm giận hỏi. Tha Khai Dễ sắc mặt trầm xuống, thô cắt thanh âm đi xuống trầm trầm, đều giết. Tha Khai Dễ tiếng nói vừa dứt, trong sảnh nha hoàn tất cả đều đảo chịu khẩu khí lạnh. Ngay cả ỷ Thúy đều bị Tha Khai Dễ trên người phát ra lạnh lẽo hàn ý cấp đông lạnh đến đánh hạ run run. Mà Diêu thị tắc theo bản năng nhăn lại mày nhìn về phía chính mình cháu gái, trong lòng vì Tha Khai Dễ đối chính mình cháu gái nói loại sự tình này mà không vui. Văn Văn vừa mới đã chịu một hồi kinh hách, hắn này đương sư công cư nhiên không màng Văn Văn cảm thụ, còn nói này đó dọa người sự. Diêu thị đang muốn đem cháu gái kéo trở về trấn an một chút, lại thấy nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ sùng bái nhìn về phía Tha Khai Dễ, sư công, ngài thật lợi hại, nếu không phải ngài tới cứu chúng ta cùng Trạch Nhi còn có nương liền sẽ bị người xấu cấp giết chết. Thấy Văn Văn như vậy tiểu nói đến giết người liền sắc mặt đều bất biến một chút, Diêu thị rất là kinh hãi, lo lắng khiển trách nói, Văn Văn, ngươi còn nhỏ, không cho nói loại này lời nói, mau về phòng đi. Hạng Lao Phu Nhân Tha Khai Dễ đem Văn Văn ôm lên, phản bác nói, Văn Văn không nhỏ, tử nhuận giống Văn Văn lớn như vậy thời điểm đều có thể thân thủ giết người. Nghe vậy, Diêu thị tâm tựa như bị thứ gì hung hăng chắt một chút. Hoàng Nhi là nàng hạng gia trưởng tử, Nhi tử sau khi sinh, nàng ở Nhi tử trên người chút xuống sở hữu tâm tư, không nghĩ tới cuối cùng công công cùng phu quân không màng nàng phản đối làm Nhi tử đi theo Tha Khai Dễ rời đi. Nhi tử bị mang đi sau, nàng khóc suốt một tháng, đôi mắt đều thiếu chút nữa khóc hạt. Sau lại nếu không phải chính mình mẫu thân cùng tẩu tử lại đây bồi nàng, nàng có khả năng đều căng không đi xuống. Vài năm sau nhi tử mỗi phùng ăn Tết đều sẽ trở về trụ dăm ba bữa, chính là cùng nàng lại mới lạ, nàng trong lòng tuy khổ, chỉ là trước nay không biểu lộ ra tới, bởi vì nàng biết công công cùng phu quân đối nhi tử chờ đợi cùng tính toán, cho nên không dám lại hướng trưởng tử trên người chút xuống quá nhiều quan tâm, liền sợ tương lai không chịu nổi mất đi thống khổ. Cho nên mỗi lần nhi tử từ trên núi trở về, Diêu thị đều cố nén không đi hỏi nhi tử sự, chỉ là tận lực cho hắn đem thức ăn ngủ nghỉ an bài hảo. Hiện tại nghe Tha Khai dễ nói nhi tử giống Văn Văn lớn như vậy cũng đã có thể giết người, Diêu thị đau lòng đến độ mau hít thở không thông. Diêu thị tự biết thiếu trưởng tử quá nhiều, nghe xong Tha Khai dễ nói, đáy lòng ấy nay càng sâu, cố nén lệ ý ngồi trở lại ghế trên. Tô Khả Phương bên kia đem tô mục trên người độc cấp giải, bất quá tô mục trên người độc tố đến 2 ngày mới có thể thanh xong. Tô Khả Phương trở lại đại sảnh là lúc, thấy bà sắc mặt khó coi, mất hồn mất vía ngồi ở chỗ kia, không khỏi hơi trao hạ mày. Văn Văn đang cùng Tha Khai dễ nói trong khoảng thời gian này phát sinh thú sự, thấy chính mình mẫu thân ra tới, vui vẻ chiều nàng chạy qua đi, nương, sư công tới. Tô Khả Phương sờ sờ nữ nhi đầu, thần sắc phức tạp nhìn Tha Khai dễ. Nếu đổi thành trước kia, nàng khẳng định sẽ ngăn cản nữ nhi cùng Tha Khai dễ thân cận, chính là hôm nay sự làm nàng ý thức được chính mình phạm vào bao lớn sai. Trước kia nàng tổng cảm thấy chính mình dựa vào không gian, nhất định có thể hộ nhi nữ chu toàn, nàng lại xem nhẹ trên đời này có rất nhiều là chính mình vô pháp tính ra sự. Lại một cái, nhi nữ luôn có lớn lên rời đi chính mình bên người một ngày, nếu bọn họ không thể tự mình cố gắng tự lập, sớm hay muộn vẫn là sẽ xảy ra chuyện. Tư cập dẫn, Tô Khả Phương cười đối nữ nhi nói, Văn Văn, đi theo sư công chơi, nương đi xem đệ đệ. Vừa rồi nữ nhi còn tốt một chút, chính là nhi tử khuôn mặt nhỏ đều dọa thành, hiện tại không biết hoan quá mức không có. Tô Khả Phương đến nhi tử trong phòng thời điểm, Tiểu Càng Trạch chính từ cảnh mụ mụ ôm ở uống nước. Tiểu Càng Trạch vừa rồi ở Diêu thị trấn An hạ sắc mặt đã khôi phục bình thường, nhìn đến chính mình mẫu thân tiến vào, hắn đột nhiên từ cảnh mụ mụ trên đùi nhảy xuống chiều chính mình mẫu thân nhào tới. Tô Khả Phương vội vàng mở ra hai tay đem nhi tử bế lên, ôn nhu nói, Trạch nhi không sợ, đã không có việc gì. Cảm giác được nhi tử gắt gao ôm chính mình cổ, tiểu thân thể run nhẹ nhẹ, Tô Khả Phương tim như bị đào cắt. Nương tại đây, Trạch nhi không sợ. Tô Khả Phương vỗ nhi tử phía sau lưng, nhẹ giọng trấn an nói. Ở Tô Khả Phương trấn an hạ, Tiểu Càng Trạch thực mau liền bình phục xuống dưới, nâng lên khuôn mặt nhỏ chiều Tô Khả Phương cười một cái, giống như là ở nói cho chính mình mẫu thân hắn không có việc gì. Đúng lúc này, Ỷ Thúy tiến vào bẩm báo nói bên ngoài có người muốn gặp Tô Khả Phương, nàng ôm nhi tử liền đi ra ngoài. Chương 548 độc thánh bị bắt. Tô Khả Phương ôm nhi tử mới vừa đi đến đại sảnh cửa, thính trong phòng liền truyền đến một tiếng quen thuộc thanh âm, hạng phu nhân. Tô Khả Phương ngẩng đầu vừa thấy, sửng sốt hạ, ngược lại vừa mừng vừa sợ đi vào, sao ngươi lại tới đây? Người này không phải người khác, đúng là cùng Tô Khả Phương từng có gặp mặt một lần, độc thánh bên người gã sai vật Trần Bảo. Hạng phu nhân, là tiên sinh để cho ta tới. Nhìn thấy Tô Khả Phương, gã sai vật đấy mắt lập lòe hưng phấn quan mang. Sư phụ ta hắn lao nhân ra còn hảo đi. Nghe lời này, Tô Khả Phương liền biết chỉ có Trần Bảo một người lại đây, không khỏi có chút thất vọng. Tiên sinh hết thể đều hảo, chính là nhớ thương hạng phu nhân ngài. Gã sai vật nhếch miệng cười nói. Không biết có phải hay không Tô Khả Phương ảo giác, nàng tổng cảm thấy Trần Bảo nhìn về phía nàng trong mắt nhấp nháy khắc thường quan mang, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Hạng phu nhân, đây là tiên sinh giao cho ngài tin. Trần Bảo từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ, chiều Tô Khả Phương đưa qua. Cẩn thận! Tha lộng dễ phá đồng thanh âm xẹt qua mọi người màng thai. Đồng thời thân ảnh chợt lóe, chắn Tô Khả Phương cùng Tiểu Càng Trạch trước mặt. Tô Khả Phương ở Trần Bảo rút ra tin thời điểm cũng đã cảnh giác lên, cho nên đương Trần Bảo đem tin đế thuốc bột sái hướng bọn họ mẫu tử thời điểm, nàng hoàn toàn có thể rời khỏi an toàn phạm vi, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới Tha Khai dễ thế nhưng sẽ lấy thân tương hộ. Nhìn Tha Khai dễ dính thuốc bột, sắc mặt cấp tốc biến tím thời điểm. Tô Khả Phương không hề nghĩ ngợi liền đằng ra một bàn tay rút ra mấy chi ngân châm ở nàng đỉnh đầu chát vài cái. Sư phụ, mới từ ngoại viện tới rồi Lâm Chiêu Hoành thấy như vậy một màn, không khỏi kinh hô một tiếng. Mau đỡ sư phụ đến ghế dựa ngồi xuống. Tô Khả Phương đem nhi tử nhét vào còn chưa phản ứng lại đây Ỷ Thúy trong lòng ngực, cùng Lâm Chiêu Hoành cùng nhau đem Tha Khai dễ đỡ đến ghế trên. Loại này độc đều không phải là độc cốt tay bên trong độc. Tô Khả Phương một phen mạch liền biết loại này độc tính mãnh liệt, cùng Tô Mộc sở trung chi độc cùng loại, không kịp thời giải độc rất khó mạng sống. Tô Khả Phương không công phu suy nghĩ Thịnh Kinh ngoài thành phát sinh sự hay không cùng Trần Bảo có quan hệ, lập tức động ý niệm từ tay háo túi móc ra một cái dược trước cấp Tha Khai Dệ ăn vào, tạm thời ổn định trên người hắn độc tố. Cùng lúc đó, hai cái ám vệ đã đem Trần Bảo chế trụ, hỏi, phu nhân, người này muốn như thế nào xử trí? Trước thoạt nhìn, Tô Khả Phương trầm khuôn mặt nói, nàng không tin Trần Bảo là độc thánh phái tới hại chính mình. Ám vệ áp Trần Bảo ra bên ngoài viện đi, Trần Bảo biên giấy rủa biên đoán hận quay đầu lại trường hướng Tô Khả Phương, Tô Thị, đều là ngươi hại tiên sinh, ta muốn giết ngươi. Chờ một chút. Tô Khả Phương đột nhiên kêu lên. Trần Bảo, ngươi vừa rồi nói cái gì? Sư phụ ta làm sao vậy? Tô Khả Phương áp xuống đáy lòng kinh nghi, lạnh giọng hỏi. Tô Thị, đều là bởi vì ngươi, là ngươi hại nhà ta tiên sinh. Trần Bảo hận đỏ mắt, thân mình không thể nhúc nhích, chỉ có thể xa xa chiều Tô Khả Phương phun nước miếng. Ta hỏi ngươi, sư phụ ta làm sao vậy? Tô Khả Phương đáy mắt hiện lên tàn khốc, quát lạnh nói. Tô Thị, ngươi thiếu giả tanh tanh. Trần Bảo nổi giận mắng, ngươi bức nhà ta tiên sinh thu ngươi làm đồ đệ, lừa đi nhà ta tiên sinh bí kíp, làm hại nhà ta tiên sinh bị độc quỷ bắt đi. Nhà ta tiên sinh cứu ngươi tánh mạng, ngươi còn như vậy hại hắn. Ngươi cái này lòng lang dạ sói nữ nhân, không, ngươi không phải người. Trần Bảo mắng đến cuối cùng thương tâm khóc lớn lên. Tô Khả Phương sắc mặt đại biến, mạch tiến lên bắt lấy Trần Bảo cổ áo, ngươi nói sư phụ ta ở độc quỷ trong tay. Ô ô đều là ngươi hại nhà ta tiên sinh, ngươi thiếu ở chỗ này trang Trần Bảo biên khóc biên mắng. Đều là hắn quá xuẩn. Ngốc tại tiên sinh bên người như vậy nhiều năm cái gì cũng chưa học được, bằng không cũng sẽ không làm này Tô Thị tránh thoát. Có phải hay không độc quỷ làm ngươi tới hại ta? Tưởng tượng đến độc thánh rơi vào rồi độc quỷ trong tay, Tô Khả Phương liền bình tĩnh không xuống dưới. Tuy rằng ở chung thời gian không dài, bất quá Tô Khả Phương biết Trần Bảo đứa nhỏ này là một cây gân, hắn căn bản không có khả năng chính mình tìm được hộ quốc công phủ tới hại nàng. Cho nên sau lưng khẳng định có người xúi dục mê hoặc hắn, mà cái này sau lưng người rất có khả năng chính là độc quỷ. Trần Bảo cũng là vì độc thánh, cho nên Tô Khả Phương cũng không trách hắn, nàng chỉ là lo lắng nhà mình sư phụ an nguy. Là, Trần Bảo ngẩng đầu, hồng mắt trừng Tô Khả Phương, liền tính không phải độc quỷ để cho ta tới, ta cũng muốn giết người thay ta ra tiên sinh báo thủ. Báo thủ, Tô Khả Phương đồng tử co rụt lại. Ngươi nói sư phụ ta đã bị hại. Độc quỷ nói, ngươi nếu là chúng độc liền thả nhà ta tiên sinh, hiện tại ngươi không chúng độc, độc quỷ khẳng định sẽ không bỏ qua nhà ta tiên sinh. Trần Bảo nói hoa lên tiếng khóc lớn, kia tiếng khóc thiếu chút nữa đem đại sảnh nóc nhà cấp sốc. Tô Khả Phương bị Trần Bảo khóc đến tâm phiền ý loạn, quay đầu lại nhìn về phía sắc mặt đã biến thành màu đen Tha Khai Dễ, đối ám vệ nói, trước đem người dẫn đi. Chỉ khoảng nửa khắc, Tô Khả Phương tâm niệm quay nhanh. Độc quỷ là vì kêu buồn độc cốt tay, cho nên chỉ cần độc quỷ một ngày không được đến độc cốt tay, nàng một ngày không chết, độc thánh liền một ngày sẽ không có nguy hiểm. Lại nói, Trần Bảo hiện tại bộ dáng này cũng hỏi không ra nói cái gì tới, mà Tha Khai Dễ trên người độc nếu không chạy nhanh giải liền sẽ nguy hại tánh mạng. Cân nhắc dưới, Tô Khả Phương tính toán trước giải Tha Khai Dễ trên người độc lại nghĩ cách giải cứu độc thánh. Tha Khai Dễ sở trung chi độc tới hung mãnh. Bất quá Tô Khả Phương thực mau liền tìm được hiểu biết độc phương pháp, làm Lâm Chiêu Hoành đem người đỡ vào nhà sau, nàng liền vào không gian, 30 phút sau mang theo 3 viên giải dược hoàn ra tới. Lâm Đại Thiếu, này 3 viên giải dược phân 3 lần cấp sư phụ ăn vào, mỗi cách 1 canh giờ dùng một cái. Tô Khả Phương giao đái xong liền đi ra ngoài. Tô Khả Phương làm ám vệ đem Trần Bảo dẫn tới, lúc này Trần Bảo cảm xúc đã ổn định nhiều, cũng không lại khóc. Chỉ là đôi mắt sưng đỏ giận trừng mắt Tô Khả Phương, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Tô Thị, muốn sắt muốn xẻo tùy tiện ngươi, ngươi mơ tưởng từ ta nơi này lời nói khách sáo. Vừa rồi hắn cho rằng Tô Thị sẽ giết hắn, nhưng không nghĩ tới nàng chẳng những không có giết hắn, còn làm người cho hắn đưa ăn đưa uống. Hắn suy đoán Tô Thị nhất định là tưởng từ hắn nơi này lời nói khách sáo, nghĩ không ăn cũng bạch không ăn, ăn còn có thể làm no ma quỷ, liền đem nha hoàn đưa tới đồ ăn tất cả đều ăn. Này sẽ hắn tinh lực dư thừa đâu, cho nên nói chuyện trung khí 10 phần. Tô Khả Phương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, liền ngươi như vậy còn tưởng cứu sư phụ ta. Ngươi mới không nghĩ cứu tiên sinh. Trần Bảo sau khi nghe xong lời này không cao hứng, trả lời lại một cách mỉa mai nói, ngươi căn bản là không xứng khi ta ra tiên sinh đồ đệ. Tô Khả Phương bưng lên trong tầm tay trà nhẹ suýt một ngụm, lúc này mới không chút để ý mở miệng, ngươi muốn thật sự tưởng cứu sư phụ ta, liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta. Tô Thị, ta nói, ngươi mơ tưởng ở ta nơi này lời nói khách sáo. Trần Bảo đĩnh đĩnh bộ ngực, một bộ thấy chết không sờn biểu tình, chỉ là khoe miệng còn sót lại du quang làm hắn cả người thoạt nhìn có chút buồn cười. Trần Bảo, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thời gian chính là sinh mệnh, ngươi không chạy nhanh nói cho ta sư phụ tình huống, vạn nhất sư phụ ta bởi vì ngươi cố ý giấu giếm mà bị độc quỷ hại chết, vậy ngươi chính là đồng lõa. Tô Khả Phương thật mạnh buông chung trà, trầm giọng cảnh cáo nói. Chương 549 cứu độc thánh một. Ngươi nói bậy, ta mới không phải đồng lõa. Trần Bảo bị Tô Khả Phương nói tức giận đến thẳng thở dốc, rõ ràng là ngươi làm hại nhà ta tiên sinh, ngươi mới là hung thủ. Trần Bảo, ngươi luôn miệng nói phải vì sư phụ ta báo thù, hiện tại lại nói chính mình không phải đồng lõa, vì cái gì ta muốn đi cứu sư phụ ta, ngươi lại không muốn cho ta cung cấp manh mối. Tô Khả Phương mắt lạnh nhìn về phía Trần Bảo, cố ý kích hắn, còn có, sư phụ thu ta làm đồ đệ chính là muốn cho ta đem hắn độc thuật truyền thừa đi xuống, muốn ta đem sư môn độc thuật phát dương quang đại, ngươi lại giúp đỡ độc quỷ tới hại ta, ngươi này không phải cố ý cùng sư phụ ta đối nghịch sao? Ngươi còn có mặt mũi nói vì sư phụ ta. Sư phụ cái dược đồng trung tâm là trung tâm, chính là đầu óc quá đơn giản, cũng khó trách sẽ bị độc quỷ lợi dụng. Bị Tô Khả Phương một ép hỏi, Trần Bảo sắc mặt đổi đổi, ta không có. Ta không có muốn cùng tiên sinh đối nghịch. Tô Khả Phương đứng lên chiều Trần Bảo đi qua, sắc bén ánh mắt thẳng buộc hắn đáy mắt. Trần Bảo, nếu ngươi thật muốn cứu sư phụ ta, vậy thành thật đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự nói cho ta. Trần Bảo nhìn Tô Khả Phương, cắn chặt răng, hỏi, ngươi là thật sự tưởng cứu nhà ta tiên sinh. Trần Bảo, ngươi dùng đầu óc ngẫm lại, mấy năm nay độc quỷ có phải hay không vẫn luôn đều ở ngăn cản nhà ta sư phụ thu đồ đệ. Tô Khả Phương cũng nhìn ra Trần Bảo đã bị độc quỷ vào trước là chủ cách nói cấp mê hoặc, chỉ có nhẫn mại tính tình dẫn đường hắn. Thấy Trần Bảo gật đầu, Tô Khả Phương lại tiếp tục nói, vậy ngươi lại có biết hay không độc quỷ vì cái gì không cho sư phụ ta thu đồ đệ. Không ra Tô Khả Phương sở liệu, Trần Bảo quả nhiên lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này đầu óc đơn giản, sư phụ khẳng định là lười đến nói với hắn việc này. Trần Bảo, ta thành thật cùng ngươi nói, độc quỷ không nghĩ sư phụ ta thu đồ đệ chính là bởi vì hắn cho tới nay đều mơ ước sư phụ trên tay sư môn tổ truyền bí kíp độc cốt tay, cho nên sư phụ mới có thể lặng lẽ thu ta vi sư cũng đem độc cốt tay truyền cho ta, hắn là không nghĩ làm độc quỷ biết tiến tới làm hại với ta. Mà ngươi lại giúp đỡ độc quỷ hại ta, ta hỏi ngươi, ngươi là tồn cái gì tâm? Tô Khả Phương nhìn thẳng Trần Bảo, nói. Tô Khả Phương ngữ khí cũng không trọng, bất quá lại đem Trần Bảo nói được sắc mặt trắng bệnh, ta là thật sự vì nhà ta tiên sinh. Trần Chơ Hạ, Trần Bảo lại hỏi, ngươi, ngươi nói đều là thật sự. Tô Khả Phương nói không khỏi làm Trần Bảo nhớ tới nhà mình tiên sinh đã từng nói với hắn quá nói. Tiên sinh nói hắn liền tính hiện tại chết đi cũng sẽ không thẹn với tiên sư, bởi vì đem đồ vật truyền ra đi, lúc ấy hắn còn không rõ nhà mình tiên sinh những lời này ý tứ, sau lại độc quỷ tới rồi dung phong, hắn còn bị độc quỷ bộ lời nói. Nghĩ vậy, Trần Bảo đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, sắc mặt trở nên như tờ giấy trắng bệnh. Việc này đều là bởi vì hắn dựng lên, nếu không phải hắn lúc trước nói lỡ miệng, độc quỷ căn bản là không có khả năng biết nhà mình tiên sinh thu đồ. Tô Khả Phương không biết độc quỷ còn cùng Trần Bảo nói chút cái gì, cho nên không có nói thêm nữa cái khác, mà là làm Trần Bảo chính mình phán đoán, ta là sư phụ duy nhất đồ đệ, mà độc quỷ vẫn luôn coi sư phụ vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ngươi cảm thấy chúng ta ai nói mới là thật sự. Không cần Tô Khả Phương hỏi, Trần Bảo này sẽ đã minh bạch chân chính hại nhà mình tiên sinh người là chính hắn, hắn nước mắt mãnh liệt mà ra, khóc lớn lên, là ta hại tiên sinh. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương hồ nghi nhìn hắn một cái, nói, hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, cứu người như cứu hỏa, ngươi nếu là biết sư phụ ta ở nơi nào liền chạy nhanh nói cho ta. Ta nói, ngươi nhất định phải đem tiên sinh cấp cứu ra. Trần Bảo biên khóc biên dùng sức gật gật đầu. Nếu Tô Thị nói đều là thật sự, kia có thể cứu tiên sinh cũng chỉ có Tô Thị một người. Chỉ cần có thể tìm được sư phụ, ta liền sẽ nghĩ cách đem sư phụ cấp cứu ra. Tô Khả Phương chính xác nói. Tô Khả Phương nói nhìn hai cái ám vệ liếc mắt một cái, ám vệ buông ra Trần Bảo liền ẩn thân tới rồi chỗ tối. Hơn 2 tháng trước độc quỷ đem Dung Phong nói muốn tiên sinh hỗ trợ giải độc lại sấn tiên sinh chưa chuẩn bị ám toán tiên sinh, đem tiên sinh mang đi. Ngày hôm qua độc quỷ người đem ta đưa tới Thịnh Kinh ngoài thành mấy chục dặm chỗ một cái thôn trang nhỏ cùng tiên sinh gặp mặt, mới biết được tiên sinh bị độc quỷ hạ độc. Độc quỷ nói tiên sinh trên người độc, giải dược cũng chỉ trên người hắn có, muốn ta bắt ngươi mệnh đi đổi tiên sinh mệnh. Trần Bảo đem này hơn 2 tháng qua phát sinh sự 1 năm 1 mười nói cho Tô Khả Phương. Tô Khả Phương nghe xong trầm ngâm xuống dưới. Lại là ngoài thành. Nghĩ đến những cái đó sẽ độn địa thuật hắc y rẻ nhân, Tô Khả Phương vẫn lòng còn sợ hãi, bất quá sư phụ ở độc quỷ trong tay, nàng làm đồ đệ không có khả năng ngồi xem mặc kệ, tuy rằng nàng cái này sư phụ trừ bỏ tặng cùng nàng một quyển độc cốt tay, cái gì cũng chưa dạy cho nàng, nhưng hắn rốt cuộc đã cứu nàng. Tô Khả Phương một lần nữa cấp tha khai dễ khám thứ mạch, phục 2 viên thuốc viên sau tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp, người cũng thanh tỉnh lại đây, Tô Khả Phương lại lưu lại mấy viên thanh trừ độc tố thuốc viên, sau đó cùng bà nói thanh, liền mang theo Trần Bảo hướng hắn theo như lời thôn trang tiến đến. Ra Thịnh Kinh thành đi ra 10 mấy dặm lộ sau, nhìn thần sắc nôn nóng Trần Bảo, Tô Khả Phương đột nhiên thít chặt mã không hề tiếp tục đi phía trước. Bên cạnh Trần Bảo thấy thế khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Tô Khả Phương thật sâu nhìn Trần Bảo liếc mắt một cái, nhịn không được thở dài. Nàng thấy Trần Bảo bất quá 2 mặt cũng đã biết hắn đầu óc đơn giản, độc quỷ thường xuyên thượng dung phong, hắn lại sao có thể không biết? Hắn nếu là không biết, lại như thế nào sẽ lợi dụng hắn tới hại chính mình? Cho nên nói, việc này từ lúc bắt đầu rất có thể chính là cái bẫy dập, nàng cũng là cứu người sốt ruột mới xem nhẹ điểm này, độc quỷ lúc này rất có khả năng đã Trần Bảo theo như lời nơi đó chờ nàng. Lấy độc quỷ cái loại này bụng dạ hẹp hòi người, hắn ái đồ còn có cụt tay chi thủ lại sao có thể không báo? Đến Thịnh Kinh sau nàng vẫn luôn đều đề phòng độc quỷ sau lưng chơi xấu. Cho nên đem trong phủ chén đũa đều đổi thành bạc chén đũa, vì chính là phòng ngừa độc quỷ ở bọn họ đồ ăn hạ độc, chỉ là đợi mấy tháng đều không thấy độc quỷ có động tĩnh, lúc này mới thoáng thả lỏng lại, không nghĩ tới hắn thế nhưng lợi dụng nàng sư phụ tới dẫn nàng ra tới. Tô Khả Phương lại nào biết đâu rằng, độc quỷ lúc trước bởi vì chúng Tô Khả Phương độc, hơn nữa cụt tay mất máu quá nhiều dẫn phát rồi bệnh cũ, sau lại vội vàng nghĩ cách giải độc cùng dưỡng thương, từ đâu ra tinh lực báo thù. Hạng phu nhân, thiên đều mau đen, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Trần Bảo so Tô Khả Phương càng sốt ruột cứu độc thánh, không khỏi nhìn nhìn sắc trời thuốc dục nói. Ta cơm chưa giống như không ăn, nay sẽ đều đói bụng, chúng ta trước nghỉ sẽ ăn một chút gì lại đi đi. Tô Khả Phương nói đã đi xuống mã, đem ngựa trên lưng bố bao cầm xuống dưới, từ bên trong lấy ra một con thiêu gà xé thành 2 nửa, một nửa đưa cho Trần Bảo, ngươi cũng ăn chút. Ta không đói bụng. Trần Bảo hắc mặt nhìn Tô Khả Phương. Này Tô Thị ngoài miệng nói lo lắng nhà hắn tiên sinh, này đều đi đến nửa đường, nên sẽ không sợ hãi hối hận đi. Tô Khả Phương giống như không phát hiện Trần Bảo trong mắt khiển trách, thong thả ung dung gặm khởi thiêu gà tới, ăn một cái đùi gà, Tô Khả Phương lại lấy quá túi ra uống khởi thủy tới. Chương 550 cứu độc thánh 2. Thấy Tô Khả Phương cọ tới cọ lui, gặm chỉ đùi gà uống mấy ngụm nước đều hoa gần nửa canh giờ. Trần Bảo nhịn không được lại lần nữa mở miệng, hạng phu nhân, sắc trời thật sự không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Đối Trần Bảo loại người này khuyên bảo vô dụng, nói lý còn không biết có thể hay không nghe được đi vào. Tô Khả Phương ôm bụng nói, Trần Bảo, này thiêu gà cùng thủy khả năng quá lạnh, ta ăn bụng đau, chúng ta lại nghỉ xe đi. Trần Bảo rất muốn chửi ầm lên, chính là xem Tô Khả Phương như vậy lại không giống ở trang, chỉ có thở phì phì dậm đặt chân. Ở ly Tô Khả Phương mấy mét xa địa phương đứng yên, thường thường lấy đôi mắt trừng mắt Tô Khả Phương. Tô Khả Phương này một nghỉ liền nghỉ tới rồi gần trời tối, đem Trần Bảo gấp đến độ thúc giục rất nhiều lần, đều sắp dậm chân, Tô Khả Phương lúc này mới chậm gì gì đứng dậy, nói, hảo, chúng ta đi thôi. Trần Bảo bởi vì Tô Khả Phương nói muốn cứu độc thánh khi mới vừa bốc cháy lên về điểm này hảo cảm bị nàng như vậy một cọ sát, tức khắc không còn sót lại chút gì. Trần Bảo banh mặt xoay người lên ngựa, hung hăng ném roi, đem đối Tô Khả Phương bất mãn tất cả đều phát tiết ở mã trên người. Trần Bảo này phó giận mà không dám nói gì bộ dáng đem Tô Khả Phương chọc cho vui vẻ, nay Trần Bảo trong lòng khẳng định cho rằng nàng không phải thiệt tình đi cứu sư phụ đi. Hắn có thể cho là như vậy cũng hảo, đợi lát nữa mới sẽ không ở bên người nàng vướng chân vướng tay, Tô Khả Phương thầm nghĩ. Đi rồi một hồi, ở ly Trần Bảo nói thôn trang nhỏ mấy dặm xa địa phương, Tô Khả Phương liền đem Trần Bảo cấp gọi lại, Trần Bảo, ngươi tìm một chỗ trốn đi, không cần vào thôn. Lúc này trời đã tối rồi, cách đó không xa thôn đã an tĩnh lại, nghĩ đến đều nghỉ ngơi đi, chỉ có hai nhà lộ ra mỏng manh ánh sáng. Không, ta muốn đi cứu tiên sinh. Trần Bảo chém đinh chặt sắt nói, kỳ thật hắn trong lòng là không tin được Tô Khả Phương. Tô Khả Phương nghĩ nghĩ, nói, Trần Bảo, ta làm ngươi tránh ở, chính là làm ngươi tiếp ứng sư phụ, không phải không cho ngươi cứu sư phụ. Sau khi nghe xong lời này, Trần Bảo ngữ khí hảo chút, bất quá vẫn là có chút do dự, ngươi một người có thể được không? Ngươi có biết hay không tiên sinh ở đâu gian trong phòng? Tô Khả Phương hướng lộ ra ánh sáng hai gian nhà ở nhìn mắt, gợi lên một mặt cười lạnh, ý vị thâm trường nói, chờ ta vào thôn, tự nhiên sẽ có người nói cho ta. Trần Bảo còn tưởng rằng Tô Khả Phương là tìm mặt khác giúp đỡ, nghe được lời này cũng không kiên trì, dù sao chỉ cần có thể đem tiên sinh bình an cứu ra là được. Tới rồi lúc này, Tô Khả Phương đã có thể hoàn toàn kết luận đây là độc quỷ sở thiết bấy dập, bất quá nàng nếu tới, liền không khả năng lúc này rời đi. Không lấy thân phạm hiểm, như thế nào có thể được biết sư phụ tin tức. Ban đêm dễ dàng ẩn thân, nhìn Trần Bảo trốn hảo, Tô Khả Phương mới cưỡi ngựa vào thôn. Thôn này không lớn, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy nhà, Tô Khả Phương xuống ngựa trực tiếp hướng kia hai gian lộ ra mỏng manh ánh đèn nhà ở đi đến. Này hai gian lộ ra ánh đèn nhà ở liền nhau, trong đó một gian cửa gỗ hơi sưởng, mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền đến nói chuyện thanh. Tô Khả Phương đứng ở cửa phòng khẩu, lỗ thai khẽ nhúc nhích hạ, liền cảm ứng được này gian nho nhỏ trong phòng ít nhất có 8 người. Như vậy một gian nho nhỏ nhà ở liền ở 8 người, dùng đầu gối tưởng cũng biết có vấn đề. Tô Khả Phương khỏe môi hơi câu, tiến lên gõ khởi môn tới, trong phòng có người sao? Ai a? Trong phòng ra tới một vị hơn 50 tuổi lão giả, híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Khả Phương, hòa ái cười nói vị này phu nhân là từ bên ngoài tới đi. Đúng vậy, ta là tới tìm ta sư phụ độc thánh. Tô Khả Phương nhìn hắn, đi thẳng vào vấn đề nói. Lão giả hiển nhiên không có dự đoán được Tô Khả Phương sẽ như vậy trực tiếp, sắc mặt hơi đốn hạ, cũng không hề cùng Tô Khả Phương chu toàn, lập tức thay một bộ gương mặt âm ngoan gương mặt, tiến vào. Tô Khả Phương cảnh giác hướng trong phòng nhìn mắt, lúc này mới cất bước đi vào. Tô Khả Phương tiến phòng đã nghe đến trong phòng điểm hương, nàng không để bụng con ngôi, nên ngang ở trong phòng trường ghế ngồi xuống. Tô Khả Phương nhẹ vỗ về trên người áo choàng, không chút hoang mang nói, sư bá, thời gian không còn sớm. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, độc quỷ thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt, cách bàn gỗ, một đôi hung ác nham hiểm đôi mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Tô Khả Phương, hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn. Nói đi, Tô Khả Phương thưởng thức chính mình buông xuống ở bên mái sợi tóc, đầu cũng không nâng nói. Hảo sau một lúc lâu cũng chưa nghe được độc quỷ mở miệng, Tô Khả Phương ngước mắt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, cười như không cười nói, sư bá, ngươi làm Trần Bảo đem ta đưa tới, sẽ không không lời nói cùng ta nói đi. Trước mắt nữ nhân này hại chết hắn yêu nhất đồ đệ, lại hại hắn cụ tay, liền tính hắn đem nữ nhân này ngũ mã phanh thây cũng không quá, chính là sư môn tổ truyền bí kíp còn ở nàng trong tay, nữ nhân này còn không thể chết được. Độc quỷ thật vất vả mới đưa ngực quần quần hận ý cấp cưỡng chế đi, đang muốn mở miệng, lại thấy Tô Khả Phương từ tay áo túi móc ra một cái chai phóng tới trên bàn, tươi cười thân thiết nói, sư bá, ngài cánh tay thượng thương cũng không biết hảo không có. Này bình thuốc trị thương coi như là ta cái này vãn bối tâm ý đi. Độc quỷ biết trước mắt nữ nhân này là cố ý muốn kích thích hắn, làm cho hắn trước tự loạn đầu trận tuyến, không khỏi hít sâu vài khẩu khí, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, Tô thị, người sáng mắt không nói tiếng lóng, muốn cứu sư phụ ngươi liền đem độc cốt tay giao ra đây. Tô Khả Phương thẳng thắn eo cùng độc quỷ đối diện, muốn độc cốt tay không khó, bất quá ta phải trước xác định sư phụ ta hay không còn sống. Ta muốn trước xem độc cốt tay. Độc quỷ đã không ngừng một lần thượng Tô Khả Phương đương, đối nàng nhiều vài phần đề phòng. Tô Khả Phương ý niệm vừa động, duỗi tay từ to rộng ống tay háo đem độc cốt tay đem ra, cách cái bàn đối độc quỷ thô sơ giản lược vừa lật, cười nói, sư bá, đây là ngươi muốn đổ vật đi. Độc quỷ đang chuẩn bị ám chỉ người tiến lên đem độc cốt tay đoạt lại đây, lại thấy Tô Khả Phương trong tay không biết khi nào nhiều một cái chai. Chỉ thấy Tô Khả Phương đem cái chai mở ra, hướng trên bàn ngã xuống một dọn, bàn gỗ lập tức xuyên cái động. Sư bá, ngươi nói nếu ta này bình nước thuốc ngã vào này bổn độc cốt tay thượng, ngươi nói này bổn bí kíp còn có thể hay không xem. Tô Khả Phương ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía độc quỷ. Độc quỷ dư lại kia chỉ nắm tay khẩn nắm chặt hạ lại buông ra, khẽ quát một tiếng, đem người mang lại đây. Dù sao hôm nay này Tô Thị đừng nghĩ rời đi nơi này, khiến cho nàng trông thấy lão quỷ thì đã sao. Độc quỷ tiếng nói vừa dứt, Tô Khả Phương liền nghe được cùng cách vách tương thông cửa gỗ vang lên, đảo mắt liền có hai người đem độc thánh từ cách vách nhà ở đẩy lại đây. Phương Nhi. Nhìn đến Tô Khả Phương, độc thánh trắng bệnh lông mày gắt gao nhăn lại, thiện đà nổi giận nói, ai làm ngươi tới, nhanh lên rời đi nơi này. Độc quỷ, ta tưởng cùng sư phụ ta nói mấy câu. Tô Khả Phương không có đáp ứng nhà mình sư phụ yêu cầu, ngước mắt nhìn về phía độc quỷ. Độc quỷ lược hơi trầm ngâm, mới nói, liền hai câu. Nay Tô Thị quá giảo hoạt, độc quỷ không thể không đề phòng, chính là hắn lại lo lắng chính mình nếu không đáp ứng nàng yêu cầu, nàng sẽ trực tiếp hủy hoại bí kíp, cho nên tính toán trước kéo nàng một kéo. Chương 551 độc thánh được cứu trợ. Hảo, hai câu liền hai câu. Tô Khả Phương sảng khoái gật đầu, chiều chính mình sư phụ đi qua. Độc thánh trúng quỷ độc, lúc này cả người vô lực bị hai cái hắc y lì hẻ nhân dẫn theo, Tô Khả Phương một qua đi, kia hai cái hắc y lì hẻ nhân liền tối lui, Tô Khả Phương vội vàng đem rối tay đem hắn đỡ lấy, sư phụ, ngài còn hảo đi. Ta làm ngươi đi, ngươi không nghe được sao. Độc thánh tức giận khiển trách nói, muốn ném ra Tô Khả Phương tay, lại bị nàng gắt gao đè lại. Sư phụ, Tô Khả Phương đầu ngón tay vừa động, đưa lưng về phía độc quỷ, nâng ra một tay giúp độc thánh thuận buông xuống ở ngạch đầu tóc, nhẹ giọng nói, sư phụ, ngài yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Độc thánh khiếp sợ nhìn Tô Khả Phương, Phương Nhi, sư phụ, ngài trở về chờ ta. Tô Khả Phương đánh gậy hắn nói, khẽ cười nói, tin tưởng ta. Đã hai câu. Độc quỷ đối Tô Khả Phương phòng bị quá sâu, đề phòng nàng sử động tác nhỏ, hung ác nham hiểm ánh mắt một khắc đều không có rời đi Tô Khả Phương, không cho nàng lại cùng độc thánh tiếp xúc. Tô Khả Phương quay đầu lại nhìn về phía độc quỷ, cười ngâm ngâm mở miệng, sư bá, ta đã đem độc cốt tay mang đến, ngươi có phải hay không nên phóng sư phụ ta rời đi? Tô Khả Phương nói lắc lắc trong tay cái chai, uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Xen vào nhà mình sư phụ lâm chung trước di huấn. Độc quỷ vốn dĩ cũng không có muốn thật sự sát độc thánh, hiện tại lợi dụng độc thánh đem Tô Khả Phương bước tới mục đích đã đạt thành, độc quỷ phất phất tay, ý bảo thủ hạ làm độc thánh rời đi. Có thể chảo này lão quỷ một lần, là có thể chảo hắn lần thứ hai, độc quỷ không lo lắng Tô Khả Phương sẽ lật lọng, hơn nữa này Tô Thị hôm nay đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Độc thánh nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, có chút chần chờ. Sư phụ, buổi tối lộ không dễ đi. Ngài cẩn thận. Đối thượng Tô Khả Phương trên mặt định liệu trước tươi cười, độc thánh lúc này mới gật gật đầu, xoay người ra nhà ở. Nếu Phương Nhi thực sự có năm chắc đào tẩu, hắn tại đây ngược lại sẽ trở thành Phương Nhi liên lụy. Ngươi nói ta đều làm được, có thể đem bí kíp giao ra đây đi. Độc quỷ nhìn nàng nói. Ta như thế nào biết ta giao ra bí kíp sau ngươi có thể hay không lại làm người đi bắt sư phụ ta, chờ ta sư phụ đi xa một ít lại nói. Tô Khả Phương ngồi trở lại trên ghế, nói thẳng không cố kỵ nói. Nàng vào thôn phía trước đã phân phó trong đó một cái ám vệ, muốn hắn đem nàng sư phụ an toàn đưa về Thịnh Kinh Thành, ở chưa xác định nhà mình sư phụ hay không an toàn phía trước, nàng sẽ không động thủ. Tô Thị, ta nhắc nhở ngươi, đừng cùng ta chơi đa dạng, ngươi nếu là dám đem bí kíp hủy hoại, ngươi tin hay không ta làm cho cả hộ quốc công phủ chôn cùng. Độc quỷ khỏe mắt muốn nứt ra cảnh cáo nói. Tô Khả Phương ánh mắt một đốn, tiện đà cười nói, sư phụ bá, ta mệnh hiện giờ đều nắm ở trong tay ngươi, ngươi còn dùng lo lắng ta chơi đa dạng sao. Ngươi biết liền hảo. Độc quỷ âm trầm trầm quét nàng liếc mắt một cái, không có cùng nàng so đo, dù sao nữ nhân này hôm nay thiết yếu chết. Độc quỷ cũng không phải nhiều có nhẫn mại người, đợi không được 15 phút hắn liền lại mở miệng nói, Tô Thị, có thể đem bí kíp giao ra đây đi. Sư bá, còn không đến 15 phút đâu. Gấp cái gì? Ta lại chạy không được, lại chờ 15 phút đi. Tô Khả Phương nhẹ vân đạm phong kinh nói. Độc quỷ đáy mắt hiện lên một tia hung ác chi sắc. Tô Thị, đừng khiêu chiến ta nhẫn mại. Sư bá, ta làm sư phụ duy nhất đồ đệ, lo lắng sư phụ an nguy cũng là nhân chi thường tình đi. Như thế nào tới rồi sư bá trong miệng lại trở nên vô cớ gây rối. Tô Khả Phương bên môi mang cười, ánh mắt lại thâm đến làm người nhìn không ra chân chính tâm tư. Tô Khả Phương nói không thể nghi ngờ là chọc chúng độc quỷ chỗ đau, nghĩ đến chết thảm ái đồ, độc quỷ thiếu chút nữa không nhịn xuống liền đối Tô Khả Phương ra tay. Độc quỷ hít sâu một hơi, từ kẽ răng bài trừ một chữ, trà. Độc quỷ tiếng nói vừa dứt, Tô Khả Phương liền nghe được cách vách truyền đến động tĩnh, thực mau liền có một cái hắc ý hề nhân bưng cái chung trà lại đây. Độc quỷ tiếp nhận chung trà, ngẩng đầu lên đem nước trà uống một hơi cạn sạch, hình như là muốn mượn này chén nước trà tiêu diệt trong lòng chi hỏa. Sư bá, ta đều vào nhà lâu như vậy, liền chén nước trà đều không có, đây là ngài đạo đãi khách. Tô Khả Phương câu môi nhìn độc quỷ, liền sợ ngươi không dám uống. Độc quỷ cụt một tay một dùng sức, trong tay chung trà nháy mắt biến thành mảnh nhỏ. Tô Khả Phương cười mà không nói, độc quỷ đáy mắt hiện lên một mặt tàn khốc, dương giọng nói, người tới, cấp hạng phu nhân thượng trà. Tô Khả Phương tiếp nhận hắc y ghi hệ nhân đưa tới nước trà nhẹ suýt một ngụm, tiện đà câu môi nói, hảo trà. Độc quỷ xả ra một mặt quỷ dị tươi cười, chỉ là hắn này mặt cười còn dơ lên liền nghe được một trận nghiêng ngả lảo đảo tiếng bước chân, theo sau tối sầm y ghi hệ người xanh cả mặt che lại ngược loạn choạng đi đến, chủ tử. Không tốt, độc thánh. Hắc y ghi hệ nhân lời còn chưa dứt, thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất. Độc quỷ đột nhiên nhìn về phía Tô Khả Phương. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên, Tô Thị, ngươi cho ta chơi đa dạng. Ngươi của hắn liền đi theo độc thánh mặt sau, hơn nữa độc thánh cái kia lão quỷ đã trúng hắn độc, sao có thể cho hắn người hạ độc. Nhất định là Tô Thị vừa rồi làm cái gì tay chân. Chỉ là vừa rồi hắn nhìn chằm chằm Tô Thị, nàng là khi nào ra tay. Độc quỷ lại cấp lại giận lại kinh, lại nào biết đâu rằng Tô Khả Phương ở tiến thôn trang này phía trước cũng đã trước đem độc dược giao cho bên ngoài tiếp ứng độc thánh cái kia ám vệ. Hơn nữa nàng vừa rồi thừa dịp cấp nhà mình sư phụ Lý Tóc là lúc nương thân thể sai vị đem một viên tạm thời có thể áp chế độc tố thuốc viên nhét vào nhà mình sư phụ trong miệng. Này thuốc viên tuy rằng không thể giải rất độc thánh trên người độc, lại có thể tạm thời đem độc tố áp chế một ngày, cũng đủ làm độc thánh thoát đi ma trưởng. Tô Khả Phương không đem độc quỷ kinh giận đan sen để vào mắt, tiếp tục không chút để ý suýt nước trà. Sư bá, nếu nói tốt phóng sư phụ ta, vì sao lại phái người theo dõi? Ngươi đã sớm đoán được. Độc quỷ giận dữ, đồng thời phản ứng lại đây Tô Khả Phương đã sớm để lại một tay. Chính là làm độc quỷ nghĩ trăm lần cũng không ra chính là, người của hắn vẫn luôn đi theo Trần Bảo. Ngay cả Trần Bảo ở thôn trang ngoại tìm địa phương trốn đi sự hắn đều biết. Này Tô Thị rốt cuộc là như thế nào ở hắn dưới mí mắt làm động tác nhỏ. Sư bá, ngài đây là tư lợi bội ước Nga. Tô Khả Phương cười như không cười buông chén trà, đem độc cốt tay nhét trở lại tay háo trong túi. Bang một tiếng, độc quỷ một trưởng đánh ở trên bàn, Tô Khả Phương trước mặt chung trà bắn lên, Tô Khả Phương một cái lắc mình, nhẹ nhàng tránh đi, dây tiếp theo nắm lên trưởng ghế tạp hướng độc quỷ, đem chỗ tối mấy cái thân ảnh bước ra tới. Mấy cái thân ảnh vừa xuất hiện liền đem độc quỷ hộ lên. Cùng lúc đó, cách vách lao ra mấy cái bóng người, đem cửa phòng khẩu phá hỏng, Tô Khả Phương thành ung chung ba ba. Tô Thị, ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, đem độc cốt tay giao ra đây, bằng không đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Độc quỷ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Khả Phương, lạnh giọng cảnh cáo nói. Độc quỷ, ngươi thật khi táng ốc. Tô Khả Phương khinh miệt cười nói, liền ngươi này nhân phẩm. Liền tính ta đem độc cốt tay giao ra đi, sợ sẽ bị chết càng mau đi. Nghe vậy, độc quỷ trên mặt sát ý vội hiện, ngay sau đó thân hình chợt lóe chiều Tô Khả Phương mà đi. Chương 552 ẩn giả. Tô Khả Phương sớm có đề phòng, ở độc quỷ sái ra màu trắng bột phấn đồng thời chiều hắn vứt ra vài tích nước thuốc, trên người áo choàng phi dương dựng lên, chặn độc quỷ sái ra độc phấn. Tô Khả Phương vứt ra nước thuốc có vài giọt rơi xuống che ở độc quỷ trước người mấy cái hắc y rìa nhân trên người. Trong nháy mắt, mấy cái hắc y rìa nhân làn ra bốc khói, sôi nổi kêu thảm thiết lên. Độc quỷ như thế nào tránh, trên người vẫn là rơi xuống một giọt nước thuốc, toàn thân trên dưới nháy mắt chuyển đến thực cốt đau đớn. Độc quỷ cố nén không có hy ra tiếng, bất qua thái dương cùng trên cổ bạo đột gân xanh có thể nhìn ra hắn lúc này cực lực cẩn nhẫn. Lần trước hai loại kịch độc cũng chưa có thể muốn độc quỷ mệnh, Tô Khả Phương liền đoán được hắn thể chất có lẽ khác hẳn với thường nhân, cho nên từ độc cốt tay thượng tìm đến một loại kịch độc tăng thêm cải tiến, này độc mặc dù không thể chí độc quỷ vào chỗ chết, cũng có thể làm hắn bị chịu đau đớn tra tấn. Chủ tử. Dư lại hắc y ghi nhân nhìn đến độc quỷ thống khổ biểu tình, trong lòng kinh hãi. Sắc, nàng. Đến xương đau đớn làm độc quỷ đáy mắt sung huyết, mấy chữ từ kẽ răng tễ ra tới. Tô Khả Phương đứng ở cạnh cửa, dù bận vẫn ung dung nhìn độc quỷ đám người, dây tiếp theo ba cái ám vệ từ trên trời giáng xuống cùng độc quỷ người dây dưa đến một khối. Độc quỷ từ cổ tay háo trung chảo ra một bao thuốc bột, tưởng chiều mấy cái ám vệ sái đi lại như thế nào đều vận không thượng khí tới, một cổ đau đớn đánh úp lại, hắn hữu đầu gối mềm nhũn, quỳ một gối trên mặt đất, chỉ có cường chống ngẩng đầu, hung ác nham hiểm ánh mắt tựa như lưỡi dao sắc bén giống nhau bắn về phía chính câu môi nhìn về phía chính mình Tô Khả Phương. Đáng chết! Hắn thật cẩn thận vạn phần, thế nhưng vẫn là chứ nữ nhân này nói. Độc quỷ che lại ngực, cố nén thân thể đau đớn, kéo thân mình chiều góc tường đi đến. Tô Khả Phương mắt hạnh híp lại, quát to, triệt. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, thân mình đã bị trong đó một cái ám vệ bắt lấy bay ra nhà ở. Hai người còn chưa rơi xuống đất, Tô Khả Phương lô thai nhẹ động, nhận thấy được phía dưới phát ra lay động, không khỏi kinh hô, nguy hiểm. Nàng giọng nói rơi xuống đồng thời ý niệm vừa động, trong tay ra cùng một cái bố thẳng, cuốn lấy ngoài cửa mấy môn chỗ một cây tiểu du tiễn thụ. Ám vệ trong lòng cũng là cả kinh, mượn lực mang theo Tô Khả Phương có chút hốt hoảng bay đến quả du thụ sau. Nhìn phong hạ sụp, lộ ra vô số mũi đao bấy dập, ám vệ đều nghĩ lại mà sợ. Phu nhân! Đi cứu bọn họ, không cần phải xen vào ta. Tô Khả Phương trầm giọng nói. Mặt khác hai cái ám vệ bị vây quanh ở trong phòng, này sẽ sợ bị những cái đó hắc ý ghi hệ nhân cấp cuốn lấy. Ám vệ đang muốn nói cái gì? Liền thấy mặt khác cái kia đưa độc thánh trở về thành ám vệ đuổi trở về, ở trong bóng đêm cùng cái kia ám vệ trao đổi một ánh mắt, xả ra truyền ở trên cây mảnh vải mượn lực bay vào trong phòng, lưu lại tối sầm lại vệ bảo hộ Tô Khả Phương. Phòng trong tiếng đánh nhau càng ngày càng cường liệt, Tô Khả Phương tập trung tinh lực nghe phòng trong động tĩnh, một lát sau Tô Khả Phương liền đã nhận ra không thích hợp, trầm giọng nói, không tốt, bọn họ ở kéo dài thời gian. Ám vệ vẻ mặt nghiêm lại, liền thấy Tô Khả Phương móc ra hai bao thuốc bột cùng bốn viên thuốc viên, đi giúp bọn hắn, mau chóng giải quyết. Ám vệ thần sắc bất động, mặt vô biểu tình nói, hạng phu nhân, ngài bên người không thể ly người. Ngươi nếu là không đi, ta đây liền tự mình đi vào. Ngươi cảm thấy như vậy ta có khả năng càng an toàn sao? Trong bóng đêm, Tô Khả Phương ánh mắt thâm trầm, trên mặt mang theo tức giận. Ám vệ trên mặt thần sắc hơi đốn. Cân nhắc luôn mãi sau tiếp nhận Tô Khả Phương trong tay thuốc bột cùng giải dược. Đi theo Tô Khả Phương bên người thời gian dài như vậy, mấy cái ám vệ đều hiểu biết Tô Khả Phương nói được thì làm được tính tình. Trong phòng tình huống không rõ, độc quỷ lại ở bên trong, ám vệ không dám làm Tô Khả Phương đi vào mạo hiểm. Ám vệ dùng kiếm từ quả du trên cây đánh xuống một cây thô thân cây, dùng thân cây ở bấy dập mũi đao thượng nhẹ nhàng một chút, mượn lực phi vào nhà nội. Không đến 15 phút, bốn cái ám vệ xuất hiện ở cạnh cửa, trong đó tôi sầm lại vệ vứt ra mảnh vải cuốn lấy quả du thụ, mấy người trước sau về tới Tô Khả Phương bên cạnh. Nơi đây không nên ở lâu. Tô Khả Phương mân khẩn môi nói là. Bốn cái ám vệ đồng thời ứng thanh, mang theo Tô Khả Phương bằng mau tốc độ rời đi thôn trang. Mấy người chân trước vừa ly khai thôn trang, một hàng ẩn giả liền xuất hiện ở trong thôn. Cầm đầu ẩn giả nhìn đến mãn nhà ở thi thể. Tái kiến độc quỷ đau đớn muốn chết bộ dáng, sắc mặt khẽ biến, đại sư, ngài như thế nào? Mau đuổi theo Tô Thị. Độc quỷ cái chán mồ hôi lạnh xuôi dòng mà xuống, cắn răng nói. Cầm đầu ẩn giả lo lắng nhìn độc quỷ liếc mắt một cái, đem hai con cá làm phóng tới độc quỷ trong tay, mang theo mấy cái ẩn giả độn địa chui vào bùn mà. Tô Khả Phương đi theo mấy cái ám vệ mới vừa nhìn đến thịnh kinh thành cửa thành, liền nghe được cách đó không xa đất lăn lộn thanh âm. Nàng sát mặt trầm xuống, quát khẽ nói, cẩn thận. Tô Khả Phương vừa ra thanh nhắc nhở, bốn cái ám vệ cũng đã nhận ra ngầm truyền đến động tĩnh, trong đó một cái ám vệ dẫn theo Tô Khả Phương bay nhanh bay về phía Thịnh Kinh Thành, mặt khác ba cái ám vệ lưu lại cản phía sau. Lúc này Thịnh Kinh Thành cửa thành đã đóng cửa, ám vệ trực tiếp lượng ra eo bài làm thủ vệ tướng sĩ mở cửa thành. Tô Khả Phương mới vừa trở lại hộ quốc công phủ cửa, mặt khác ba cái ám vệ cũng đã trở lại. Những người đó đâu? Tô Khả Phương hỏi. Ngài tiến thành, bọn họ liền bỏ chạy. Trong đó tôi sầm lại vệ trả lời. Mấy cái ám vệ cũng không biết, nhưng cái đó ẩn giả một phương diện là bởi vì Tô Khả Phương trở về Thịnh Kinh, bọn họ không dám truy vào thành trung. Về phương diện khác còn lại là bởi vì nơi trốn bị mấy cái ám vệ ngăn chặn, bọn họ không có phần thắng. Diêu thị cùng hạng băng vũ còn có hạng thần tường lo lắng Tô Khả Phương an nguy. vừa thấy nàng trở về vội vàng tiến lên. Phương Nhi, ngươi không sao chứ? Hạng Băng Vũ giữ chặt Tô Khả Phương trên dưới xem xét lên. Thì, ta không có việc gì. Tô Khả Phương cười cười, nói, sắc trời không còn sớm, các ngươi đều về phòng ngủ đi, có việc ngày mai lại nói. Bình an trở về liền hảo. Diêu thị đề ra cả ngày tâm hạ xuống, lúc này mới cảm giác được mỏi mệt. Tô Khả Phương tự mình đem bà đưa về phòng, lúc này mới hỏi nha hoàn nhà mình sư phụ nhà ở, gõ khai hắn môn. Nhìn đến Tô Khả Phương, Độc Thánh vui vẻ nói, Phương Nhi, ngươi đã trở lại. Sư phụ, ngài cảm giác thế nào? Tô Khả Phương biên đi vào đi, biên hỏi. Trong cơ thể độc tố tạm thời ngăn chặn, bất quá ngày mai lại tìm không thấy giải dược nói, vi sư sợ sẽ độc phát thân vong. Độc Thánh nói lời này thời điểm trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, phảng phất là đang nói một kiện cùng chính mình không quan hệ sự. Từ vào sư môn hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, hiện giờ hắn lại có truyền nhân, liền tính hiện tại đã chết cũng có thể nhắm mắt. Hắn sở trung chi độc giải dược tưởng ở trong vòng một ngày tìm được cơ suất cực nhỏ, cho nên hắn không ôm quá lớn hy vọng. Sư phụ, ngài sẽ không chết. Tô Khả Phương chắc chắn nói. Nàng vốn là nghĩ tới trấn an sư phụ, không nghĩ tới sư phụ tâm thái tốt như vậy, nàng cũng không cần lo lắng. Sinh tử từ mệnh, vi sư liền đoán mệnh vẫn tại đây, ngươi cũng không cần thế vi sư thương tâm khổ sở. Độc Thánh lo lắng Tô Khả Phương nhất thời không tiếp thu được việc này thật, trái lại khuyên nàng. Sư phụ, sắc trời không còn sớm, ngài sớm chút ngủ đi. Tô Khả Phương nói liền ra nhà ở. Chương 553 trang lão phu nhân tiệc mừng thọ. Tô Khả Phương đến hai đứa nhỏ trong phòng nhìn mắt hài tử, thấy hai đứa nhỏ đều đang ngủ ngon lành, hỏi cảnh mụ mụ, biết được hai đứa nhỏ cả buổi chiều đều chơi thật sự vui vẻ, liền một mình trở về phòng. Sáng sớm hôm sau, Tô Khả Phương liền tới rồi Độc Thánh ngoài phòng. Tô Khả Phương mới vừa đi đến cửa phòng khẩu, Độc Thánh liền đem cửa phòng cấp mở ra. Sư phụ, sớm. Tô Khả Phương cười hô. Nhìn Tô Khả Phương, Độc Thánh nhãn ma ngày này nói, lại nói tiếp ta cái này đường sư phụ thật là không xứng trước, từ uống lên ngươi bái sư trà, còn chưa bao giờ đã dạy ngươi cái gì, là vi sư thấy thẹn đối với ngươi. Lúc trước hắn nhập sư môn thời điểm hắn sư phụ liền đối hắn nói qua, học độc thuật quan trọng nhất chính là thiên phú. Nếu có thiên phú, sư phụ chỉ cần mang nhập môn là có thể tự hành tu luyện, mà Phương Nhi hiển nhiên so với hắn lúc trước càng có thiên phú. Từ Phương Nhi ở ngoài thành cho hắn kia viên tạm thời áp chế trong thân thể hắn độc tố giải dược hoàn, hắn liền biết Phương Nhi về sau ở độc thuật thượng tu vi khẳng định sẽ so với hắn còn cao, tái kiến nàng ở độc quỷ trên tay toàn thân mà lui, hắn liền càng thêm yên tâm. Đương nhiên, trừ bỏ yên tâm, càng nhiều còn có vui mừng. Sư phụ, tương lai còn dài. Tô Khả Phương cười cười, lướt qua Độc Thánh vào phòng. Phương Nhi, ngươi nếu có thể cho ta áp chế độc tố giải dược, nên biết loại này độc giải dược không dễ dàng tìm được. Độc Thánh lời nói thâm thía khuyên nhủ, Phương Nhi, vi sư sống đến tuổi này, lại thu ngươi như vậy một cái có khả năng đồ đệ, vi sư chết cũng không tiếc, liền tính vi sư thật sự sống không được, ngươi cũng không cần chú ý, vi sư cũng không hy vọng ngươi vì thế thương tâm khổ sở. Sư phụ Tô Khả Phương buồn cười hô thanh, móc ra một cái chai đưa cho nhà mình sư phụ, đây là giải dược, ngài sẽ không có việc gì. Giải dược. Độc Thánh tầm mắt dừng ở cái kia cái chai thượng, có chút ngây người. Thấy nhà mình sư phụ không có rỗi tay tiếp cái chai, Tô Khả Phương đành phải tự mình đem nắp bình mở ra đảo ra thuốc viên. Nghe thấy tới thuốc viên hương vị, Độc Thánh đột nhiên trừng lớn hai mắt. Sau khi lấy lại tinh thần rỗi tay liền đem Tô Khả Phương trong tay thuốc viên đoạt lại đây, phóng tới mũi hạ ngửi ngửi, lại nhìn nhìn, lúc này mới khiếp sợ nói, thật là giải dược. Tô Khả Phương cong cong môi, là giải dược, sư phụ ngài ăn vào đi. Phương Nhi, luyện chế này giải dược thảo dược ngươi là từ đâu tìm được? Độc Thánh luyến tiếc đem thuốc viên ăn vào, mà là đôi mắt tỏa sáng nhìn Tô Khả Phương. Nay luyện chế này giải dược thảo dược chẳng những không dễ dàng tìm kiếm. Hơn nữa trong đó hai vị thảo dược là sinh trưởng ở phương Nam, Phương Nhi thế nhưng trong một đêm đem thảo dược tìm được còn luyện chế hảo, nay quá không thể tưởng tượng. Sư phụ, thảo dược là ta dùng nhiều tiền nhờ người mua tới, đối phương không muốn lộ ra từ nơi nào tìm được thảo dược. Tô Khả Phương không có khả năng nói cho nhà mình sư phụ luyện chế này giải dược thảo dược là từ chính mình không gian thải tới, chỉ có thể đối hắn nói dối. Nghe vậy, Độc Thánh trên mặt hiện lên thất vọng chi sắc. Sư phụ, này giải dược có vài viên đâu, ngài chạy nhanh đem giải dược ăn vào đi. Tô Khả Phương nói đem cái chai cấp Độc Thánh đưa qua. Độc Thánh thấy cái chai quả thực còn có 3 viên thuốc viên, lúc này mới cầm trong tay giải dược ăn vào. Trên người hắn độc tuy rằng lợi hại, bất quá dùng một cái giải dược như vậy đủ rồi, dư lại này mấy viên có thể lưu lại. Tô Khả Phương ra Độc Thánh nhà ở lại đi nhìn Tha Khai Dễ, Tha Khai Dễ trên người độc tố dù chưa hoàn toàn thanh trừ, bất quá tinh thần đã khôi phục bình thường. Cơm sáng thời điểm, Tô Khả Phương hướng Diêu Thị mấy người nói tối hôm qua ở thịnh ngoại phát sinh sự, Diêu Thị đám người nghe xong đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Hạng Băng Vũ nhíu nhíu mày, nói, ta như thế nào cảm thấy tới rồi thịnh kinh, chuyện phiền toái liền không ngừng đâu. Không phải chúng ta đến thịnh kinh thành mới phiền toái không ngừng, mà là bởi vì Hoàng Nhi treo xoái, nhà chúng ta phiền toái mới có thể không ngừng. Diêu Thị sửa đúng Hạng Băng Vũ nói, bọn họ trước nay thịnh kinh thành một đường liền không yên ổn. Việc này không cần hỏi cũng biết cùng nhà mình nhi tử nắm giữ ân soái có quan hệ. Vô luận như thế nào, về sau đại gia tận lực không cần ra thịnh kinh thành. Tha Khai Dễ mở miệng nói. Thịnh kinh bên trong thành thủ vệ nghiêm ngặt, độc quỷ đoàn người tạm thời không dám vào thành, chỉ cần không ra thành, bọn họ liền sẽ không có nguy hiểm. Tha Khai Dễ nói làm Tô Khả Phương nhớ tới đám kia độn địa ẩn giả, không khỏi lâm vào trầm tư, chờ nàng lấy lại tinh thần. Liền nghe được Diêu Thị hỏi Hạng Thần Tường hôm qua đến Ngụy phủ sự. Ngụy thúc mang ta đi hắn một cái đồng liều trong nhà. Diêu Thị vừa hỏi, Hạng Thần Tường liền nói thực ra nói. Trừ bỏ ngươi Ngụy thúc đồng liều, còn thấy những người khác sao? Diêu Thị bất động thanh sắc hỏi. Diêu Thị lời vừa ra khỏi miệng, Hạng Thần Tường gấp đồ ăn động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, nháy mắt minh bạch cái gì. Thấy nhi tử vẻ mặt hiểu rõ. Diêu Thị cũng không lại cùng chính mình quẹo vào tử, nói thẳng nói, ngươi Ngụy thúc ngày hôm qua kỳ thật là cho ngươi đi tương xem. Nghĩ đến hôm qua ở Ngụy bằng cái kia đồng liêu trong vườn ngẫu nhiên gặp được đến cái kia tiểu cô nương, Hạng Thần Tường hơi hơi nhíu hạ mày. Hiểu con không ai bằng mẹ, xem nhi tử này thần sắc, Diêu Thị liền biết nhi tử không có nhìn chúng nhân ra cô nương, liền tách ra đề tài, trang thái phó 2 ngày sau 60 đại thọ, cấp chúng ta hạ thiệp, Phương Nhi chuẩn bị một chút. Hậu Thiên cùng Vũ Nhi Tưởng Nhi một khối qua đi. Trang Thái Phó Trang lập danh là hai triều nguyên lão, ở trong triều thâm chịu đủ loại quan lại kính trọng, ngay cả Hoàng đế Âu Dương Duệ đối Trang Thái Phó cũng rất là coi trọng, lần này Trang lão phu nhân tiệc mừng thọ nói vậy rất là long trọng, cho nên Diêu Thị làm nhi nữ còn có con dâu một khối qua đi, đây cũng là đối Trang Thái Phó cùng Trang lão phu nhân tôn trọng. Hạng gia cùng nhà cái rất ít lui tới, bất quá cũng không có gì ăn Tết. Ở tuyển lễ phương diện đã không thể quá khó coi, lại không thể làm người cảm thấy cô ý định hót nhà cái, cho nên Tô Khả Phương phí một phen tâm tư. Tuyển xong lễ sau, Tô Khả Phương lại đem danh mục quà tặng cấp bà xem qua, Diêu Thị sửa chữa mấy thứ sau liền đem hạ lễ định ra. 2 ngày sau, Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ còn có Hạng Thần Tường đến trang phủ. Thái phó phủ hôm nay quả nhiên như mấy người mong muốn chung náo nhiệt, thái phó phủ ngoại quang thông báo hạ nhân liền có cái. Thái phó phủ cũng là tòa năm tiến sân, bất quá thái phó phủ so với hộ quốc công phủ nhiều một kia phong độ trí thức, Tô Khả Phương 3 người tới rồi nhị môn trô đã bị mang theo tách ra mà đi. Lúc này chính trực tháng 4, thái dương cao chiếu, chính là trong không khí còn mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ từ nha hoàn mang theo xuyên qua một mảnh lục lâm, điểm điểm kim sắc vầng sáng đánh toàn, huyền chuyển nhẹ nhàng dừng ở mấy người trên người. Làm người thoáng như đặt mình trong với cảnh trong mơ bên trong. Bởi vì hôm nay tới khách nhân không ít, Trang lão phu nhân đem yến hội địa điểm định ở thái phó phủ một cái trong vườn. Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ đến thời điểm, trong viện đã tới không ít khách nhân, Địch thị cùng Quan thị cũng tới rồi, hai người đang ở nói chuyện, nhìn thấy Tô Khả Phương hai người không hẹn mà cùng cười một cái, chiều hai người đón đi lên, Phương Nhi, Vũ Nhi, các ngươi tới. Trải qua lần trước Tần Vương phủ một chuyện, Địch thị cùng Quan thị lập tức thân cận lên. Thím, mợ. Tô Khả Phương chiều hai người được rồi cái vãn bối lễ. Hạng Băng Vũ cũng cười chiều hai người hành lễ. Thím, mợ. Quan thị nghe được Hạng Băng Vũ đối chính mình xưng hô, mặt mày đều cong cong. Chương 554 Trang lão phu nhân tiệc mừng thọ 2. Ta mang các ngươi đi cấp Trang lão phu nhân thỉnh an. Địch thị nói liền mang hai người chiều đang ở cùng một xuyên xích hồng sắc mẫu đơn váy dài trung niên phụ nhân nói chuyện lao phụ nhân đi đến. Địch thị vừa đi vừa thấp giọng hướng Tô Khả Phương hai người thấp giọng giới thiệu, vị kia thân xuyên ám văn phúc theo xiêm y y lao phu nhân chính là Trang lão phu nhân, cùng nói đến lời nói vị kia phụ nhân là đường kim quốc cứu phu nhân An thị. Trang lão phu nhân, quốc cứu phu nhân. Địch thị mang theo Tô Khả Phương hai người cấp Trang lão phu nhân cùng hành lễ. Trang lão phu nhân tóc đã hoa râm, trên mặt là hiền từ tươi cười, ngụy phu nhân, hai vị này là. Tô Khả Phương lại lần nữa cấp Trang lão phu nhân hành lễ, cười khanh khách nói, hộ quốc công phủ Tô thị gặp qua Trang lão phu nhân, chúc lão phu nhân cắt tường như ý, phúc thọ an khang. Bọn họ ra cửa thời điểm bà liền có giao đái, bọn họ hộ quốc công phủ hiện giờ đang ở đầu sóng ngọn gió thượng, tới rồi thái phó phủ muốn tận lực bảo trì điệu thấp, cho nên Tô Khả Phương dùng lời chúc mừng là bình thường đến không thể lại bình thường. Hạng Băng Vũ theo sau cũng đúng cái lễ, Hạng Băng Vũ gặp qua lão phu nhân, chúc lão phu nhân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Nguyên lai là Nguyên Soái phu nhân. Trang lão phu nhân cười nói, sớm nghe nói Nguyên Soái phu nhân ôn lương hiền thục, thật là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Trang lão phu nhân quá khen. Tô Khả Phương trên mặt mang theo thích hợp cười nhạt, trong lòng biết Trang lão phu nhân này bất quá là khách khí lời nói. Nguyên Soái phu nhân thật là khiêm tốn, một bên quốc cứu phu nhân An thị trên mặt cũng treo đầy ý cười. Nguyên Soái phu nhân nhưng không ngừng ôn lương hiền thục, còn thông tuệ có khả năng đâu. Tô Khả Phương ánh mắt hơi lóe, chiều An thị không tiêu ngạo không xiểm nịnh cười cười, làm quốc cứu phu nhân chê cười. An thị thân thiết kéo qua Tô Khả Phương tay, nửa mở ra vui lùa nói, Nguyên Soái phu nhân nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, hiện tại hạ Nguyên Soái chính là chúng ta An Tấn quốc đại anh hùng, chúng ta nào dám chê cười Nguyên Soái phu nhân đâu. Tô Khả Phương cười cười, không có nói tiếp, An thị hướng trong viện nhìn mắt, hỏi, Nguyên Soái phu nhân, hôm nay hạng lão phu nhân chưa từng có tới sao? Tô Khả Phương cong cong môi, ta nương rời đi thịnh kinh thành lâu lắm, sau khi trở về vẫn luôn không có thích ứng, cho nên chưa từng ra qua phủ. Diêu thị lúc trước vì cái gì rời đi thịnh kinh, việc này mọi người đều biết, tiên hoàng đúng sai không phải các nàng những người này có thể bình phán, cho nên sau khi nghe xong Tô Khả Phương lời này, An thị thông minh không lại tiếp tục cái này đề tài. Trang lão phu nhân đấy mắt hiện lên cơ trí quan mang, cười rời đi đề tài, Nguyên Soái phu nhân đến thịnh kinh không lâu sau, nhận thức phu nhân khẳng định cũng không nhiều lắm, nếu Nguyên Soái phu nhân không ngại, liền từ ta cấp Nguyên Soái phu nhân giới thiệu như thế nào. Nghe vậy, An thị đáy mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, ngược lại cười cười, không có lại mở miệng. Đây là vinh hạnh của ta. Tô Khả Phương chiều Trang lão phu nhân lộ ra một mặt rõ ràng ý cười. Hạng Băng Vũ cũng nhợt nhạt cười, hai người cũng chưa lộ ra quá lớn vui sướng. Trang lão phu nhân âm thầm gật gật đầu, liền hướng tới cách đó không xa vài vị đang nói chuyện phu nhân đi qua. Tô Khả Phương nhìn địch thị liếc mắt một cái, địch thị đối nàng lộ ra một cái cổ vũ tươi cười, trong lòng thực thế Tô Khả Phương cao hứng. Lấy Trang lão phu nhân danh vọng, nàng tự mình cấp Phương Nhi dẫn tiến, về sau Phương Nhi lại tham gia các loại yến hội. Các vị phu nhân cũng sẽ cấp Trang lão phu nhân vài phần bạc diện mà đối xử tử tế Phương Nhi. Kỳ thật Trang lão phu nhân nói phải cho Phương Nhi giới thiệu các vị phu nhân, địch thị trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Nàng ở thịnh kinh thành ngây người lâu như vậy, biết rõ vị này Trang lão phu nhân một lòng hướng Phật, rất ít tham dự các loại yến hội, cũng rất ít thu thịnh kinh bên trong thành các vị phu nhân thiệp, không nghĩ tới nàng hôm nay cư nhiên sẽ chủ động cấp Phương Nhi làm dẫn tiến. Này thật đúng là duyên phận đâu. Nhìn Trang lão phu nhân mang theo Tô Khả Phương cùng Hạng Băng Vũ hai người xuyên qua cùng các vị phu nhân chi gian, quốc cứu phu nhân An thị như suy tư gì lên. Trang lão phu nhân rốt cuộc thượng tuổi, mang theo Tô Khả Phương ở trong vườn đi rồi một vòng liền rõ ràng cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi. Tô Khả Phương thấy thế vội giả vờ ngượng ngùng nói, lão phu nhân, ta tưởng thay quần áo. Tô Khả Phương tới rồi nơi này mới biết được này vòng người ta nói thay quần áo chính là muốn thượng nhà xí ý tứ. Đi thôi. Trang lão phu nhân trên mặt vẫn là hiền từ ý cười, bất quá đáy mắt ý cười so vừa rồi thâm vài phần. Trang lão phu nhân từ bên người ma ma bồi trở về chính mình nhà ở, ma ma một bên cho nàng nhéo bả vai một bên cười nói, lão phu nhân hôm nay hứng thú thật cao. Ma ma đi theo Trang lão phu nhân bên người vài thập niên. Tự nhiên nhìn ra vừa rồi vị kia Nguyên Soái phu nhân được nhà mình phu nhân mắt duyên. Cái này Tô thị là cái diệu nhân. Nhắm mắt dưỡng thần Trang lão phu nhân nghe được lời này không khỏi cười cười. Thứ nô tỳ ngu dốt, không rõ này nguyên soái phu nhân là như thế nào cái diệu pháp. Ma ma cười hỏi. Trang lão phu nhân mở mắt ra giận bên người ma ma liếc mắt một cái, ta liền không tin ngươi sẽ không thấy ra tới. Này ma ma từ nhỏ liền đi theo trang lão phu nhân bên người, là từ nhà mẹ đẻ của hồi môn lại đây, hai người bên ngoài thượng tuy là chủ tớ, chính là lại thân như tỉ muội. Ma ma che miệng cười, lão phu nhân thật là hỏa nhãn kim tinh, nô tỳ chuyện gì đều không thể gạt được lão phu nhân. Trang lão phu nhân làm bộ muốn đánh ma ma, ma ma vội đem mặt duỗi lại đây, lão phu nhân ngài đánh đi, chỉ cần ngài có thể nguôi giận là được. Đi đi đi. Ngươi này da dày thì thô, ta còn sợ đánh đau tay đâu. Trang lão phu nhân cười mắng, dừng một chút, tựa như ở trần thuật một kiện không quan hệ đau khổ sự. Cái này tô thị cũng không giống những người khác như vậy trong tối ngoài sáng nịnh hót với ta. Lão phu nhân, nô tỳ cũng đã nhìn ra. Ma ma rất là cảm khái nói, ngần ấy năm, nô tỳ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống nguyên soái phu nhân người như vậy. Nhà mình thái phó là hai triều nguyên lão. Ngay cả hoàng thượng đối nhà mình thái phó đều kính ngưỡng ba phần, mấy năm nay nhà mình lao phu nhân chính là thấy nhiều những cái đó a du nịnh hót quan gia phu nhân, cho nên mới không thích tham dự các loại yến hội. Hôm nay vị này nguyên soái phu nhân từ vừa thấy mặt liền không có cố tình lấy lòng nhà mình lao phu nhân. Hơn nữa ma ma cũng biết, nhà mình lao phu nhân sở dĩ mang theo tô thị cùng yến hội phu nhân chào hỏi cũng là đối vị này nguyên soái phu nhân thử. Tự cấp tô thị giới thiệu yến hội chung các vị phu nhân khi, tô thị tất cả đều là một bộ xa cách có lễ bộ dáng, đến cuối cùng rõ ràng nhìn ra nhà mình lao phu nhân thể lực chống đỡ hết nổi lại không có biểu lộ ra tới. Nếu là đổi lại người khác, khẳng định sẽ ở nhà mình lao phu nhân trước mặt biểu hiện ra đối lao phu nhân lo lắng cùng quan tâm, mà không có khả năng giống tô thị giống nhau tìm lấy cớ rời đi làm cho lao phu nhân trở về nghỉ ngơi. Mama biết. Lão phu nhân bởi vì tô thị tâm tư cùng thiện giải nhân ý mà thích thượng nàng. Trang lão phu nhân nhấp môi mà cười, kỳ thật ma ma chỉ đoán đúng rồi nàng một nửa tâm tư. Trang lão phu nhân sở dĩ sẽ thích tô khả phương không chỉ có bởi vì nàng thiện giải nhân ý, còn có nàng nhạy bén cùng cơ trí. Vừa rồi an thị rõ ràng là muốn khó xử tô khả phương, chính là còn không có ra chiêu đã bị tô khả phương lấy lời nói đem dư lại nói cấp đổ trở về. Thật có thể nói là xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Chương 555 trang lão phu nhân tiệc mừng thọ ba. Ma ma nhìn ra nhà mình chủ tử tâm tình không tồi, không khỏi hỏi, lão phu nhân, muốn hay không thỉnh nguyên soái phu nhân tiến vào nói chuyện. Trang lão phu nhân vẫy vẫy tay, nhìn lại đi. Nàng đối tô thị là có hảo cảm, cũng thích nàng kia tính tình, bất quá trước mắt lại không có tương giao chi tâm. Nương. Trang lão phu nhân đang cùng ma ma nói chuyện, trang lão phu nhân trưởng tức tiểu võ thị ôm một tôn khắc gỗ quan âm mặt mày hớn hở đi đến. Nhìn đến tiểu võ thị trong tay khắc gỗ quan âm, trang lão phu nhân đấy mắt hiện lên một tia ánh sáng, mãn nhãn vui sướng rôi tay đem tiểu võ thị trong tay trầm hương một khắc gỗ quan âm cấp nhận lấy. Này tôn khắc gỗ quan âm chỉ có nửa thước cao, trang lão phu nhân một tiếp nhận tượng quan âm liền biết đây là thành thực một sở điêu khắc, trầm hương một là khó được. Bất quá làm trang lão phu nhân giật mình lại là này tôn quan âm pho tượng tinh vi hiếm thấy điêu công. Tiểu võ thị thấy bà khó được lộ ra một bộ vừa mừng vừa sợ biểu tình, không khỏi cười nói, nương, ta vừa rồi đối danh mục quà tặng thời điểm xem vừa đến này tôn tượng quan âm liền đoán được ngài khẳng định sẽ thích, liền đem này tượng quan âm trước cho ngài đưa lại đây. Tiểu võ thị là trang lão phu nhân võ thị nhà mẹ đẻ đường chất nữ, mẹ chồng nàng dâu hai người quan hệ từ trước đến nay thân mật. Tiểu võ thị đối trang lão phu nhân cũng thực hiếu thuận, tự nhiên biết bà trong lòng hảo là cái gì. Này tôn tượng quan âm là ai đưa? Trang lão phu nhân một bên đoàn trang tượng quan âm hiếm thấy điều công, một bên hỏi. Là hộ quốc công phủ đưa. Tiểu võ thị cười nói, nghe nói thái hậu này trận thưởng không ít đồ vật đến hộ quốc công phủ. Này tôn khắc gỗ quan âm nói không chừng chính là thái hoàng thượng đâu. Thái hậu cũng là một lòng hướng Phật. Đỉnh đầu thượng có này hiếm thấy tượng quan âm cũng không hiếm lạ. Trang lão phu nhân tầm mắt một khắc đều luyến tiếc rời đi quan âm tượng, nghe thế là hộ quốc công phủ đưa tới lễ, đáy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, tiện đà lắc lắc đầu, hẳn là không phải thái hậu thượng. Nàng cùng thái hậu đều là thành kính người, nếu đỉnh đầu thượng thực sự có tốt như vậy đồ vật là sẽ không tùy tiện đưa ra đi, một phương diện các nàng sẽ lo lắng đối phương đạp hư này thứ tốt, một phương diện là luyến tiếc. Còn có một chút, đó chính là trang lão phu nhân nhìn ra này tôn trầm hương một khắc gô khắc tượng quan âm như là chưa từng chịu quá hương khói, là vừa điêu khắc ra tới, cho nên trang lão phu nhân suy đoán, này tôn trầm hương một hẳn là Diêu thị hoặc Tô Khả Phương làm người tìm thấy. Thật là cái người có tâm. Trang lão phu nhân khẽ thở dài. Tiểu võ thị cũng không biết chính mình bà vừa rồi cùng ma ma đàm luận sự, cho nên phát giác bà khác thường. Chính là trang lão phu nhân bên người ma ma lại từ nhà mình chủ tử trong giọng nói nghe ra ẩn ẩn thất vọng. Cấp hộ quốc công phủ hồi phân lễ trọng. Trang lão phu nhân ngữ khí nhàn nhạt nói. Nguyên tưởng rằng Tô thị cùng mặt khác người bất đồng, nguyên lai lại là cái tâm cơ thâm trầm. Nàng ăn chay niệm Phật sự mọi người đều biết, Tô thị có thể tìm đến này tôn khắc gỗ tượng quan âm nói vậy phí không ít tâm tư, hồi phân lễ trọng cũng coi như là không làm thất vọng nàng này phân tâm tư. Bất quá, lại nhiều liền không khả năng. Mama biết nhà mình chủ tử trong lòng ý tưởng, nàng cũng không nghĩ tới nguyên soái phu nhân ở nhà mình chủ tử trước mặt một bộ không kiêu ngạo không xiểm lịnh bộ dáng, kỳ thật ngầm lại hao hết tâm tư lấy lòng nhà mình chủ tử, nói không nhà mình chủ tử. Chính là nàng cũng có chút thất vọng đâu. Lúc này Tô Khả Phương cũng không biết chính mình bởi vì bà một câu trang lão phu nhân thành kính hướng Phật mà ra với tôn trọng mới thêm tiến hạ lễ trung khắc gỗ quan âm tượng, lại làm trang lão phu nhân cùng ma ma trong lòng thiên hồi bách chuyển. Tô Khả Phương câu môi đối diện trước An Thị nói, đa tạ quốc cứu phu nhân hảo ý, bất quá nhà ta nhị thúc hôn sự cũng không phải ta có thể làm chủ. Nguyên lai An Thị là tưởng cấp hạng thần tường nói mưu. Mà Tô Khả Phương ở chưa xác định An Thị dụng ý phía trước cũng không muốn cùng nàng có quá sâu trình tự tiếp xúc. An Thị phu quân Kỷ Thái là đương kim hoàng hậu Kỷ Thị ruột thịt ca ca, Kỷ gia ra một cái hoàng hậu cũng coi như là một người đắc đạo, gà chó lên trời, cái này An Thị ở bên ngoài đều là lỗ mùi hướng lên trời. Hôm nay đối Tô Khả Phương như vậy thân thiện, còn phải cho hạng thần tường nói mưu, liền địch thị đều cảm thấy có cổ quái. Nguyên soái phu nhân chân ái nói giỡn An Thị che miệng cười cười, trưởng tẩu như mẹ, nguyên soái phu nhân hiện giờ lại là hộ quốc công phủ đương gia chủ mẫu, loại sự tình này như thế nào sẽ không làm chủ được đâu. Nếu đổi lại người khác, nghe được Tô Khả Phương lời này khẳng định sẽ thức thời theo nói, chính là An Thị không phải người thường, người khác không định hót nàng liền không tồi, nơi nào bị người phản bắt quá. Cho nên bị Tô Khả Phương nguyện cự, trong lòng phi thường không vui. Tô Khả Phương cũng không nghĩ tới An Thị sẽ như vậy không thuận theo không cào, mày gần như không thể phát hiện hơi trao hạ. Địch thị lo lắng Tô Khả Phương cùng An Thị khởi xung đột, ở Tô Khả Phương mở miệng trước liền cười đối An Thị nói, quốc cứu phu nhân có điều không biết, nguyên soái phu nhân chính là cái hiếu thuận, hộ quốc công phủ tuy rằng là nguyên soái phu nhân ở đương gia, chính là trong phủ lớn nhỏ sự vật vẫn là sẽ nhất nhất hỏi qua hạng lao phu nhân, huống chi là hạng nhị thiếu gia hôn nhân đại sự. An Thị nhìn địch thị liếc mắt một cái, cười như không cười nói, ngụy phu nhân nhưng thật ra thực hiểu biết hộ quốc công phủ sự. Địch thị giả vờ không nghe ra An Thị trong giọng nói trầm trọng, cười nói, hạng lương lão tướng quân trên đời khi đối lao ra nhà ta ân trọng như núi, hiện giờ hạng lương lão tướng quân không ở, ta cùng lao ra nhà ta đối hộ quốc công phủ chú ý một ít cũng là tình lý bên trong. An Thị vốn là cố ý cười nhạo ngụy bằng phía trước hộ vệ thân phận, không nghĩ tới địch thị chẳng những không lấy chi lấy làm hổ thẹn, ngôn ngữ gian vẫn là tràn đầy đối hạng lương lão tướng quân sùng kính, cái này làm cho An Thị sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới. Phương Nhi, ngươi mợ giống như ở tìm ngươi đâu, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Địch thị nói xong cười đối Tô Khả Phương nói. Hạng Băng Vũ là cái người ở góa, tại đây loại trường hợp rất ít mở miệng, bất quá nàng lúc này cũng là nhìn ra An Thị không có hảo ý. Quốc cứu phu nhân. Chúng ta liền hay đi trước. Tô Khả Phương chiều An Thị con ngôi, cùng địch thị mang theo hạng Băng Vũ liền chiều Quan Thị đi qua. Trang lão phu nhân làm yến hội vai chính, cũng không có khả năng rời đi lâu lắm, ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi liền ra tới, chẳng qua ra tới sau không có lại xem Tô Khả Phương liếc mắt một cái. Mà Tô Khả Phương ghi nhớ bà dạy bảo trì điệu thấp, cho nên đối với trang lão phu nhân thái độ cũng không để ý. Dù sao các nàng hộ quốc công phủ cũng không cần leo lên thái phó phủ mà sống. Dùng cơm là lúc, An Thị liền bồi ở trang lão phu nhân bên người, mặt khác phu nhân tắc dựa theo các vị phu nhân quan giai cao thấp mà ngồi. Dùng xong cơm, Tô Khả Phương cùng hạng Băng Vũ liền tìm lấy cơ đi trước rời đi, mà địch thị cùng Quan Thị hai người tắc giữ lại. Tô Khả Phương hồi phủ sau nhìn đến đáp lễ chung một đôi ngọc như ý, cười khẽ hạ, cũng không để ý. mà là đem Lâm Chiêu Hoành kêu lại đây. Tẩu tử, hôm nay ở Thái Phó Phủ không ai làm khó dễ ngươi đi. Lâm Chiêu Hoành biên uống trà, biên hỏi. Còn hảo Tô Khả Phương mím môi, nói, nhưng thật ra quốc cựu phu nhân, hôm nay cư nhiên nói muốn giúp ta ra nhị thuốc làm ai, ta bà nói tốt cho người ra cùng kỷ ra từ trước đến nay vô giao thoa, ta cùng ta bà đều lo lắng An Thị mục đích không đơn thuần, ngươi giúp ta cha một cha. Chương 556 bất an hảo tâm. Lâm Chiêu Hoành mắt đảo hoa nhíu lại, hư lạnh nói, cái này An Thị tự cao tự đại, cư nhiên sẽ như vậy nhiệt tâm. Lâm Chiêu Hoành là làm tình báo, ở tới Thịnh Kinh phía trước cũng đã đem Thịnh Kinh quan viên cùng nữ quyến tình huống hiểu biết cái đại khái, vừa nghe đến An Thị này hai chữ, Lâm Chiêu Hoành lập tức cảnh giác lên. Cái này An Thị lúc trước gả vào Kỷ gia là lúc, đương kim hoàng hậu Kỷ Linh Nhi tuổi còn nhỏ, An Thị thấy Kỷ Linh Nhi người cũng như tên, lớn lên thủy linh thông tuệ, trong lòng làm một phen so đo, lúc sau đãi Kỷ Linh Nhi như thân sinh, sau lại Kỷ Thủy Linh Nhi đi theo An Thị kỳ vọng gả vào hoàng thất. Ở Kỷ Thủy Linh thành nhất quốc chi mẫu sau, An Thị liền dần dần bại lộ nịnh nọt bản tính, đối với nhi nữ hôn sự càng là nói một không hai, nhìn chúng nào hộ nhân ra cô nương hoặc công tử, cũng không cùng đối phương thương lượng hoặc lộ ra tin tức, trực tiếp khiến cho hoàng hậu hạ tứ hôn. Bất quá bởi vì Kỷ Linh Nhi quan hệ, hơn nữa mọi người tâm tư khác nhau, cũng không có người ở An Thị trước mặt biểu lộ ra bất mãn. Mà hiện giờ An Thị thế nhưng đem bàn tay đến hộ quốc công phủ tới, nay không thể không làm người đề phòng. Tẩu tử, ra đây liền đi cha. Lâm Chiêu Hoành không dám chần chờ, ở tìm hiểu tin tức phía trước thuận tiện cấp Âu Dương Duệ cũng để tin tức. Tuy rằng hạng thần tường hôn sự không về chính mình quản, chính là nhà mình sư huynh không ở, hán tổng không thể trơ mắt nhìn hạng thần tường rơi vào người khác bây dập, chỉ mong hoàng thượng có thể xem ở cùng nhà mình sư huynh ngày xưa tình phân thượng cấp hoàng hậu đề cái tỉnh, không cần nhúng tay hạng thần tường hôn sự, bằng không hoàng hậu ý chỉ xuống dưới, việc này liền vô pháp sửa đổi. Lâm Chiêu Hoành hiệu suất thực mau, chạng vạng thời điểm liền đã trở lại. Tẩu tử, cái này An Thị quả nhiên bất an hảo tâm. Lâm Chiêu Hoành uống lên nước miếng sau, nói, An Thị sở dĩ sẽ nổi lên cấp thần tường làm mai tâm tư, đó là bởi vì nàng nghe nói thần tường đã từng đã cứu Trường An công chúa, hơn nữa nghe nói Thái Hậu cố ý đem Trường An công chúa chỉ cấp thần tường, cho nên An Thị mới có thể xuất ruột. Thái Hậu cố ý đem Trường An công chúa chỉ với nhị thúc. Việc này nàng nhưng thật ra không nghe nói. Tô Khả Phương mày một trọn, hỏi, An Thị vì sao sốt ruột? Theo nàng hôm nay ở hiến hội nghe được tin tức, An Thị đều là đường tổ mẫu người, nàng nhi tử lại cưới không được Trường An công chúa, nàng có cái gì hảo sốt ruột? An Thị có cái nhà mẹ đẻ cháu trai cùng công an công chúa tuổi tương đương, An Thị phía trước liền cố ý thế nhà mẹ đẻ cháu trai cầu thú Trường An công chúa, bất quá Thái Hậu cùng Hoàng thượng vẫn luôn đều không có tỏ thái độ, bất quá cũng không có mở miệng cự tuyệt việc này. Hoàng hậu còn lại là thấy vậy vui mừng, cho nên An Thị vẫn luôn đều ôm hy vọng, ai ngờ toát ra thần tường cái này trình rào kim, nàng mới rối loạn một tấc vông, muốn cấp thần tường làm ai, chặt đứt Thái Hậu đường lui. Thì ra là thế. Tô Khả Phương bừng tỉnh đại ngộ. Tẩu tử, ngươi yên tâm, việc này Hoàng thượng đã biết, Hoàng hậu lần này sẽ không như An Thị mong muốn cấp thần tường loạn điểm nguyên ương phổ. Lâm Chiêu Hoành nói. Tô Khả Phương hừ lạnh một tiếng. Nếu An Thị cho rằng bọn họ Kỷ gia ra một cái hoàng hậu là có thể một tay che trời, nàng tổng hội có hối hận một ngày. Còn có Kỷ Linh Nhi, nếu một mặt dung túng An Thị, sớm hay muộn có một ngày sẽ thua tại An Thị trên tay. Tư cập này, Tô Khả Phương nhìn về phía Lâm Chiêu Hoành, cười nói, Lâm đại thiếu, việc này liền cảm ơn ngươi. Tuy rằng Tô Khả Phương không cảm thấy lấy hạng gia hiện giờ địa vị, Kỷ Linh Nhi có can đảm không biết sẽ bọn họ một tiếng liền cấp hạng thần tường tứ hôn. Bất quá Lâm Chiêu Hoành đã trước tiên đem này khả năng tính bóp chết ở trong nôi, nàng đảo tỉnh xong việc. Tẩu tử, ngươi còn cùng ta khách khí. Tô Khả Phương một đạo tạ, Lâm Chiêu Hoành toàn thân trên dưới đều cảm thấy không thích hợp. Tô Khả Phương cong môi, hỏi tha khai dễ thân thể tới. Sư phụ đã rất tốt, quá hai ngày liền phải hồi Âm Dương Tư. Lâm Chiêu Hoành nói, lần này sư phụ là bởi vì nhiệm vụ hồi Thịnh Kinh, không có khả năng ở Thịnh Kinh lâu nốc. Nghe được tha khai dễ phải về Âm Dương Tư, Tô Khả Phương có trong nháy mắt ngơ ngẩn, theo sau cười nói, không có việc gì liền hảo. Ăn xong cơm chiều, Tô Khả Phương đến Diêu Thị trong phòng cùng nàng nói gần nửa canh giờ nói, sau đó làm nha hoàn đem tha khai dễ thỉnh tới rồi phòng khách. Có việc. Tha Khai Dễ tiến phòng khách liền gọn gàng dứt khoát hỏi. Tô Khả Phương đi đến Tha Khai Dễ mặt, chiều hắn trịnh trọng chuyện lạ hành lễ. Sư phụ, ta tưởng làm ơn ngài một sự kiện. Tha Khai Dễ thần sắc nhàn nhạt nhìn Tô Khả Phương liếc mắt một cái, lời ít mà ý nhiều nói, nói. Sư phụ, ta tưởng thỉnh sư phụ đem Văn Văn mang đi. Tô Khả Phương biết Tha Khai Dễ vẫn luôn không có từ bỏ làm Văn Văn tiếp nhận chức vụ âm dương tư tư chủ ý niệm, cho nên không lo lắng hắn sẽ cự tuyệt. Tha Khai Dễ nhìn về phía Tô Khả Phương đấy mắt hiện lên dị sắc, hắn là biết Tô Thị có bao nhiêu bảo bối cái này nữ nhi, lúc trước hắn đem hải tử mang đi, miệng nàng thượng tuy rằng chưa nói, chính là xem hắn trong ánh mắt đều là mang theo hận ý, hôm nay cư nhiên chủ động mở miệng cầu hắn đem hải tử mang đi. Tô Khả Phương không có cùng Tha Khai Dễ quanh co lòng vòng, nói, sư phụ, không dối gạt ngài nói, ta năng lực hữu hạn, mà độc quỷ cùng những cái đó ẩn giả khó lòng phòng bị, ta không yên tâm hai đứa nhỏ an nguy, có thể tiễn đi một cái là một cái. Việc này nàng cùng bà thương lượng quá, bà cũng cảm thấy đây là duy nhất biện pháp, làm Văn Văn đi theo Tha Khai Dễ bên người hai người đều yên tâm. Kỳ thật Tô Khả Phương chân chính kiêng kỵ chính là những cái đó ẩn giả. Nàng không xác định này đó ẩn giả là độc quỷ đồng lõa vẫn là hắn cấp dưới, nhưng nàng có thể kết luận, những cái đó ẩn giả tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Tuy rằng nàng có không gian trong người, nhưng có một số việc không phải nàng có thể phòng bị được, chỉ có nhi tử một cái nàng có lẽ có thể trông giữ đến lại đây, nhưng nếu là hai cái, nàng sợ có cái vặn nhất, nàng không dám lấy hai đứa nhỏ mạo hiểm. Tô Khả Phương cô kỵ đúng là Diêu Thị lo lắng, nếu không phải tiểu càng trạch còn nhỏ. Diêu Thị thật muốn làm.